không nguyện ý lưu lại hiện tại liền có thể đi. Lúc này, một cái thoạt nhìn như là tiểu quý tộc xuất thân tuổi trẻ nam tử mở miệng nói, các hạ, ta muốn hỏi một chút chúng ta tiếp xuống cần làm cái gì? Gặp nguy hiểm sao? Sơ tí phần thản nhiên nhìn hắn một chút, trầm giọng nói, các ngươi không có nói hỏi quyền lực. Chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là không tiếp thụ. Tì nạc, nơi này liền giao cho ngươi. Sơ tí phần không cần thiết tại những người này trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, có thể hay không nắm chặt cái này kỳ ngộ hoàn toàn xem chính bọn hắn. Hắn trực tiếp quay người rời đi. Mà tí nạt tiểu thư thì đứng dậy nói, tốt. Hiện tại nguyện ý lưu lại, không nguyện ý rời đi. Vâng. Thủ vệ tại cửa ra vào thạch ma giống đông lúc đích, đem băng lạnh ánh mắt rơi vào những người này trên thân, được tuyển chọn những người này chần chờ một chút, rất nhanh liền từng cái tiến lên tiếp nhận ma dược uống xong. Cái kia tuổi trẻ quý tộc biểu lộ có chút chần chờ, cuối cùng cắn răng quay người hướng phía vu sư ngoài tháp đi đến, hắn muốn trở thành chính là vu sư đệ tử, mà không phải dạng này vật thí nghiệm, hắn còn có một lớn phần gia nghiệp có thể kế thừa, hoàn toàn không cần thiết bước lên loại này phong hiểm. Vu sư tháp đại môn nặng tân quan bế. Tuổi trẻ quý tộc đứng ở ngoài cửa biểu lộ phức tạp, trực giác nói cho hắn biết mình khả năng bỏ qua một cái trọng yếu cơ hội, nhưng là bây giờ hối hận đã có chút không còn kịp rồi. Sơ tí phần yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Tháp linh số 1. Giám sát những người này thân thể phản ứng. Minh Thiên Khai bắt đầu chuẩn bị vu sư học đồ chương trình học. Không có khả năng mỗi một nhóm vu sư học đồ hắn đều rút ra một tia mình thần tính huyết dịch, về sau vu sư học đồ cũng chỉ có pha loãng sau ma dược, đây là nhóm đầu tiên lao động lực. Sơ tí phần cần bọn hắn mau chóng trưởng thành. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 162, Duyện Đi 1. Siêu cấp phù không thành chương 162, Duyện Đi 1. Chia sẻ đến TV Đút Ít Tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Hắc diện thạch nhà máy. Sơ tí phần giờ phút này rất hiếm thấy tự thân lên tay lắp ráp gỗ lẻm khôi lỗi, cùng còn lại dây chuyển sản xuất bên trên sản xuất ra gỗ lẻm khôi lỗi khác biệt. Sơ tí phần tự mình động tác chế tác cái này gỗ lẻm khôi lỗi cao lớn hơn rất nhiều. Nó thân thể chủ yếu cấu thành là đá hoa cương, tên khoa học gọi là mạ ơ mạ gỗ lẻm, thuộc về thạch ma giống tiến giai chi nhánh, vô pháp dây chuyển sản xuất sinh sản một loại. Tiến giai hình gỗ lẻm cơ bản thượng đô vô pháp dây chuyển sản xuất sinh sản, bởi vì bọn chúng cần ấn khắc bên trên càng thêm phức tạp phù văn vết tích. Tỷ như nói Sở Tí Phần ngay tại chế tác mạ ơ mạ gỗ lẻm, nó có được rất cường đại ma pháp kháng tính, đồng thời đối phần lớn pháp thuật miễn dịch, vật lộ năng lực muốn cao hơn nhiều phổ thông thạch ma giống. Đồng thời có một ít đặc thù chiến đấu sở trường. Duy nhất khuyết điểm đại khái là chế tác chi phí cao hơn ra không ít. Điểm này trên luyện kim thuật là vô giải, trên cơ bản tất cả chiến đấu lực cường đại gỗ lẻm khôi lỗi đều là phí tổn đắt đỏ, làm tối đỉnh cấp luyện kim thuật sư Sở Tí Phần có thể rất khẳng định nói cho người khác biết tiện nghi không có hàng tốt. Tốt. Tháp linh số 1. Chuẩn bị cho nó rót vào thuận thế trạng cùng mãnh lực công kích chiến đấu sở trường. Sở Tí Phần tự mình động thủ chế tác mà ở mạ gỗ lẻm đương nhiên không tầm thường. Chiều cao của nó đạt tới 6 mét, thể trọng tiếp cận 3 tấn, lực lượng so sánh sắt thép gỗ lẻm, tự mang giảm tổn thương 20, ma pháp miễn dịch năng lực, đồng thời có phạm vi tính công kích, có thể sử dụng chiến tranh trà đạp, trên cơ bản chính là dựa theo nhỏ bột mô bản chế ra. Khuyết điểm là chế tác chi phí so sắt thép gỗ lẻm còn cao hơn một chút như vậy. Theo ta ra ngoài kiểm tra một chút chiến đấu hiệu quả. Sơ tí phần trên mạ ở mạ gỗ lẻm nhẹ nhàng điểm một cái, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Dẹn đi. Mảnh này phì nhiêu thổ địa ở vào Nam Bắc chỗ giao giới, đã từng là một tòa rất mỹ lệ thành thị, bất quá theo chiến hỏa mà dần dần suy tàn, bây giờ càng là tại ma vật xâm lấn hạ triệt để luân hãm. Trong bóng tối, một cái cao gầy thân ảnh tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau phế tích bên trong mặc đi, nàng nhẹ nhàng nhảy lên chính là hơn 10 mét có hơn, giống như dạ mị như tinh linh du đãng tại mảnh này phế tích bên trong. Mỗi khi trời không trung ma nhãn, hay là bốn phía du đãng ma vật cảm thấy được nàng tồn tại lúc. Nàng liền sẽ một lần nữa trốn vào âm ảnh chi bên trong, rất nhanh cả người liền hoàn toàn biến mất không thấy. Hết thệ có 3 cái ổ trùng. Có một cái trực tiếp liền rơi xuống trong thành thị. Bờ gì ghịt kẹ tiểu xảo mèo con giật giật, đột nhiên đứng lên nói, có chiến đấu thanh âm. Ở bên kia, miêu nữ nhanh nhẹn thân ảnh trong nháy mắt bắn ra ngoài, lòng bàn tay của nàng hiện hiện một đôi kỳ dị truy thủ, thượng diện phát ra yêu ớt hồng quang, một đạo đạo thần bí phù văn vết tích lớn khắc ở trong đó, đây là nàng đã từng chưa từng thấy qua mạnh đại võ khí. Từ khi chủ nhân đem nó giao cho mình về sau, bờ dì ghi tệ liền chính cảm giác thực lực thu được tăng trưởng nhanh như gió, nàng chưa hề nghĩ tới một thanh vũ khí lại có thể để nàng tại chiến đấu bên trong khôi phục mình thương thế, đồng thời còn có thể gia tăng tự thân lực lượng cùng nhanh nhẹn. Đối với cái này Sở Tí Phần biểu thị bất đắc dĩ, bởi vì một thanh bổ sung hấp huyết thuộc tính vũ khí có cái gì tốt kinh hãi tiểu quái. Cận chiến không hấp huyết, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? miêu nữ thân ảnh rất nhanh xuyên qua tàn phá nội thành, ngay sau đó một trận chiến đấu tiếng hò hét truyền đến, nàng mới vừa vặn rơi xuống đất liền cảm giác được nguy hiểm, cơ hồ là bản năng quay thân bên cạnh rời, lúc này mới tránh đi trong bóng tối đập tới tới một đạo lăng lệ đao quang. Một thanh nặng nề hai tay chiến nhận xẹt qua không khí, tiếng gió gào thét để cho người ta không rét mà run, nếu không phải vừa mới tránh đi chỉ sợ đủ để đem người trực tiếp chém ngang lưng. Nhân loại, không có ý tứ, ta tưởng rằng liệp sát ma. Một đạo thô kệch giọng nam vang lên. Ngay sau đó một viên dữ tợn đầu từ trong bóng tối xung ra, hắn dùng tinh hồng sắc đồng tử nhìn chăm chú lên trước mắt miêu nữ, biểu lộ lại có chút chất phát ngượng ngùng sờ lên mình chùi lùi đầu, nói xin lỗi, ngươi di động quá nhanh. Ta vừa mới căn bản không thấy rõ ràng, bản năng liền xuất thủ. Ngươi không sao chứ? Bở gì gịt kẹ cảnh giác lui về sau một bước, nhìn chăm chú lên đối phương khôi ngô thân thể, lắc đầu nói, không có việc gì. Á Long người. Một cái rất nguy hiểm cao giai Á Long người chiến sĩ. Thực lực thế mà cùng với nàng tương xứng. Đi tổng. Không có sao chứ. Người nào. Nơi hẻo lánh bên trong truyền đến mấy người tiếng bước chân, ngay sau đó một đoàn người xuất hiện ở trước mắt, cầm đầu lại là một cái tuổi trẻ nữ tính nhân loại. Tên là Đi Tổng Á Long người quay đầu nhìn thoáng qua, tức thì lui quá khứ nói, hạ xạ tiểu thư. Người sao lại ra làm gì? Nơi này quá nguy hiểm. Tuổi trẻ nhân loại nữ tính che mặt, nàng dùng tốt kỳ địa ánh mắt nhìn trước mắt miêu nữ, lễ phép nói, ngươi tốt. Ngươi cũng là người sống sót sao. Chúng ta là qua đường thương đội, những người này đều là ta hộ vệ. Không nghĩ tới thế mà tại dưới lẽn đi gặp được đáng sợ như vậy sự tình. Ngươi có an thân địa phương sao? Nếu như cần có thể tới chúng ta chỗ tránh nạn. Một tiểu đội hung hãn chiến sĩ xuất hiện ở trước mắt. Bở gì gịt kẻ chỉ là ánh mắt quét qua liền có thể xác định những người này đều là trải qua chém giết lao thủ. Để nàng có chút kinh ngạc chính là trong đó lại có 3-4 cao giai chiến sĩ. Phải biết có được loại thực lực này người nếu như nguyện ý hiệu trung quý tộc, thu hoạch được một cái kỵ sĩ thân phận vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng bây giờ bọn hắn thế mà toàn bộ hộ vệ tại cái này nhìn như tay trói gà không chặt nhân loại nữ tính tà hưu. Mắc, Vincent. Các ngươi đi xem một chút tình huống bên kia. Tuổi trẻ nữ tử nhìn chung quanh, phân phó nói, những người khác đi thu thập một chút ăn, chú ý không muốn kinh động những cái kia du đãng ma vật. Nói xong nàng hướng phía miêu nữ làm một cái mời thủ thế nói, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi. Đi trước chúng ta che chở điểm nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì a. Yên tâm. Chúng ta không có ác ý. Cái này nhân loại nữ tính có một cỗ tiên thiên thân hòa lực, để cho người ta không tự giác cảm thấy một tia tín nhiệm. Miêu nữ hơi chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu đi theo. Tại xuyên qua một mảnh tàn phá phế tích về sau, một cái ẩn nấp dưới mặt đất cửa vào xuất hiện ở trước mắt, bốn phía phụ trách cảnh giới người đánh một thủ thế, rất nhanh một đoàn người liền chui vào dưới mặt đất. Dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong thế mà còn có không ít người, khi nhìn đến tên là vạ xạ tuổi trẻ nữ tử sau đều là không khỏi có chút túi người biểu thị tôn kính. Những người may mắn còn sống sót này bên trong có thật nhiều bình dân, đội ngũ bên trong người ngay tại cho bọn hắn phân phát thực vật. Ma vật càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng may bọn chúng đều tụ tập tại xào huyệt phụ cận, bất quá chúng ta bốn phía thực vật đã nhanh bị vơ vét sạch sẽ. Khôi ngô Á Long người cũng chui xuống tới. Nhìn bề ngoài giữ tợn hung ác hắn lại là ngoài ý muốn tương đối hiền lành, thậm chí có thể nói là có chút nói nhiều, hắn ngồi xổm xuống đem bên người một cái nhân loại tiểu nam hài bế lên. Sau đó từ trong túi lấy ra một điểm bánh mì cho hắn ăn. Phảng phất là cảm thấy được bờ gì gịt kẻ ánh mắt, hắn quay đầu lộ ra một cái nhìn như hung ác tiếu dung, hắc hắc nói, ta kiền nhi tử. Thế nào? Có phải hay không rất rắn chắc? Về sau khẳng định là cái tốt chiến sĩ. Á Long người cười lấy đem tiểu nam hải dơ lên. Quyền 2, tử triệu chi tinh chương 163, dẹn đi 2. Siêu cấp phù không thành chương 163, dẹn đi 2. Chia sẻ đến TV Đút Ít Tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Thật sự là một cái kỳ quái Á Long người. Miêu nữ cũng không phải không cùng Á Long người đã từng quen biết, nhưng là tại nàng trí nhớ chung Á Long nhân đều là một chút rất lanh khốc gia hỏa. Bọn hắn bản thân liền là thiên hướng về trí tuệ hình lanh huyết động vật. Đối với còn lại chủng tộc đều ôm lấy nhất định địch ý, cái này tên là Đi Tổng Á Long người dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn chính là một cái dị loại. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có Á Long tiếng người nhiều như vậy sẽ còn thu dưỡng nhân loại tiểu hải tử. Càng thêm để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là những người khác thế mà đều tiếp nạp vị này Á Long người, thậm chí có thể thấy được hắn vẫn còn tương đối được hoan nghênh thụ tín nhiệm, đây là tại còn lại địa phương trên cơ bản không gặp được sự tình. Chủng tộc bài xích là khách quan tồn tại sự thật. Đi Tổng là một cái Á Long bị bỏ rơi. Ta phụ thân thu dưỡng hắn. Bất quá hắn tuổi thơ lúc đại bộ phận thời gian đều là đi theo một cái thích uống rượu ải nhân công tượng. cho nên trong tính cách hơi có chút. Ngươi hiểu bạ xạ tiểu thư nhẹ giọng giới thiệu nói, sau đó cho miêu nữ một cái ngươi hiểu ánh mắt. Khó trách nơi này chỉ có một cái Á Long người. Nàng còn tưởng rằng Long Thành Á Long người làm sao lại không có việc gì đi theo thương đội chạy đến lẹn đi tới. Ngươi là từ bên ngoài tới sao? Xem ngươi cách ăn mặc không giống như là phổ thông mạo hiểm giả. Tình huống bên ngoài thế nào? Cầm đầu tuổi trẻ nữ tính sức quan sát rất nhạy cảm, hơn nữa thoạt nhìn rất thông minh. Toàn bộ chỗ tránh nạn bị nàng quản lý ngay ngắn rõ ràng, tựa hồ là một cái rất có cổ tay lợi hại thương nhân. Theo lý mà nói, một cái không có cái gì chiến đấu lực nữ tính là rất khó quản được ở những này kiệt ngạo bất tuần chiến sĩ, nhưng là bây giờ nhìn tất cả chiến sĩ đều đối nàng rất tôn kính, cái này khiến bở dị gịt kẹ hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn rất nhiều đều là ta phụ thân thủ hạ. Chúng ta là một chi lui tới tại Bắc Cảnh thương đội. Tuổi trẻ nữ tử nhìn chăm chú lên bốn phía nạn dân, thở dài nói, chúng ta lúc đầu dự định thông qua dưới lén đi tiến về Nam Phương cao điểm, nhưng là không nghĩ tới thế mà gặp đáng sợ như vậy sự tình. Tất cả mọi người bị vây ở nơi này. Tình huống bên ngoài nhất định rất tồi tệ a. Tại tai nạn phát sinh trước, ta nhìn thấy rất nhiều cự đại béo thịt rơi rụng xuống. Bà xạ tiểu thư hướng phía trước một chỉ, bờ gì gịt kẻ trông đi qua lập tức thấy được rất nhiều hàng hóa, có Bắc Cảnh da lông, Long Thành thiết khí, thậm chí còn có Lâm Phong Thành sản xuất đồ sứ, thủy tinh. Đây cũng là một chi không nhỏ thương đội, mà lại tựa hồ còn đi qua Lâm Phong Thành, đối phương cũng không có lừa nàng. Dẹn đi đã luôn hãm. Bờ gì gịt kẻ nói khẽ. Nghe được nàng, tên là phạ xạ nữ tử sắc mặt biến hóa, sau đó thở dài một cái nói, nhìn tình huống so ta dự đoán còn muốn càng hỏng bét. Ổ chung khuyết trương rất nhanh. Vốn có sung túc huyết nhục chất dinh dưỡng tình huống dưới, bọn chúng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong ấp ra đại lượng ma vật, chớ nói chi là dưới lẽn đi phụ cận còn rơi xuống 3 cái ổ trùng, phàm nhân quân đội còn chưa tới phải gấp phản ứng liền bị ma vật đại quân bao phủ lại. Trước mắt dưới lẽn đi bên trong chiếm cứ đến hàng vạn mà tính ma vật, tại giã ngoại còn có đại lượng nhiều song thể đang lẳng vãng, càng thêm hỏng bét tình huống là vong linh tựa hồ cũng xuất hiện, một chút chết đi nhân loại cũng không có bị ổ trùng thôn phệ, mà là chuyển biến trở thành đói khát thực thi quỷ cùng thi yêu. Cái này đại biểu cho ác ngộng chi cảnh phát sinh một loại nào đó không tốt chuyển biến, một bộ phận linh hồn cũng không có bị hút vào ác ngộng chi cảnh bên trong chuyển hóa làm du hồn. Ngươi làm sao lại một người tới đây? Nơi này quá nguy hiểm. Hạ xạ tiểu thư nhẹ nhàng vung lên rủ xuống tóc dài nói, chúng ta muốn rời đi lại không thể, mà ngươi lại đi vào nguy hiểm như vậy địa phương. Nếu như không tiện có thể không nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Miêu nữ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, suy tư một chút nói, ta phụng chủ nhân mệnh lệnh đến điều tra tình huống nơi này. Chủ nhân. Vạ xạ tiểu thư có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua bờ gì gì thẻ. Phải biết trước mắt miêu nữ thế nhưng là một vị cao giai thích khách, có thể làm cho có được loại thực lực này người hiệu trung phụng dưỡng vì chủ nhân sẽ là dạng gì tồn tại. Chủ nhân. Nếu như là quá khứ, bờ gì gì thẻ chưa hề nghĩ tới mình thế mà lại có một vị chủ nhân, bất quá bây giờ nhớ tới, mạn nói đến tựa hồ cũng không tệ, có cái cường đại chủ nhân cũng không phải là một chuyện xấu. Nơi này hết thể nhất định phải cáo chi chủ nhân. Bờ gì gịt thẻ âm thầm nói. Dẹn đi thế mà còn có người sống sót, đồng thời nhìn đoàn người này thực lực cũng không tệ lắm. Ngoại trừ Á Long người chiến sĩ bên ngoài, nàng còn phát hiện thực lực không tầm thường cao điểm kỵ sĩ. Có thể tại loại này hoàn cảnh tàn khốc hạ người còn sống sót cơ bản thượng đô là cao thủ. Bắc Cảnh, Vu Sư Tháp. Sơ tí phần dừng tay lại bên trong công tác, có chút kinh ngạc nói. Dẹn đi còn có người sống sót. Một chi thương đội. Ừm. Ta đã biết. Miêu nữ trong tay có sở tí phần cho thông tấn thủy tinh, chỉ cần kích hoạt liền có thể trực tiếp liên hệ đến tháp cao. Đến từ dưới lẽn đi tình báo để sở tí phần hơi trầm tư một chút, sau đó phân phó nói, tháp linh số 1. Chuẩn bị cho gỗ lẻm quân đoàn bổ sung năng lượng. Thông chi dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng, phú không tháp ngày mai bay hướng dẹn đi. Nói xong, hắn hướng phía dưới mặt đất thương khố đi đến. Tại Vu Sư Tháp dưới mặt đất có một mảnh chiếm diện tích khổng lồ thương khố khu. Bên trong tồn phóng từng tồn chế tác tốt gỗ lẻm khối lỗi, hàng thứ nhất chính là đất sét gỗ lẻm, đằng sau theo thứ tự là thạch ma giống cùng sắt gỗ lẻm, tại mặt bên nơi hẻo lánh bên trong còn có 5 tôn đại hình mạ ở mạ gỗ lẻm khối lỗi. Triệu tập bầy kiến. Ngày mai chúng ta chuẩn bị cầm xuống dẹn đi. Sơ tí phần trầm giọng nói. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng mang theo hưng phấn thanh âm truyền đến, kích động nói, được rồi. Chủ nhân. Đài chiêm tinh bên trên. Từng vòng thạch tượng quỷ điêu khắc dừng lại tại tháp cao trên vách tường, sơ tí phần trước mắt làm ra hai cái chiến đấu biên đội, đủ để ứng phó ít quy mô ma nhãn bộ đội. Khuyết trương thời cơ đã đến tới. Tử triệu chi tinh vượt tinh cầu đã kích phá hủy nguyên bản thế giới bình hành, mới trật tự ngay tại một lần nữa tổ kiến, dân bản địa quý tộc không phải là sơ tí phần lực cản, tại có thượng cổ tà vật uy hiếp dưới, hắn khuyết trương đem sẽ không nhận quý tộc giai cấp cam thủ, thậm chí những cái kia may mắn còn sống sót các quý tộc còn cần hướng hắn tìm kiếm che chở. Duyện đi chính là vừa mới bắt đầu. Tại đánh hạ tòa này thành thị về sau, sơ tí phần trong tay tư nguyên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, nên biết đạo ma vật nhóm chỉ đối sát lục, huyết nục, linh hồn cảm thấy hứng thú, còn lại hoàng kim, bạch ngân, bảo thạch, sắt thép các loại vật tư, bọn chúng trên cơ bản không có bất kỳ cái gì hứng thú. Duy nhất tin tức xấu giống như chính là vong linh bắt đầu xuất hiện. Cái này đại biểu cho mổ tệ giả thế giới này vị diện pháp tắc đã bị tử triệu chi tinh chỗ can thiệp, phụ năng lượng hội tụ đã làm quấy rầy thế giới này vận chuyển bình thường. Linh hồn không còn tự động tiến về ác ngộng chi cảnh. Bọn chúng bắt đầu ở thế giới vật chất bồi hồi, đồng thời tại hoán nghiệm, phúc xạ trận, phụ năng lượng ảnh hưởng dưới biến thành bồi hồi vong linh. Thượng cổ tà vật đáng sợ lực lượng thường thường sẽ mang đến một chút ảnh hưởng toàn bộ thế giới biến hóa. Vong linh thức tỉnh chính là một trong số đó. Sơ tí phần nhất định phải tăng tốc huyết trương thế lực tiến độ, bởi vì tử triệu chi tinh hóa thân có khả năng đã hàng lâm đến thế giới này, nếu không vị diện pháp tắc không có khả năng xuất hiện rõ ràng như thế biến hóa. Quyền 2, tử triệu chi tinh chương 164, duyện đi 3. Siêu cấp phù không thành chương 164, duyện đi 3. Chia sẻ đến TV đút ịt tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đương ngày thứ hai sáng sớm đến lúc, toàn bộ Vu sư tháp đều tại kịch liệt động đất động bên trong bay lên không. Mê tỏa hóa thành vô số thần bí huyền ảo phù văn phi vũ, một đạo vô hình năng lượng bình chướng đem toàn bộ Vu sư tháp đều bao vây lại. Sơ tí phần thân ảnh đứng tại đài chiêm tinh trung ương, ở trước mặt của hắn thì là một viên lơ lửng thủy tinh cầu, thượng diện hình chiếu ra phương viên 100 cây số bên trong quét hình bản đồ. Ở phía sau hắn là Tì Nạt tiểu thư, tóc rắn nữ yêu hẹ sở cả rồi, mạ, Flan tiểu thư, hệ lì ạ bá tức phu nhân bọn người, trừ cái đó ra còn có đến từ Nam Phương cao điểm kỵ sĩ, bọn hắn giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy chấn hám địa nhìn trước mắt hết thảy. Vu sư thần bí mà cường đại lực lượng đã đổi mới bọn hắn tam quan. Khóa chặt mục tiêu. Khởi động tự động hướng dẫn hình thức. Sơ tí phần đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Lan tiểu thư, làm sơ tí phần vị thứ nhất đệ tử, tiểu cô nương đã là một cái chính thức nữ vu. Hắn phân phó nói, Flan, ngươi đi thành lập số một truyền tống đạo tiêu. Tina, ngươi đi chuẩn bị khởi động gỗ lẻm quân đoàn. Ệ sở cạ lạp, ngươi dẫn theo lĩnh quân tiên phong tìm tới những cái kia người sống sót, bọn hắn khả năng đối ta có chút công dụng. Mạ, ừm, ngươi lưu tại bên cạnh ta chờ lệnh. Đăng nhập HTTP. Hai hàng mạn lúc đầu một mặt mong đợi nhìn xem sở tí phần, nhưng là nghe được hắn sau không khỏi ủ rũ cúi đầu nhếch miệng. Người ta cũng rất lợi hại có được hay không? Vì cái gì chỉ có một mình ta lưu tại bên cạnh ngươi chờ lệnh a? Phù không tháp hướng phía dưới lén đi dần dần bay đi, tất cả mọi người tại đâu vào đấy tiến hành lấy chiến đấu chuẩn bị, sở tí phần trên thủy tinh cầu nhẹ nhàng một vòng, trầm giọng nói, mở khải linh năng lực trận, thành lập tâm linh truyền thừa, quét hình tọa độ không gian, khải động địa mạch ma võng, tháp linh số 1, kích hoạt tâm linh truyền thâu chỉ huy hệ thống. Sở tí phần trong mắt hiện hiện một điểm nhạt kim sắc quang huy, sau đó chính là một đạo cường đại linh năng lực trận khuếch tán, trong chốc lát tất cả mọi người tâm linh đều bị nối liền với nhau. Trực tiếp mở ra tức thời tâm linh thông tấn năng lực. Hoa! Tốt thần kỳ A! Ta có thể cảm giác được các ngươi vị trí. Còn có thể nghe được các ngươi nói chuyện, mạn hô to gọi nhỏ thanh âm vang lên. Sơ tí phần lúc này không tâm tình quan tâm nàng, hắn đưa tay tại trùng su thủy tinh bên trên một vòng, một cái lớn diện tích không gian 3 chiều hình chiếu bản đồ liền hiện lên ở trước mắt, mượn nhờ Vu sư tháp lực lượng, tạ lỉn số 1 đang tiến hành phạm vi lớn chiến thuật bản đồ quét hình, đồng thời mỗi người vị trí đều bị dùng điểm vàng đánh dấu ra. Từng cái điểm trắng đại biểu cho quét hình đến tọa độ không gian, chính phía dưới là nguyên tố lò luyện cung cấp năng lượng tình huống, khía cạnh là mê tỏa năng lượng bình chướng giá trị, cùng mê tỏa bị hao tổn trình độ. Thời gian từng chút quá khứ. Rất nhanh. Duyện đi tàn phá thành tường dần dần xuất hiện ở trước mắt, phù không tháp đến cơ hồ không thể gạt được bất luận kẻ nào, sở tí phần cũng còn không có thêm trở phù không thành ẩn hình cấu trang, cho nên lập tức liền có một ít điều tra ma nhãn bay tới. Kích hoạt hắc diện thạch tượng quỷ. Chặn đường những này ma nhãn. Vu sư tháp bốn phía, nguyên bản tựa như pho tượng thạch tượng quỷ bỗng núp nhích, ngay sau đó từng cái thạch tượng quỷ trong mắt hiện lên một tia yếu ớt hồng quang, trải rộng toàn bộ phù không tháp năng lượng chuyển thừa võng lạc bắt đầu cung cấp năng lượng, thạch tượng quỷ tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong khởi động, ngay sau đó bọn chúng mở ra hai cánh đằng không mà lên, trực tiếp nhào về phía trời không chung những cái kia tới gần điều tra ma nhãn. Từng đạo nóng rực xạ tuyến đánh tới. Hắc diện thạch tượng quỷ hoàn toàn không có né tránh địch nhân công kích. Trực tiếp chọi cứng lấy ma nhãn xạ tuyến nhào tới, trong nháy mắt liền có hơn 10 điều tra ma nhãn bị xé nát rơi rụng xuống. Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Thạch tượng quỷ biên đội tổn thất một cái đơn vị tác chiến. Tháp linh số 1 băng lãnh cơ giới âm vang lên. Sơ tí phần gật đầu nói, thạch tượng quỷ biên đội bảo trì cảnh giới. Khóa chặt truyền tống đạo tiêu. Chuẩn bị nhảy dù gỗ lẻm quân đoàn. Trước mắt sở tí phần phụ không tháp còn chưa đủ hoàn thiện, không có đủ trực tiếp truyền tống cùng không gian gãy càng năng lực, cho nên trực tiếp cắt vào chiến trường hiệu suất muốn thấp một chút. Nhưng là làm tối đỉnh cấp luyện kim thuật sư, sở tí phần còn có biện pháp khác có thể đền bù. Từng cái thạch tượng quỷ tại trời không trung bồi hồi cảnh giới. Đài chiêm tinh đỉnh xuất hiện một cái ngân bạch sắc kỳ dị kim trúc cấu trang thể, nương theo lấy sở tí phần đưa tay kích hoạt trung su thủy tinh, cái này ngân bạch sắc hình tròn cấu trang thể bay thẳng bắn ra ngoài. Ầm. Ngân bạch sắc quả cầu kim loại rơi vào dưới lẽn đi trong thành thị, vừa vặn ở vào một cái tọa độ không gian vị trí, cái này cấu trang thể thượng diện hiện hiện một điểm quang mang, sau đó bắt đầu cấp tốc biến hình, trên mặt đất dần dần trải rộng ra, tự động hợp thành một cái lục mang tinh truyền tống pháp trận. Chính trung ương khảm nạm ma thạch bị kích hoạt, toàn bộ phù văn pháp trận cấp tốc sáng lên quang mang. Không gian đạo tiêu khóa chặt, bắt đầu truyền tống. Theo bị nhảy dù tới trên mặt đất truyền tống pháp trận kích hoạt, phù không trong tháp truyền tống khí cũng đồng bộ vận hành. Một tôn sắt thép gỗ lẻm trước hết nhất bước vào trong đó. Liên tục không ngừng địa ma giống khôi lỗi bắt đầu tiến vào truyền tống trận. Rất nhanh. Một cái từ 120 tôn gỗ lẻm khôi lỗi tạo thành chiến đấu biên đội cũng đã đến chiến trường, mà lúc này đây từ phía bắt phương đám ma vật mới phản ứng được, bọn chúng tại ổ trùng khống chế hạ hội tụ thành một dòng lũ lớn đánh tới. Tiếp tục đưa lên truyền tống đạo tiêu. Mê tỏa khởi động. Kích hoạt cố định pháp thuật chữa trị cấu trang thể. Nương theo lấy mặt khác ba viên ngân bạch sắc quả cầu kim loại bắn ra, bao phủ phù không tháp mê tỏa đột nhiên bắt đầu khuyết trường, trước hết nhất đưa lên gỗ lẻm khôi lỗi trên người thương thế bắt đầu chậm chạp chữa trị, hiệu quả đại khái tương đương với một vòng pháp thuật, mỗi một vòng có thể khôi phục cấu trang thể 7-8 điểm sinh mệnh lực. Càng ngày càng nhiều ma vật bừng lên. Phảng phất là cảm thấy được phù không tháp tính uy hiếp, ổ chung bắt đầu ấp càng nhiều ma nhãn, đồng thời điều động toàn bộ thành thị phạm vi bên trong ma vật đại quân hướng phía bên này đánh tới. Những người khác chờ lệnh. Sơ tí phần đứng lên, tự mình kích hoạt lên vu sư tháp phía dưới truyền tống pháp trận, trầm giọng nói, dẹt dạ bởi kiến. Chuẩn bị chiến đấu. Từng đạo truyền tống quang huy tại mặt đất hiện hiện. Ngay sau đó từng cái cường tráng dẹt dạ kiến lính xuất hiện ở trên chiến trường, bọn chúng tạo thành một loại hình tròn chiến trận, bảo hộ lấy dẹt dạ thư kiến cùng dẹt dạ linh năng người tiến vào chiến trường, cường đại linh năng ba động không ngừng tại bốn phía hiện hiện. Lấy ngàn mà tính dẹt dạ nghĩ tộc khi tiến vào chiến trường sau liền trong nháy mắt đối ma vật đại quân tạo thành tổn thất thật lớn. Linh năng phong bạo. Một cỗ cao tới bát hoàn trở lên linh năng pháp thuật ba động truyền đến. Tại hơn 20 cái dẹt giả nghĩ tộc vệ sĩ bảo vệ dưới, một con mới tấn cấp dẹt giả kiến hậu gia nhập chiến trường, tại đỉnh đầu của nàng có kỳ dị vòng thịt, đỉnh hai cây xúc tu bên trên tán phát lấy mãnh liệt linh năng lực trận, làm gần với dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng tồn tại, dẹt giả kiến hậu chỉ cần tấn cấp chính là sơ giai truyền kỳ thực lực, có được viễn siêu tại còn lại thư kiến linh năng lực lượng. Bầy kiến hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến ngăn cản tại ma vật đại quân trước mặt. Mà theo dẹt giả nghĩ tộc tiến vào chiến trường, những người khác cũng nhao nhao bắt đầu gia nhập chiến đấu, sở tí phần thân ảnh lơ lửng tại đài chiêm tinh phía trên, đáng sợ năng lượng phong bạo tại hắn bốn chu thành hình, hắn không ngừng mà rút ra lấy địa mạch ma vong lực lượng, đồng tử đã hóa thành một mảnh thuần túy kim sắc. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 165, Duyện Đi 4. Siêu cấp phù không thành chính văn chương 165, Duyện Đi 4. Chia sẻ đến TV Đút Ít Tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Ầm ầm. Một đạo kinh lôi xẹt qua chân trời. Không biết khi nào toàn bộ dự lẽn đi trên không đã là mây đen dày đặc, sơ tí phần thân ảnh đã bay đến trên trời, thân thể bốn phía còn quấn vô số lốp bốp điện quang, dày đặc lôi điện tại trong tầng mây ấp ủ, đương sơ tí phần dơ lên pháp trượng hướng phía dưới một chỉ lúc, chính là một đạo kinh lôi đánh rất tại ma vật ngay trong đại quân. Một cái phong nguyên tố cự linh hư ảnh ngay tại tiêu tán, thân là bị sơ tí phần dùng hữu hạn nguyện vọng thuật triệu hồi tới bán thần cự linh. Toàn bộ dự lẽn đi bên trên không khí tượng cải biến đều là xuất từ thần thú bút, thật làm cho sở tí phần tự mình đến chỉ sợ còn phải dùng một cái bát hoàn trở lên cải biến khí tượng pháp thuật. Chơi ạ! Đó là ai? Trong truyền thuyết thần linh sao? Phía ngoài cự đại động tĩnh đã kinh động đến chỗ tránh nạn bên trong những người khác, đưa một đoàn người thử từ dưới đất chui ra ngoài về sau, tất cả mọi người nhìn lên trời không chung hết thể sợ ngây người. Giờ phút này đã nhìn không thanh sử cuống phân bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy một cái hình người hình dáng bị một mảnh thiểm điện bao phủ, tại lẽn đi nào đó phiến khu vực bên trong, đã tạo thành cùng loại lôi bạo khí tượng đả kích, vô số điện xà còn cuốn sờ tí phần thân ảnh phi vũ, hắn mỗi một lần xuất thủ chính là từng đạo kinh lôi bổ xuống. Hạ xạ tiểu thư dùng kinh hai ánh mắt nhìn phía bên cạnh miêu nữ, ánh mắt phảng phất là tại hỏi đến cái gì. Miêu nữ mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, tận lực duy trì lấy hình tượng của mình, thế nhưng là trong nội tâm cũng đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Sở Tí Phần như thế hiện ra một cái truyền kỳ vu sư lực phá hoại. Nàng tận khả năng dùng bình tĩnh nhưng là lộ ra vẻ run rẩy ngự khí đạo, không sai. Kia chính là ta chủ nhân. Ầm ầm. Trời không trung lại là rơi xuống một đạo lôi đình, một đầu hình thể khổng lồ nhiều song cự quái trực tiếp bị đánh thành than cốc, nó thi thể dần dần đốt cháy, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh cho tàn. Cái này lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Liền giống như là trong truyền thuyết thần linh đang thi triển thiên phạt. Tất cả mọi người tại dạy đặc thiểm điện hạ câm như hến, hạ xạ tiểu thư ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên trời không chung hết thảy, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vâng! Trầm muộn tiếng sụp đổ vang lên. Tên là Đi Tổng Á Long người một thanh bảo hộ ở hạ xạ tiểu thư trước mặt, trầm giọng nói, cẩn thận. Có cái gì đại gia hỏa tại ở gần? Giống! Nương theo lấy điên cuồng tiếng gầm gừ, một đầu nhiều sóng thôn vệ thể bị ném đi ra, đầu này giữ tợn đáng sợ ma vật có một trương huyết buồn đại khẩu. Nho nhỏ tinh hồng sắc nhãn con ngươi tràn ngập sát lục dục vọng, to béo bành trướng thân thể nhìn giống như là một con vô lại cát mô. Nó là ma vật bên trong tương đối khó cuốn đại hình quái vật, nhưng là giờ phút này nhưng thật giống như là bóng da bị người ném tới. Phanh phanh phanh. Một tôn cao tới 6 mét mà ở mạ gỗ lẻm đẩy lên tàn phá phong ốc xuất hiện ở trước mắt, nó khổng lồ thân thể cho chúng nhân cực lớn áp lực, đối mặt dây rủa lấy muốn bỏ dậy nhiều sóng thôn phệ thể, mà ở mạ gỗ lẻm trực tiếp một cước đạp đi lên. Trong nháy mắt đem đầu này ma vật chết tử địa giẫm tại trên mặt đất không nhúc nhích được. Bở gì gịt hẹ. Chủ nhân để cho ta tới tiếp ứng ngươi. Trong bóng tối truyền đến tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả kéo thanh âm. Giờ phút này nàng thanh âm tựa hồ là có chút hưng phấn, tại một trận thê lương tiếng kêu rên bên trong, đã hủy bỏ biến thân triển lộ ra nguyên bản bộ dáng ẹ sở cả kéo đung đưa bơi ra. Nàng giờ phút này đầy đầu tóc rắn cũng không hề biến thân, nhưng là nửa người dưới đã là hẹp trường xa đuôi, mặc dù trải qua nhất định thời gian huấn luyện, nhưng là ẹ sở cả kéo vẫn không có vừa ứng dụng sau khi biến thân nhân loại thân thể đi chiến đấu. Nàng hai tay đều cầm lấy một thanh kỳ dị ba lạng lưỡi đao, thượng diện lóng lánh một tia yếu ớt huyết quang, mặc trên người bó sát người đặc thù bị giáp, nhìn kỹ có thể phát hiện dùng chính là long bì chế tác, trước ngực là một đầu to lớn hồng bảo thạch dây chuyền, vô số thần bí phù văn vết tích lớn khắc tại thượng diện, lúc này tựa hồ là đang hấp thu bốn phía lực lượng. Tóc rắn nữ yêu tọa xạ tiểu thư bốn phía các chiến sĩ trong nháy mắt hô hấp dừng lại. Thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Liên quan tới tóc rắn nữ yêu nghe đồn đã tồn tại thật lâu, nhưng rất nhiều người hay là lần thứ nhất nhìn thấy các nàng. Đây chính là vô cùng nguy hiểm địch nhân. Bình thường chỉ có dưới đất chỗ sâu mới có thể đụng phải, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây. Bọn hắn chính là những cái kia người sống sót sao. Để bọn hắn đuổi theo, chủ nhân muốn gặp bọn hắn một chút. Ẹ sở cả kéo ruôi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm lưỡi đao, thần sắc có chút vui vẻ nói. Ma hóa sinh vật thiên tính để nàng thích sát lục, mà lại nàng cũng rất bài xích những này từ thượng cổ tà vật chế tác quái vật. Những này quái vật hoàn toàn là từ thượng cổ tà vật chi phối khôi lỗi. Nàng cũng là ngươi chủ nhân người hầu không? Hạ xạ tiểu thư thận trọng nói. Miêu nữ bờ gì gịt kẻ khẽ gật đầu, nói khẽ, nàng là chủ nhân thủ hạ chiến đấu nữ bộc trưởng. Tính tình không phải rất tốt. Các ngươi không muốn chọc giận nàng. Chơi ạ. Bờ gì gịt kẻ chủ nhân đến cùng là dạng gì tồn tại? Liền ngay cả tóc rắn nữ yêu cũng dám thu làm hầu gái. Một đạo tiếng rít đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người không khỏi thống khổ bưng kín lỗ tai, liền ngay cả tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả kéo cùng miêu nữ bở gì gịt kẹ đều không ngoại lệ, nhao nhao nhíu mày lộ ra một tia thống khổ, những người khác biểu hiện liền muốn càng kém cỏi. Chỉ có hộ vệ tại bạ xạ tiểu thư bốn phía mấy cái cao giai chiến sĩ biểu hiện không tệ, chỉ là hơi có chút đau đầu lung lay đầu. Làm một người bình thường, hạ xạ tiểu thư giờ phút này sắc mặt thương bạch, cảm giác trong đầu giống tuyết, qua một hồi lâu mới khôi phục tới. Đây là cái gì quái vật? Nó thanh âm thật đáng sợ, hạ xạ tiểu thư lẩm bẩm nói. Bên cạnh miêu nữ nghe vậy khỏe miệng không khỏi kéo ra, không cần đoán nàng cũng biết vừa mới là tì nạt tiểu thư phóng đại chiêu. Nàng hơi có chút lúng túng nói, hẳn là chủ nhân một vị khác hầu gái. Nàng là một vị cao giai bảng xì. Nàng năng lực hơi có chút địch ta không phần. Chúng ta vẫn là đi bên này đi. Nói xong. Miêu nữ chính là không chút do dự điệu tẩu một cái phương hướng ngược nhau, tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả kéo cũng là chần chờ một chút, sau đó yên lặng đi theo. Mặc dù nàng là Sở Tí Phần thủ hạ số một chiến đấu hầu gái, nhưng là tí nạt tiểu thư dù sao cũng là chủ nhân tự mình phục sinh cao giai bằng si, chân chính động thủ, tí nạt tiểu thư có được rất nhiều phi thường đáng sợ năng lực. Lúc này vẫn là hơi để ý đến nàng xa một chút tương đối tốt, vạn nhất không cẩn thận bị lan đến gần liền xong đời. Trời không chung. Sở Tí Phần giờ phút này bốn phía thiểm điện đã tiêu tán rất nhiều, hắn quay đầu trừng mắt liếc phía dưới, khiển trách, Tina. Chú ý khống chế ngươi nữ yêu chi gạo. Lâu như vậy một điểm tiến bộ đều không có. Tại loại này đại quy mô chiến đấu bên trong, hỏa hệ pháp thuật kỳ thật so thiểm điện hệ pháp thuật dùng tốt rất nhiều, nhưng sở tí phần vô dụng hỏa hệ pháp thuật chủ yếu là lo lắng đem dư lẽn đi cho đốt sạch sành xanh, mà lại căn cứ một vị nào đó giỏi về cày đồ đại pháp sư nói tới lý luận, dùng xét đánh chết địch nhân muốn so dùng còn lại thủ đoạn giết chết địch nhân càng thêm dễ dàng rơi xuống cao phẩm chất linh hồn tinh thạch. Sở tí phần hôm nay vừa vặn kiểm tra một chút huyền học. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, toàn bộ dư lẽn đi ma vật đã giảm bớt gần một nửa. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng đã dẫn đầu bảy kiến sát nhập vào ổ trùng, tân tấn dẹt giả kiến hậu có được rất cường đại chiến đấu lực, nghĩ tộc một đường hát vang tiến mạnh không thể ngăn cản. Còn tốt ba cái ổ trùng không có ở cùng một chỗ. Sơ tí phần nhìn chung quanh, tạm thời đình chỉ thi pháp. Gỗ lẻm quân đoàn ngay tại quét sạch đã bị đánh tan rơi ma vật. May mắn nơi này chưa từng xuất hiện thượng cổ tà vật, lấy ổ trùng năng lực còn chưa đủ lấy dựng dục ra đặc biệt cường đại quái vật, nơi này có số lượng khổng lồ nhiều sóng thể. Nhưng lại cũng không có tiến một bước dung hợp ra cao giai đoạt hồn người, ký sinh linh, phệ hồn người. Sơ tí phần tới thời cơ vừa vặn, nếu là lại cho ổ trùng một điểm thời gian, có lẽ một cái mới huyết nhục hủ hóa người liền đã ra đời. Loại này tựa như ấp căn cứ tà vật cũng là có thể tấn cấp. Tháp linh số 1. Đem tồn kho đất sét gỗ lẻm cũng đưa lên đi xuống đi. Trời hắc chi trước chúng ta phải kết thúc chiến đấu. Sơ tí phần trầm giọng nói. Tử triệu chi tinh lực lượng rất cường đại. Thần trước mắt không có chú ý tới nơi này còn tốt, nhưng nếu là ban đêm hàng lầm không cẩn thận hấp dẫn đến tử triệu chi tinh chú ý, như vậy tại huyết nguyệt gia chỉ hạ những này ma vật thực lực khả năng sẽ còn gia tăng. Sơ tí phần nhất định phải tốc chiến tốc quyết xử lý bọn chúng. Nương theo lấy truyền tống pháp trận mở ra, từng đội đất sét gỗ lẻm cũng bắt đầu gia nhập chiến đấu, lúc này khổng lồ ma vật đại quân đã bị đánh tan rơi mất. Đất sét gỗ lẻm mặc dù chính diện chiến đấu năng lực không bằng còn lại gỗ lẻm, thế nhưng là dưới loại tình huống này cũng không cần lo lắng bị ma vật dùng số lượng bao phủ lại. Thống kê một chút chiến đấu tổn thất. Sơ tí phân nói. Rất nhanh. Tháp linh số 1 băng lãnh thanh âm nhắc nhở vang lên. Đất sét gỗ lẻm tổn thất 141 tôn. Thạch ma giống tổn thất 72 tôn. Mà ở mạ gỗ lẻm tổn thất 2 tôn. Sắt thép gỗ lẻm không tổn thất. Quả nhiên. Gỗ lẻm quân đoàn chân chính chiến đấu hoạch tâm còn phải là sắt thép gỗ lẻm. Bọn chúng tại đối phó ma vật đại quân thường có lấy ưu thế áp đảo. Lần này thế nhưng là hạ huyết bản. Sơ tí phần nhìn xuống toàn bộ chiến trường nói, vu sư tháp 1-2 tháng tồn kho đều tiêu hao sạch. Hy vọng dự lẽn đi thu hoạch có thể làm cho ta đền bù bên trên những tổn thất này đi. Vu sư tại loại này quân đoàn tác chiến bên trong hoàn toàn chính là lấy tiền nệ người. Sơ tí phần chỉ là sớm chuẩn bị thi pháp đạo cụ cùng luyện kim cấu trang đều hao tốn mấy trăm ngàn viên kim tệ, gỗ lẻm khôi lỗi bên trên tổn thất liền muốn lớn hơn. Sở tí phần tại Bắc Cảnh phát triển lâu như vậy tích lũy được thực lực đại bộ phận đều chuyển hóa trở thành hiện tại gỗ lẻm quân đoàn. Lần này chiến đấu từ khởi động phù không thành bắt đầu, hắn chính là một đường xài tiền như nước. May mắn vu sư trong tháp bồi dưỡng bảo thạch kết tinh trùng, bằng không sở tí phần dùng để chế tác pháp trận bên trên tiêu hao còn phải gia tăng. Toàn bộ dự lẽn đi chiến đấu đều đã tiến vào giai đoạn kết thúc, theo dẹt giả kiến hậu xử lý ổ trùng, còn dư lại nghĩ tộc đơn vị bắt đầu quét sạch bốn phía chạy tứ tán ma vật. Bầy kiến tổn thất muốn so gỗ lẻm quân đoàn càng lớn, phỏng đoán cẩn thận chết trận 1/3 trở lên, nhưng dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng giờ phút này lại là vô cùng hưng phấn, không có chút nào đau lòng tộc quần tổn thất. Quét hình đến còn lại sinh vật đang đến gần. Tháp linh số 1 quét hình trong địa đồ xuất hiện một chút điểm vàng tiêu chí. Sơ tí phần hơi nhíu mày, ngay sau đó giương một tay lên trực tiếp truyền tống ra ngoài, đột nhiên xuất hiện mục tiêu tại dự lẹn đỉ phụ cận xâm lâm bồi hồi. Rầm rạp trong rừng rậm, bốn phía có không ít chiến đấu vết tích. Trên trăm con du đãng ma vật bị giết chết, trên mặt đất là từng mảnh nhỏ vết máu. Sơ tí phần thân ảnh tại truyền tống linh quang bên trong hiện hiện. Nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, xâm lâm bốn phía tức thì vang lên tiếng cảnh báo, sau đó hơn 10 cái tiêu thương nhắm ngay hắn thân thể. Xâm lâm chi tử. Sơ tí phần có chút kinh ngạc nhìn xuống dưới chân những này dân bản địa. Hắn đã từng thấy qua những người này. Ở tại xâm lâm chỗ sâu nhất trồng sen lẫn nhân loại, khôi ngô, cường tráng, dã man. Có điểm giống là thờ phụng tự nhiên giáo nghĩa giờ y, nhưng lại không có hữu đức duy thi pháp năng lực, bọn hắn có thể cùng dã thú cầu thông thúc đẩy bọn chúng, một mực bồi hồi tại nhân loại văn minh bên ngoài, cho dù là nọ mạn người cường thịnh nhất thời kỳ đều không thể triệt để chinh phục bọn hắn. Tôn kính các hạ. Tại trong rừng rậm chạy ra một vị khôi ngô lão giả, hắn trần trụi trên lồng ngực có từng đạo hình xăm, hắn hướng phía sở tí phần có chút túi người biểu thị tôn kính, ánh mắt bên trong có một tia hoảng sợ cùng kính sợ, chậm rãi nói: Chúng ta chỉ là bị nơi này chiến đấu kinh động, đối các hạ cũng không có bất kỳ cái gì ác ý. Trong rừng rậm hữu hùng phát ra trầm thấp tiếng giống, bọn chúng tựa hồ có chút nôn nóng bất an. Sơ tí phần ánh mắt tại trong rừng rậm tùy ý quét qua, thản nhiên nói, ừm, đã không có ác ý vậy liền rời đi đi. Về sau dư lẽn đi là thuộc về ta lãnh địa. Có chừng hơn 200 xâm lâm chi tử. Toàn bộ đều là hung hãn chiến sĩ, còn có một số bọn hắn thúc đẩy hùng sám, trong đó ẩn ẩn có một hai cái người thi pháp, nhưng chỉ là nguyên thủy giáo nghĩa hạ đản sinh xa mạn, không có chân chính hệ thống học qua tri thức người thi pháp căn bản không đáng để lo. Loại này xa mạn lực lượng hoàn toàn đến từ tế tự, tổ linh, anh linh, đồ đằng các loại, bọn hắn cũng không minh bạch pháp thuật chân chính áo nghĩa, cường nhược trình độ hoàn toàn nhìn bộ lạc tế tự anh linh phải trang đủ cường đại. Xâm lâm chi tử nhóm bắt đầu rút lui. Vừa mới bắt đầu sờ tí phần triệu hồi lôi đình dáng vẻ đã thật sâu lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy một tia hoảng sợ cùng kính sợ, loại này kính sợ sẽ theo thời gian càng phát ra lắng đọng xuống. Sờ tí phần cũng không có làm khó những này xâm lâm chi tử ý nghĩ, càng không hữu chiêu quên ý định của những người này. Bọn hắn vẫn tương đối nguyên thủy bộ lạc chế độ, cũng không thích hợp tại phù không thành bên trong định cư, cùng hoa tâm nghị thu phục những này kiệt ngạo bất tuần xâm lâm chi tử. Sở tí phần còn không bằng dành thời gian nhiều chế tác một điểm chiến đấu hình gỗ lẻm khôi lỗi. Một đạo truyền tống quang mang dâng lên. Sở tí phần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở đài chiêm tinh bên trên, hắn đưa tay trên thủy tinh cầu sờ một cái, chậm rãi nói, ta đem dư lẽn đi còn lại khu vực chiêm cư ma vật bản đồ truyền thừa cho các ngươi. Ệ sở ca lạp. Ngươi dẫn đội đi thanh lý bọn chúng. Tháp linh số 1 đã hoàn toàn quét nhìn toàn bộ thành thị, tất cả ma vật chiếm cứ địa phương đều đã bị tiêu chú ra. Đi thôi. Làm xong đây hết thể về sau, sơ tí phần xoay người đối dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng nói, chúng ta đi giải quyết còn dư lại hai cái ổ trùng. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể có chút túi người mỉm cười nói, được rồi. Chủ nhân, đã muốn triệt để cầm xuống tòa này thành thị, như vậy mặt khác hai cái ổ trùng khẳng định không thể không quản. Sơ tí phần cùng dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng một người một cái, lấy bọn hắn thực lực trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Chuẩn bị thành lập mới tổ kiến. Sơ tí phần nghĩ nghĩ, phân phó nói, ta muốn tại một tuần lễ bên trong nhìn thấy những cái kia khu mỏ quặng đã lần nữa khôi phục sinh sản. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể gật đầu nói, tổ kiến đã bắt đầu ấp kiến thợ. Rất nhanh những này kiến thợ liền sẽ đầu nhập sinh sản công tác. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 166, Dẹn đi 5. Siêu cấp phù không thành chương 166, Dẹn đi 5. Chia sẻ đến TV Đút Ít Tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Lúc xế chiều. Đương sở tí phần giải quyết xong mặt khác hai cái ổ trùng trở về Zealand đi lúc, bên này chiến đấu đã không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi. Gỗ lẻm quân đoàn chia 4 đội trưởng tại từng bước khu vực quét sạch Zealand đi, đã khuyết tán hủ hóa vết tích bởi vì xào huyệt tử vong cũng ngay tại dần dần tiêu tán. Bọn chúng tác dụng lớn nhất chính là có thể cho ma vật cung cấp duy trì cơ bản sinh tồn chất dinh dưỡng, nhưng là tại thanh trừ phụ cận ma vật sau cũng sẽ dần dần chết héo. Từng cái hắc diện thạch tượng quỷ rơi vào Zealand đi tàn phá trên tường thành. Bọn chúng một lần nữa hóa thành pho tượng hình thái, sở tí phần cho chúng nó thiết trí mới mệnh lệnh, chỉ có tại phát hiện ma nhãn tiếp cận mới có thể kích hoạt khởi động. Nặng nghề sắt thép gỗ lẻm tựa như môn thần ngăn ở Zealand đi lối vào, nội bộ chiến đấu cơ bản thượng đô giao cho thạch ma giống phụ trách. Hai hàng mạn đã mặt mũi tràn đầy vui sướng đi ra ngoài quét dọn chiến trường. Sở tí phần đám nữ buộc đem Zealand đi những người sống sót mang theo tới, mà hễ lì ạ bá tức phu nhân thì mang theo một đội người lao thẳng tới Zealand đi tòa thị chính. Phù không tháp hạ. Hạ xạ tiểu thư một đoàn người có chút khẩn trương sợ hai đứng ở phía dưới, càng đến gần phù không tháp bọn hắn liền càng phát ra cảm thấy khủng hoảng, bởi vì căn bản không thể nào hiểu được khổng lồ như thế kiến trúc là thế nào bay đến bầu trời. Người sống sót số lượng có chừng 4-500 người, ngoại trừ hạ xạ tiểu thư một đoàn người bên ngoài tựa hồ còn có một số người trốn ở dưới mật thất bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Khổng lồ phù không tháp bỏ ra một mảnh bóng râm, cơ hồ bao phủ toàn bộ quảng trường khu vực, bọn hắn run run rẩy rẩy chiến tại nguyên chỗ chờ đợi. Đối với tương lai vận mệnh hơi có một tia hoảng loạn. Bởi vì bọn hắn không biết sở tí phần sẽ như thế nào xử trí mình những người này. Phù không tháp trước mắt còn không thể rơi xuống. Dẹn đi không có lớn như vậy đất trống, mà lại cần thành lập một cái khổng lồ lên xuống cấu trang thể. Sở tí phần thân ảnh chậm rãi địa phi xuống dưới. Hắn sau khi hạ xuống hơi nhíu mày một cái, đánh ra bốn phía pha tạp ố hế vết máu, toàn bộ thành thị đều bị nghiêm trọng ô nhiễm, khắp nơi đều là ma vật thi thể cùng vẩy xuống máu tươi. Nhìn ngày mai đến triệu hồi một trận mưa lớn. Sở tí phần âm thầm nói. Hô phong hoán vũ. Đây đương nhiên là truyền kỳ vu sư thiết yếu năng lực, bất quá khí tượng loại pháp thuật cơ bản thượng đô là bát hoàn trở lên, ngày bình thường sẽ nghiên cứu vu sư cũng rất ít. A. Sở tí phần ánh mắt tại những người may mắn còn sống sót này ở trong quét qua, lập tức liền có chút kinh ngạc nhìn kỹ vài lần, vẫn là thật trùng hợp. Bên trong lại có thể có người hắn là nhận biết. Bất quá song phương chẳng qua là quen biết hời hợt, Sơ Tí Phần chỉ là tại mới vừa tới đến thế giới này thời điểm theo bọn hắn thương đội đi qua Lẫm Phong Thành. Nguyên bản thương đội thủ lĩnh tựa hồ là đã không có ở đây, hiện tại lĩnh đội chính là hắn nữ nhi, cái kia che mặt thiếu nữ, nguyên bản là nàng phụ trách toàn bộ thương đội sự vật. Sơ Tí Phần trí nhớ tương đối sâu khác, đây là một cái rất lợi hại nữ thương nhân. Một cái khác tương đối để cho người ta chú ý chính là trong đám người duy nhất Á Long người chiến sĩ. Tên của hắn tựa như là gọi là Đi Tổng, Sơ Tí Phần đối với hắn ấn tượng tương đối sâu, bởi vì cái này Á Long người chiến sĩ tựa như là một người nói nhiều, đi theo thương đội những ngày kia liền hắn nhiều nhất. Đây là một cái rất lợi hại chiến sĩ. Trước mắt nhìn hắn tựa hồ còn tấn cấp, Á Long người cường hãn thể phách rất thích hợp tại chiến sĩ đầu này trên đường phát triển. Tôn kính các hạ. Phi thường cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Họa xạ tiểu thư biểu lộ có chút sợ hãi đứng dậy. Nàng trước mắt Sơ Tí Phần hơi có chút nhìn quen mắt, thế nhưng lại cũng không có nhận ra, bởi vì thương đội mỗi lần đi tới đi lui đều có rất nhiều người đi theo. Sơ Tí Phần chẳng qua là cùng bọn hắn ở lại mấy ngày, mà lại bộ dáng bây giờ cùng lúc ấy hoàn toàn không giống. Cái kia Sơ Tí Phần cách ăn mặc thành một cái lùi bại quý tộc tử đệ, mà bây giờ hắn thì là tất cả mọi người cần ngưỡng mộ truyền kỳ vũ sư. Thiện tay mà thôi. Sơ Tí Phần cười cười. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía còn lại người sống sót, sau đó không khỏi có chút nhíu mày, bởi vì hắn thấy được một chút quý tộc thân ảnh. Các ngươi hiện tại an toàn. Sơ Tí Phần trầm tư một lát sau nói, nếu có ai nghĩ muốn rời khỏi, ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một chút vật tư cùng vũ khí. Nhưng nếu như còn muốn lưu tại nơi này, nhất định phải dựa theo ta quy củ làm việc. Bên ngoài bây giờ thế cục cũng không dịu, toàn bộ thế giới đều đã bị thượng cổ tà vật xâm lấn, nếu như bản thân không có cái gì thực lực, ta còn là đề nghị tạm thời lưu tại Duyện đi. Nói xong, hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua trong đám người mấy cái quý tộc, quay người quay trở về vu sư trong tháp. Bản địa may mắn còn sống sót quý tộc. Sơ Tí Phần còn tưởng rằng bọn hắn đã tử vong, nhưng nhìn cũng không có như đây. Những người này coi như thông minh, biết lúc này không thể nhảy ra kiếm chuyện, bất quá bọn hắn giữ lại cũng là một chút phiền toái. Sơ Tí Phần chuẩn bị tìm người giám thị bọn hắn, sau đó chọn thời gian trực tiếp trục xuất. Duyện đi là hắn địa bàn. Sơ Tí Phần tuyệt đối sẽ không cho phép nguyên bản quý tộc thế lực còn ở nơi này tiếp tục tồn tại. Hoa! Chủ nhân! Chúng ta phát hiện rất tốt vàng. Hai hàng mạn thanh âm vang lên. Sơ Tí Phần nghe vậy sắc mặt tức thì vui vẻ mấy phần, phân phó nói, rất tốt. Lập tức để gỗ lẻm khôi lỗi đưa chúng nó vận đến phủ không tháp đi lên. Duyện đi là một tòa rất có nội tình thành thị. Mặc dù nó no bụng trải qua chiến hỏa nhưng nhiều ít còn có một điểm vốn liếng tại. Sơ Tí Phần tại đệ nhất thời gian liền phong tỏa toàn bộ quý tộc khu cùng khu buôn bán, bây giờ hệ lì ạ bá tức phu nhân ngay tại dẫn người từ bên trong thu hết chiến lợi phẩm. Chủ yếu là hoàng kim, bạch ngân, bảo thạch, sắt thép, vũ khí, khôi giáp các loại, những cái kia hàng mỹ nghệ loại cơ bản thượng đô đã hư hao rơi mất. Hai hàng mạn phụ trách dẫn người một tòa đảo quý tộc khu tầng hầm, dân bản địa quý tộc thích vô cùng đem tài phú giấu ở trong hầm ngầm, dẹt giả nghĩ tộc trước mắt cũng đang giúp đỡ từng bước đảo quá khứ. Những này tài phú đều là thuộc về Sơ Tí Phần, ai cũng không thể cùng hắn đoạt. Người sống sót bị tạm thời an trí tại khu bình dân. Bên này Sơ Tí Phần là không lo lắng, bởi vì dân bản địa thế giới bình dân trên cơ bản không có cái gì tài phú, có thể duy trì mỗi ngày nhét đầy cái bao tử cũng không tệ rồi. Hắn không ngại những người này tùy tiện thu hết chút ít tiền tài. Màn đêm hàng lâm, hệ lì ạ bá tức phu nhân chỉ huy người đem một cái dương kim ngân châu báu vận đến phủ không tháp bên trên. Giờ phút này vị dung mạo có 102 bắc địa quý phụ người cũng là biểu lộ hưng phấn, thỉnh thoảng sẽ cầm lấy một chút chân quý châu báu nhìn một chút, phân phó những người khác đơn độc cất giữ. Đây đều là tương đối nổi danh đắt đỏ đồ trang sức. Liên quan tới lần này thu hoạch cụ thể giá trị, khả năng sau khi trở về còn phải hoa thời gian hảo hảo thống kê một chút. Bất quá đại khái số lượng vẫn có thể thống kê ra, bọn hắn từ lẽn đi trong quốc khố thu hết đại khái 120 vạn mai kim tệ tài phú. Sau đó quý tộc dựa theo mỗi một hộ đại khái 10 vạn mai kim tệ tính toán, hẳn là có vượt qua 800 vạn mai kim tệ giá trị kim ngân châu báu, khu buôn bán bên kia đại khái còn có 2-300 vạn mai kim tệ, cộng lại đã vượt qua 1.200 vạn mai kim tệ tài phú. Còn lại vật tư liền không thế nào tốt thống kê, duyện đi lớn nhất mậu dịch là vải vóc, lương thực, sắt thép, hương liệu các loại, đám ma vật đối với mấy cái này đều không có hứng thú, bọn chúng chỉ đối phàm nhân huyết nhục cảm thấy hứng thú. Cho nên khu buôn bán bên trong hàng hóa đến thiếu bảo cất ngũ thành trở lên. Nơi này tài phú cơ bản thượng đô muốn dẫn đi. Duyện đi là Sơ Tí Phần dự lưu cho dẹt giả nghĩ tộc địa bàn, nghĩ tộc nhóm đối với những này kim ngân châu đáo căn bản không thế nào cảm thấy hứng thú. Lớn đại tiểu con số nhỏ trăm cái dương bị vận lên phủ không thành. Khu bình dân bên kia, một chút người sống sót thấy nước bọt chảy ròng, mà trong đó may mắn sống sót mấy cái quý tộc thì càng là thấy hai mắt xích hồng, theo bọn hắn nghĩ đây đều là thuộc về bọn hắn tài phú. Tiểu thư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Á Long người đi tổng nhìn cách đó không xa ánh lửa, để thấp thanh âm nói. Vạ xạ tiểu thư cũng đang nhìn chăm chú nơi xa, một cái dương hoàng kim bạch ngân đã trở đi, hiện tại bên trong đến độ là một chút châu báu đồ trang sức, tùy tiện một cái dương lấy ra đều vượt qua toàn bộ thương đội tài phú. Đối với một cái tinh minh nữ thương nhân mà nói xung kích vẫn là rất lớn, nàng lẩm bẩm nói, cứ chờ một chút. Bên ngoài hẳn là còn có ma vật chiếm cứ, đi tới đi lui cao điểm cùng bắc cảnh thương lộ chỉ sợ không có lấy trước như vậy dễ đi. Chúng ta đả thú đều đã chết rồi. Chỉ dựa vào chút người này căn bản vô pháp đem hàng hóa trở về đi. Mà lại thế giới đã không đồng dạng, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp thích ứng loại biến hóa này. Á Long người có chút không rõ ràng cho lắm nói, tiểu thư, ngươi có ý nghĩ gì nói thẳng đi. Ta căn bản nghe không hiểu a. Vạ xạ tiểu thư nghe vậy có chút đau đầu vướt vướt cái chán, sau đó nói, vị này cứu chúng ta các hạ hẳn là một vị cường đại vu sư. Đối với dạng này một vị vu sư tới nói, rất nhiều đông tây đô là căn bản không cần. Thì như nói những này vận quá khứ châu báu đồ trang sức. Nhưng là bọn chúng tại Nam Phương giàu có địa khu cũng rất được hoan nghênh, vị này các hạ hẳn là cần một cái hợp tác người đi giúp hắn tiêu thụ những này châu báu đồ trang sức. Á Long người vẫn như cũ là một mặt cái hiểu cái không bộ dáng, hỏi, kia tiểu thư là chuẩn bị giúp hắn đem những này châu báu đồ trang sức bán đi. Vạ xạ tiểu thư nhìn Á Long người một chút, chậm rãi nói, cường đại như thế một vị các hạ khẳng định là không có thời gian đi quản lý một chút trên buôn bán việc vặt, như vậy những này việc vặt liền khẳng định cần phải có người giúp hắn đi xử lý. Như quả ngã nhóm có thể tranh thủ đến ủng hộ của hắn, cũng hứa thương sẽ có thể một lần nữa trở lại điên phong thời kỳ. Á Long người sờ vướt sờ đầu nói, cái này. Tiểu thư ngươi cảm thấy có được như thế lực lượng các hạ sẽ để ý chúng ta sao? Không biết. Vạ xạ tiểu thư lắc lắc đầu nói, nhưng chúng ta nhất định phải tranh thủ, đây là một cái trọng yếu cơ hội. Suốt cả đêm thời gian, gỗ lẻm đám khôi lỗi đều đang không ngừng vận chuyển đồ vật, phù không thắp trong kho hàng đã tràn đầy, bên ngoài bây giờ chất đống chính là từng tòa như ngọn núi nhỏ lương thực, nếu như không phải trước đó đại hỏa đốt rủi một điểm, chỉ sợ lương thực số lượng sẽ còn càng nhiều. Cái này thời đại thành thị rất thích trữ hàng đầy đủ ăn được nhiều năm lương thực. Lương thực đối diện chất đống chính là sắt thép, khôi giáp, vũ khí, tiểu bộ phân giống như bởi vì ma vật mà bị hủ hóa, nhưng quân bị khố bên trong vũ khí đô bảo tồn hoàn hảo, từng bộ bị giáp, trọng giáp, toàn thân khải giáp bị tùy tiện chất đống trên mặt đất, nhất là những cái kia toàn thân khải giáp rất nhiều đều là quý tộc gia truyền chi bảo, sở tí phần một hơi thu hết trên trăm bê. Toàn thân khải giáp, cơ bản thượng đô là quý tộc trong vùng tìm tới. Mấy ngàn thanh cường cung bởi vì vị trí không đủ trực tiếp ném vào góc bên trong, còn có thành đống quân dụng nỏ, không mang theo sắt thuẫn bài đều trực tiếp ném đi, vận chuyển lên toàn bộ đều là trọng thuẫn. Vài vóc tại tháp cao bên ngoài chất thành một ngọn núi. Những cái kia người chết quần áo khẳng định liền không vơ vét, nhưng là trên người đồ trang sức tuyệt đối phải lấy đi, những này vài vóc bên trong có không ít đều làm bẩn, nhưng không quan hệ lấy về tẩy một chút là được rồi. Còn lại thượng vàng hạ cám đồ vật còn có rất nhiều, nơi này cũng không cần từng cái thuyết minh. Vu sư trong tháp. Sơ tí phần nhìn xem bên ngoài trồng chất tư nguyên hơi có chút đau đầu, bởi vì trong này rất nhiều đông tây đô là hắn không dùng được. Kim ngân châu đáo cũng không cần nói. Hắn cho mỗi người lưu lại mấy chục kiện thế nào cũng đủ, thế nhưng là bên ngoài còn có hơn 10 cái dương đâu, những vật này khẳng định là phải nghĩ biện pháp tuột tay. Sau đó là vải vóc, vũ khí, khôi giáp các loại, một bộ phận lưu cho hệ lì ạ bá tức phu nhân vệ đội, nhưng đại bộ phận vẫn là dùng không lên. Sở tí phần về sau sẽ chế tác ma thép khôi giáp, toàn bộ đều là thuần một sắt phụ ma trang bị, loại này tình cương rèn đúc đồ vật hắn hoàn toàn trướng mắt. Những này cũng phải nghĩ biện pháp bán đi. Toàn bộ trong thành thị đáng tiền đông tây đô sắp bị hắn cho chuyển hết, lần này thu hoạch chiến lợi phẩm vượt qua thất thành lấy thượng đô là dùng không lên. Chủ nhân, ma vật thi thể đã quét dọn xong. Một loạt nhất trọng yếu chiến lợi phẩm danh sách hiện lên ở sở tí phần trước mắt. Ma vật trên người thu hoạch mới là lần này chiến đấu đầu to. Sơ tí phần hết thể thu được hơn 3.000 khối huyết nhục tinh hoa, trong đó cao phẩm chất có hơn 10 khối, những này thu hoạch vượt qua thất thành lấy thượng đô là muốn cho dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng, nàng có thể dùng huyết nhục tinh hoa đến thôi hóa 7 kiến ấp tốc độ. Sau đó linh hồn tinh thạch thế mà so trong dự đoán còn ít hơn, khối nhỏ linh hồn tinh thạch có chừng hơn 1.000 mai, nhưng là cỡ trung linh hồn tinh thạch số lượng thế mà cũng có tiếp cận 1.000 mai, khối lớn linh hồn tinh thạch số lượng thế mà nhiều đến là 10 ngũ mai, cơ bản thượng đô là nhiều sóng cự quái. Nhiều sóng thôn phệ giả các loại quái vật rơi xuống. Chẳng lẽ nói dùng tiềm điện pháp thuật giết chết ma vật thật sẽ sách cao linh hồn tinh thạch rơi xuống phẩm chất? Sở Tí Phần kinh ngạc nói, thiểm điện pháp thuật là có thể thương tổn đến linh thể. Rất nhiều ma vật linh hồn đều tại thiểm điện công kích đến tiêu tán rơi mất, cho nên khối nhỏ linh hồn tinh thạch số lượng sụt giảm, nhưng là tán đi linh hồn chi lực tựa hồ lại đưa tới phản ứng dây chuyền, cỡ trung linh hồn tinh thạch số lượng chí ít so dự tính tăng lên 50% tả hữu, sau đó khối lớn linh hồn tinh thạch có thể nói là bạo phát một lần. Lần sau có thể thử lại lần nữa. Sở Tí Phần âm thầm nói, dựa theo bình thường rơi xuống tỷ lệ, nhiều như vậy ma vật chí ít có mấy ngàn mai khối nhỏ linh hồn tinh thạch, nhưng bây giờ là cỡ trung linh hồn tinh thạch số lượng trên phạm vi lớn gia tăng, phải nói là vận khí buộc phát kiếm lời một bút. Duy nhất khuyết điểm chính là loại này thủ đoạn nhất định phải chính Sở Tí Phần đến, gỗ lẻm khôi lỗi là không có đủ phạm vi lớn tiềm điện công kích năng lực. Chủ nhân, Tì Nạt tiểu thư thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Nàng hướng phía Sở Tí Phần có chút túi người nói, bên ngoài có một cái tên là Bạ Xạ nữ thương nhân muốn gặp ngươi. Nữ thương nhân? Nguyên lai là nàng A. Nàng lúc này muốn thấy mình là vì cái gì? Sở Tí Phần như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ừm. Để cho nàng đi vào đi. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 167, Dẽn đi 6. Siêu cấp phù không thành chính văn chương 167, Dẽn đi 6. Chia sẻ đến TV Đút Ít Tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Đống lửa bên cạnh. Một đám thần sắc hung hãn các chiến sĩ ngay tại vây quanh đống lửa thịt nướng, tại tai nạn buộc phát trước thương đội đà thú toàn bộ đều bị ma vật giết chết, bọn hắn những này thương đội hộ vệ tạm thời còn không có biện pháp rời đi dẹn đi. Tai nạn tiến đến thật sự là quá nhanh. Cơ hồ là tại cự đại béo thịt rơi xuống một nháy mắt, dẹn đi rất nhiều bình dân liền tại kêu rên bên trong dần dần chết đi, đáng sợ tật bệnh cấp tốc lan tràn khuyết tán, đại lượng bình dân bị giết chết chuyển hóa nhiều sóng thể, chỉ có cường tráng chiến sĩ cùng không có lây nhiễm đến người may mắn còn sống sót. Nhưng là ngay sau đó bọn hắn liền bị vây ở dẹn đi, ma vật chiếm cư ở chỗ này cấp tốc sinh sôi, rất nhanh số lượng liền khuyết trương đến hơn vạn quy mô. Nếu như không phải thương đội vừa vặn biết đạo nhất cái ẩn nấp dưới mặt đất chỗ tránh nạn, chỉ sợ những người này cuối cùng cũng phải bị vô số ma vật bao phủ. Nhưng chính là dạng này bọn hắn cũng chỉ bất quá là tại kéo dài hơi tàn, nếu như Sở Tí Phần không tiến đến tiến đánh dẹn đi, bọn hát. N cuối cùng sợ rằng sẽ bởi vì thực vật hao hết mà không thể không phá vây. Đi tổng. Ngươi nói Bạ Xạ tiểu thư có thể thành công thuyết phục vị kia các hạ sao? Một cái đầu chọc Bắc Địa người đệ thấp thanh âm nói, ta nghe nói Vu sư đều là một đám rất khó liên hệ người. Á Long người đi tổng đầu đều không có nhấc, chuyên tâm gậy trước mắt thịt nướng nói, không biết. Loại này cần động não sự tình toàn bộ giao cho Bạ Xạ tiểu thư đi xử lý liền tốt. Ta chỉ phụ trách tại tiểu thư lúc cần phải chém người. Ngươi nói rất hay có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Đầu chọc Bắc Địa người đưa tay sờ lên mình chùi lùi đầu, cầm bầu rượu lên được một hớp nói, cũng đúng. Ra hê đen khi còn sống, những này sự tình cũng là Bạ Xạ tiểu thư tại xử lý. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng hắn có thể sống đến thọ hết chết ra đâu. Á Long người ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp đưa tay đoạt lấy bầu rượu lớn rót mấy ngụm nói, chúng ta những người này làm được chính là vết đao đấm máu công việc, làm một chiến sĩ quang vinh chiến tử cũng coi là một cái không tệ thuộc về. Chí ít ta cho rằng so cuối cùng chết già ở trên giường muốn tốt. Về sau đừng nhắc lại nữa chuyện này. Bằng không Bạ Xạ tiểu thư nghe được lại phải thương tâm rất lâu. Đầu chọc Bắc Địa người gật gật đầu, cầm lấy nóng hổi thịt nướng cắn một miếng lớn nói, cũng đúng. Nếu để cho ta già nằm tại giường thượng đằng chết, chỉ sợ ta cũng có chút chịu không được. Làm một chiến sĩ, vẫn là chiến tử xa trường mới tính chân chính thuộc về. Những người khác dần dần trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa chỉ là cắm đầu gặm thịt. Đám người bọn họ đều là một chút già lính đánh thuê, nhỏ tuổi nhất cũng có gần 30 tuổi. Sớm đã không còn lúc tuổi còn trẻ những ngày kia thật xa lớn lý tưởng, đã từng cũng đã làm mạo hiểm giả bốn phía phiêu bạt cho là mình có thể dương danh lập vạn, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn bình thản trở lại làm hộ vệ thương đội nghề cũ. Nhưng chiến sĩ nhiệt huyết vĩnh viễn sẽ không theo thời gian tan biến, tại cần bọn hắn thời điểm bọn hắn vẫn như cũ dám công kích phía trước. Chiến sĩ dựa vào tín niệm còn sống. Tín niệm là treo chống bọn hắn chiến đấu tiếp động lực, cũng là để bọn hắn đột phá thân thể cực hạn nguồn suối. Nhu hòa tiếng bước chân truyền đến. Tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, Bạ Xạ tiểu thư thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Hô! Nhìn xem những người khác ánh mắt mong chờ, Bạ Xạ tiểu thư không khỏi thở dài ra một hơi, nàng dựng lên một cái thành công thủ thế, sau đó tại bọn hộ vệ cao hứng trong tươi cười ngồi ở đống lửa bên cạnh. Thành công! Đầu chọc Bắc Địa người hưng phấn nói. Ừm! Bạ Xạ tiểu thư gật gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là vui mừng nói, vị kia các hạ đã đồng ý. Nghe đồn Trung Vu sư đều là một chút tính tình cổ quái rất khó liên hệ người. Nàng trước khi đi cũng là trong lòng có điểm long đong bất an, nhưng là không nghĩ tới vị này cường đại vu sư các hạ thế mà ngoài ý muốn rất dễ nói chuyện, không có hoa phí nàng quá nhiều tâm tư liền trực tiếp đồng ý thỉnh cầu của nàng. Đây đối với thương đội tới nói là một chuyện tốt, mặc dù chi này thương đội bản thân thực lực rất mạnh, cần phải cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy lao thủ vẫn như cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Tại ban đầu mang theo Sở Tí Phần chạy lẫm phong thành thời điểm nàng liền mỗi thiên tinh đánh kế hoạch sinh hoạt, hiện tại vẫn như cũng là không thể không như thế. Không có cách nào. Nhiều người như vậy trang bị bảo dưỡng chi tiêu hàng ngày cũng không phải một số lượng nhỏ, nuôi một cái cao giai chiến sĩ chi tiêu sẽ không thấp hơn nuôi một cái chính thức kỵ sĩ. Vạ xạ tiểu thư vẫn không có nhận ra Sở Tí Phần, nhưng là Sở Tí Phần cũng không ngại ở thời điểm này giúp nàng một tay. Lúc trước đi theo chi này thương đội đi lẫm phong thành trước, hắn đã cảm thấy những người này cũng không tệ lắm, dùng bọn hắn dù sao cũng so tìm người khác đáng tin một điểm. Hệ lì ạ bá tức phu nhân cần phụ trách sự tình nhiều lắm, những này việc vặt nàng chỉ sợ bận bịu bất quá. Trước mắt vạ xạ tiểu thư trực tiếp hướng hệ lì ạ bá tức phu nhân phụ trách, liên quan tới xử lý chiến lợi phẩm sự tình từ nàng giữ cửa ải. Đống lửa bên cạnh, trái tim tất cả mọi người tình đều rất không tệ. Thương đội ôm vào một đầu lớn thô chân, cuộc sống sau này khẳng định phải so hiện tại tốt hơn rất nhiều. Vu sư tháp. Tì nạt tiểu thư một chén hồng trà đặt ở Sở Tí Phần trước mặt, nói khẽ, chủ nhân trước đây quen biết vị kia bạ xạ tiểu thư sao? Ừm. Đúng thế. Sở Tí Phần cầm lấy uống một ngụm gật đầu nói. Tì nạt tiểu thư cười cười nói, khó trách. Sở Tí Phần ngẩng đầu nhìn nàng một chút, hỏi, thế nào? Không có gì. Tì nạt tiểu thư lắc lắc đầu nói. Đạp đạp đạp. Một trận lanh lợi thanh âm truyền đến, Sở Tí Phần không cần đoán liền biết là ai, quả nhiên hai hàng mạn thân ảnh rất mau ra hiện. Chủ nhân, chủ nhân. Hoa. Tì nạt tỉ tỉ làm nhỏ bánh bích quý A. Giang giác, giang giác. Nô. Ăn ngon thật, hai hàng mạn tựa như quen ngồi ở Sở Tí Phần bên chân, cầm lấy một khối nhỏ bánh bích quy liền nhét vào miệng bạ gì mặt. Sở Tí Phần nay thiên tâm tình rất không tệ. Thành công cầm xuống lẹn đỉ với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, cái này ý vị hắn có được một cái liên tục không ngừng cung cấp tư nguyên trụ sở hậu phương. Hắn nhìn xem ngồi ở bên cạnh mạn cười cười, đưa thay sờ sờ nàng đầu không nói gì. Mạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng lên đầu, sau đó tiếp tục vui sướng bắt đầu ăn. Có đôi khi sống được giống nàng dạng này cũng không tệ, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phiền não, vô ưu vô lự, mỗi ngày chỉ cần cân nhắc ăn cùng chơi là được rồi. Sơ Tí Phần ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Huyền Nguyệt, phảng phất rơi vào trầm tư bên trong. Tì nạt tiểu thư lặng yên đứng ở sau lưng hắn, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên mình chủ nhân. Miêu nữ bờ dì gịt kẻ thân ảnh trong hành lang xuất hiện, nàng nhìn xem trong phòng hết thể hơi sửng sốt một chút. Sau đó lặng lẽ địa tổ mở. A, người cũng tại A. Miêu nữ một đường đi vào tháp cao thượng tầng, nàng nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào trên cửa sổ, hai chân tới lui ngồi tại cửa sổ đánh giá trời không trung Huyền Nguyệt, vừa quay đầu liền thấy được cách đó không xa một cái khác trên cửa sổ ngồi ẹ sở cả lạp. Ừm. Tóc rắn nữ yêu quay đầu nhìn nàng một cái, tiếp tục nhìn qua chữ tinh tinh không. Gian phòng bên trong. Ngủ ngon. Bà bối. Hệ lì ạ bá tức phu nhân ở ngủ say Lan tiểu thư trên trán hôn một cái, tiếp lấy xoay người lại đến trong thư phòng cầm lấy một lớn chồng chướng mục công việc lưu đủ lên. Bên trong căn phòng dưới ánh nến một chút. Hệ lì ạ bá tức phu nhân đứng lên đi đến trước cửa sổ nhìn một chút bầu trời đêm, một tay nâng trắng loãng cái cằm ghé vào trên cửa sổ phảng phất tại đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đương ngày thứ hai mặt trời mọc lúc, toàn bộ vu sư tháp cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng đã đem một bộ phận nghĩ tộc binh lính chuyển rời đến lén đi dưới mặt đất, trước mắt phụ trách chỗ này tổ kiến chính là tân tấn dẹt giả kiến hậu, mà chính nàng thì thông qua linh năng viễn trình điều khiển, làm dẹt giả nghĩ tộc hạch tâm, nghĩ tộc an nguy của nữ hoàng cao hơn hết thảy, trước mắt còn không có so vu sư tháp an toàn hơn địa phương. Dẹt giả nghĩ tộc sẽ tại lén đi dưới mặt đất thành lập một cái khổng lồ nghĩ tộc căn cứ, đồng thời kiến thợ nhóm sẽ phụ trách khu mỏ quặng khai thác. Trước mắt bọn chúng ngay tại đảo thông từng đầu bốn thông bắt đạt dưới mặt đất thông đạo. Vô tận chi hải. Tại cái này một vùng biển mênh mông trong biển rộng, một trận đáng sợ chiến đấu đã kéo dài thật lâu. Tại mảnh này hải vực trung ương đã tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, vô số hải dương sinh vật thi thể ở trong đó chìm nổi, máu tươi đem nước biển đều triệt để nhuộm đỏ, hàng trăm hàng ngàn đầu hình thể khổng lồ hải dương cự thú đang không ngừng mà dâng lên tới. Tại vòng xoáy trung tâm vị trí, Đông Phương Cự Ngoan thân ảnh lúc gần lúc hiện. Một đầu dài đến hơn 100 mét cự đại con mực quấn quanh lấy nó tứ chi, bên cạnh chính là đủ loại phát sinh nhiều sóng răng, cưa cá mập, những này hải dương cự thú bên ngoài thân bao trùm lấy kỳ dị gửi sinh vật, thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy buồn nôn nhuyễn trùng theo bọn nó trong thân thể chui ra ngoài, một chút nhỏ bé xúc tu bám vào bọn chúng trên thân thể, không ngừng hấp thu nước biển huyết nhục tinh hoa. Giống. Đông Phương Cự Ngoan phát ra một tiếng thống khổ tiếng giống giận dữ, nó bỗng nhiên há miệng đem quấn quanh thân thể cự đại con mực xé nát, sau đó nhấc lên cao mấy trăm thước sóng biển đánh lui những cái kia nhào tới ngư long bầy. Đầu này cường đại bán thần tại phân chiến gần một thiên nhất dạ hậu, cuối cùng là tràn ngập không cam lòng lựa chọn rút lui. Địch nhân thật sự là nhiều lắm. Mảnh này hải vực phụ cận vẫn như cũ có thể nhìn thấy không ngừng có hải dương cự thú tuân đi qua, quá khứ bọn chúng thế nào cũng không dám khiêu khích cường đại bán thần, nhưng là bây giờ cả đám đều tựa như điên hoàn toàn không muốn sống công kích. Bọn chúng thậm chí thôn vệ đồng loại huyết nục, tại một trận kịch liệt run rẩy sau đó phát sinh rất nhiều quỷ dị biến hóa, ở lưng sống lưng bên trên mọc ra tiêm thứ, tại trong miệng mọc ra nhọn hơn càng tinh mịn răng nanh, tại phần bụng leo ra buồn nôn gửi sinh vật vân vân. Một chút đại não vị trí bị ký sinh trùng khống chế quái vật thậm chí còn có thể thi triển không ít pháp thuật cùng linh năng, thậm chí một ít chết đi hải dương cự thú cũng một lần nữa sống lại, bọn chúng thi thể biến thành gửi sinh vật điều khi. N công cụ. Những này chết đi nhiều song cự thú dần dần tụ hợp lên, ký sinh trên người chúng nhuyễn trùng bài tiết ra một chút buồn nôn chất lỏng sền sệt, sau đó những này quái vật một chút xíu thôn vệ dung hợp. Cuối cùng, một cái khổng lồ có hàng trăm cây giác hút xúc tu, thân thể trung ương là một đầu cự đại răng cưa cá mập. Tả hữu dung hợp đại lượng hải dương sinh vật thân thể linh kiện khủng bố sinh vật ra đời. Thần rỗi ra từng cây cự đại xúc tu kéo chặt lấy Đông Phương Cự Ngoan chân, sau đó nhào tới há miệng khẽ cắn, đến hàng vạn mà tính tinh mịn khủng bố răng nhọn trực tiếp từ Đông Phương Cự Ngoan chân kéo xuống tới một khối lớn huyết nục. Cái này kinh khủng quái vật ngay cả nhấm nuốt đều không có liền trực tiếp nuốt xuống, trên trăm con huyết hồng sắc trong mắt phát ra yêu ớt hồng quang, bán thân huyết nục để thần càng phát ra cuồng tính đại phát, không đơn thuần là toàn bộ thân thể nhào tới. Liền ngay cả trên lưng mọc ra ba cái xà cảnh long đầu cũng cắn tới. Cao đẳng truyền tống pháp trận. Một đạo đạo kỳ dị bạch sắc linh quang trên mặt biển hiện hiện, trực tiếp cấu trúc ra một cái cự đại truyền tống pháp trận. Cái này đạo pháp trận đem Đông Phương Cự Ngoan thân thể bao phủ tiếp theo tại một đạo dâng lên trong bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Giống. Đáng sợ nhiều sóng tụ hợp thể phát ra tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ. Từng cây cự đại xúc tu bắn ra, trực tiếp đánh út về phía nửa không trung đột nhiên xuất hiện bạch bảo nữ vu. Đối mặt đầu này đủ để khiêu chiến bán thần nhiều sóng tụ hợp thể bạch bảo nữ vu vẻ mặt nghiêm túc, nàng nhẹ nhàng nâng lên pháp trượng tại dưới chân vẽ một vòng tròn, sau đó một đạo không gian chi môn liền mở ra, bạch bảo nữ vu trực tiếp hóa thành hư linh hình thái chui vào. Ầm ầm. Trên mặt biển nhấc lên hơn 100 mét cao sóng lớn, tại Đông Phương Cự Ngoan thân ảnh biến mất về sau, những cái kia hội tụ hải dương cự thú liền trở thành nhiều sóng tụ hợp thể phát tiết mục tiêu, trong nháy mắt mảng lớn máu tươi đem toàn bộ hải vực đều nhuộm đỏ. Một chỗ hòn đảo phụ cận, nương theo lấy hiển hiện bạch quang, Đông Phương Cự Ngoan khổng lồ thân thể xuất hiện, nó mới vừa vặn leo ra đi mấy bước, liền phát ra một tiếng rên rỉ, cự đại thân thể đột nhiên ngã xuống, dơ lên đẩy trời cắt đuôi. Tại phần chân của nó vị trí, một đạo kinh người vết thương đang bị hủ hóa, vô số nhạt tử sắc buồn nôn mầm thịt ngay tại mọc ra, kia phiến khu vực huyết nhục đã biến thành tử hắc sắc, tựa hồ là địch nhân công kích còn bổ sung một loại nào đó kịch độc. Những này hủ hóa vết thương đang theo lấy Đông Phương Cự Ngoan thân thể lan tràn. Nhất là quỷ dị là từ vết thương sử trưởng ra nhạt tử sắc mầm thịt, bọn chúng thế mà không ngừng mà phân liệt tái sinh, thậm chí một chút còn rất dài ra răng nhọn tương hố cắn xé. Cự Ngoan các hạ, ngươi nhẫn mại một chút, miệng vết thương của ngươi nhất định phải xử lý. Bạch bào nữ vu thân ảnh hiện hiện. Dung mạo của nàng có chút thanh lệ, ngân bạch sắc tóc dài tùy phong phi vũ, con mắt là một mảnh bạch sắc, đồng tử tựa như tại trong mắt tăng ra, phát ra yếu ớt linh quang. Vị này bạch bào nữ vu lòng bàn tay hiện hiện một thanh từ thủy tinh tạo thành truy thủ, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem miệng vết thương huyết nhục cạo, tiếp lấy đem một chút ám hồng sắc dược cao bôi ở Đông Phương Cự Ngoan trên vết thương. Vị này bạch bào nữ vu bận rộn thật lâu mới dừng lại, sau đó đi tới thở dốc Đông Phương Cự Ngoan trước mặt, thở dài nói, nghĩ không ra ta đoán được một màn này vẫn là phát sinh. Thế nhưng là vì cái gì hắc hải bờ hết thảy lại đều không có phát sinh? Là ai cải biến vận mệnh? Bạch bào nữ vu trầm tư nhìn phía phương xa. Giáng dấp của nàng lờ mờ cùng động sát giả ạ cả xạ giống nhau đến mấy phần, bất quá nhìn muốn càng thêm thành thục rất nhiều. Người tiên tri Ankaza, manh nhãn nữ vu hội thủ tịch nữ vu, cũng là toàn bộ nữ vu sẽ đế tạo giả, Silver City duy nhất cao giai truyền kỳ nữ vu. Có lẽ ta hẳn là tự mình đi một chuyến hắc hải bờ. Bạch bào nữ vu lẩm bẩm nói. Gió biển thổi lên nàng ngân bạch sắc tóc dài, người tiên tri Ankaza nhìn chăm chú hắc hải bờ phương hướng, một thời gian cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Vận mệnh đã bị người cải biến. Nàng giữ ngôn pháp thuật chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ đoạn ngắn, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới cái kia bên ngoài số mệnh người. Chương 168, nhân tạo kim cương 1. Bắc cảnh, Zendi. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch đều đâu vào đấy thúc đẩy, Zendi kiến tộc trùng tổ đã thành lập hoàn tất, càng nhiều kiến thợ đã tại liên tục không ngừng ấp ra, mà bốn phương thông suốt thông đạo dưới lòng đất đã đào được 20 km có hơn, một đường kéo dài đến dưới lẹn đi khu mỏ quặng vị trí. Có thể là bởi vì lúc trước ma vật tập kích, khu mỏ quặng bộ phận khu vực xuất hiện lún, bất quá cũng không có cái gì quan hệ, dẹt dạ kiến tộc nhiều nhất mấy ngày thời gian liền có thể thanh lý ra. Lì ạ bá tức phu nhân gần nhất lưu tại dưới lẹn đi thu thập tàn cuộc, những này còn cần nhất định binh lực đóng giữ, mà lại có thể di chuyển một bộ phận nhân khẩu tới. Bởi vì dưới lẹn đi thổ địa rất màu mỡ, mà dẹt dạ kiến tộc càng nhiều là dưới đất hoạt động. Gần nhất lì ạ bá tức phu nhân tâm tình rất không tệ, đối với nàng cái tuổi này thành thục nữ tính tới nói, vẫn là cần định kỳ phong phú một chút cuộc sống của mình, điểm ấy lưu tại sở tí phần bên người lúc cảm giác đặc biệt rõ ràng, sinh hoạt đặc biệt phong phú. Ân, phong phú, không có tâm bệnh. Vu sư tháp, luyện tập trong phòng. Sở tí phần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mắt Lan tiểu thư. Cầm lấy bút lông ngỗng ở trước mắt ra dề chương bên trên viết một đoạn ngắn chú ngữ, một đạo sắc ngân thời đại ma văn, cùng một cái thần bí huyền ảo phù văn, hắn chậm rãi nói, mặc kệ là chú ngữ, ma văn, vẫn là phù văn, ba cái này đều là hai chiều hình thái, nói cách khác bọn chúng có thể tại trên mặt phẳng hoàn thành. Nhưng là phù văn ngữ điệu thì lại khác, nó là một cái không gian ba chiều tạo thành kết cấu. Thì như nói dạng này, Sơ Tí phần nhẹ nhàng khoát tay chỉ, trên giấy da dê phù văn lập tức tựa như sống lại. Nó phát ra một chút xíu yếu ớt linh quang, ở giữa không trung tạo thành một cái phát ra ảm đạm linh quang ký tự, một chút xíu màu bạc trắng kim loại bột phấn từ Sở Tí phần ống tay háo bay ra ngoài, không ngừng mà bổ sung đến phù văn bên trong, theo phù văn phát ra linh quang càng ngày càng sáng tỏ, cái này phù văn dần dần từ hai chiều mặt phẳng kết cấu biến thành một cái ba chiều lập thể kết cấu. Sở Tí phần tiếp tục nói, sử dụng phù văn ngữ điệu yêu cầu cao hơn. Ở điểm này lúc đầu chú ngữ cùng sắt ngân thời đại ma văn kỹ thuật đều không thể làm được. Cho nên tại áo thuật đế quốc thời kỳ phù văn sinh ra đã dẫn phát một lần cách mạng kỹ thuật, nó khai sáng một loại mới thi pháp hệ thống, để thi pháp trở nên càng cao hơn hiệu càng thêm cường đại. Ngày mai bắt đầu ta sẽ dạy ngươi tương đối dễ hiểu phù văn, làm ngươi số lượng nắm giữ 36 cái phù văn trở lên lúc, ta sẽ bắt đầu dạy bảo ngươi có quan hệ với phù văn ngữ điệu tri thức. Chương trình học hôm nay cứ như vậy nhiều. Ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Lan tiểu thư nghe vậy đứng lên, nhẹ nhàng vê lên mép váy đi một cái thục nữ nói. Ừm. Lão sư. Vậy ta đi về trước. Đối với nàng cái tuổi này tiểu cô nương tới nói, có thể nhanh như vậy đến học tập phù văn yêu cầu thật có thể nói là rất cần cố gắng cùng thiên phú. Điểm này Sơ Tí phần cũng không có nhìn lầm nàng. Lan tiểu thư đúng là một cái rất có thiên phú nữ vu. Ừm. Trở về hảo hảo ngủ một giấc. Sơ Tí phần cười sờ sờ đầu của nàng nói. Vu sư học quá trình bên trong cần tập trung lực chú ý, đây đối với tinh thần tiêu hao rất lớn. Nàng cái tuổi này còn không cần quá gấp. Làm từng bước tăng lên như vậy đủ rồi. Phòng thí nghiệm. Tại Lan tiểu thư rời đi về sau, Sơ Tí phần một thân một mình đi tới trong phòng thí nghiệm. Tháp linh số 1. Chuẩn bị ghi chép số liệu. Bắt đầu khảo thí nhân tạo kim cương thí nghiệm. Một cái quang đoàn lơ lửng tại Sơ Tí phần bên người, vô số nhỏ xíu phù văn vết tích hiện lên ở trong không khí. Sơ Tí phần đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ phòng thí nghiệm năng lượng nguyên tố đều trở nên sinh động hẳn lên. Đá kim cương, cũng chính là tục xưng kim cương, tại vu sư sinh hoạt hàng ngày bên trong là thường xuyên dùng đến một loại bảo thạch. Bất quá thiên nhiên kim cương cùng người tạo kim cương tại tầng sâu trên kết cấu vẫn có chút khác nhau, nhân tạo kim cương phần tử kết cấu cũng không phải là thiên nhiên kim cương hoàn toàn bắt diện thể kết cấu mà là một loại càng thêm phức tạp kết cấu từ đó sẽ sinh ra lân quang hiện tượng. Từ đạo ma tính cùng thân cận nguyên tố phương diện tới nói, nhân tạo kim cương kém xa tít tắp thiên nhiên kim cương. Cho nên bọn chúng không cách nào hoàn toàn thay thế rất nhiều thí nghiệm bên trong cần dùng đến phẩm chất cao kim cương. Bất quá loại người này tạo kim cương giá trị cũng không nhỏ, tại rất nhiều luyện kim cấu trang bên trong đều sẽ rộng khắp dùng đến, nhất là tại chế tác đá kim cương ma tượng thời điểm, nhân tạo kim cương là một cái rất không tệ vật thay thế. Thế nhưng là cũng có một chút vấn đề nhỏ, đó chính là nhân tạo kim cương sản lượng cũng không cao, đồng thời độ tinh khiết khả năng không đạt được yêu cầu. Dưới tình huống bình thường có thể dùng tại thi pháp thí nghiệm bên trong đá kim cương đều cần đạt tới bảo thạch cấp trở lên, bình thường kim cương đều là dùng cạ giặt đến làm tính toán đơn vị, một cạ giặt tương đương 0.2 khắc, 1 kg tương đương 1.000 khắc, 1 tấn tương đương 1.000 kg. Mà Sơ Tí phần tại đại quy mô luyện kim thí nghiệm có ích đến đá kim cương, trên cơ bản đều là dùng tấn đến làm tính toán đơn vị. Đương cần dùng đến tấn cái này tính toán đơn vị lúc, liền đã mang ý nghĩa tiểu quy mô nhân tạo kim cương trên cơ bản không đủ dùng. Tháp linh số 1. Chuyện của tôi. Nét. Quét hình thành phần không khí. Khởi động trọng lực phù văn. Đem bốn phía rời rạc nguyên tố dọn dẹp một chút. Dưới đại bộ phận tình huống, nhân tạo kim cương nhan sắc đều là màu vàng nhạt, đây là bởi vì lẫn vào không khí bên trong tồn tại khác vật chất. Ưu chất nhất nhân tạo kim cương hẳn là sử dụng luyện kim thạch điểm hóa. Ưu đọc sách nhưng là bây giờ Sở Tí phần căn bản không có luyện kim thạch, trong tay cũng không có chế tác luyện kim thạch vật liệu, bởi vậy hắn sử dụng chính là một loại kết hợp kiếp trước tri thức cải tiến phương pháp luyện chế. Kim cương từ nguyên cố carbon tạo thành, hợp thành điều kiện theo thứ tự là nhiệt độ cao cùng cao áp, đại khái là tại 2300C, 15 đến 18 vạn cái áp suất không khí nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh hạ thành hình. Ông nương theo lấy trên mặt đất phủ văn tỏa ra ánh sáng, một cái đường kính 20cm viên cầu trôi lơ lửng ở Sở Tí phần trước mắt, hắn đưa tay nhẹ nhàng một vòng đem trước mắt viên cầu mở ra, sau đó ngón tay vê lên một khối nhỏ đại khái một ly kim cương hạt để vào trong đó. Quả cầu kim loại trên nội bích có rất nhiều phù văn vết tích, trung ương thì là một vòng nhỏ tinh mịn vòng tròn, tựa hồ rót vào một loại nào đó màu bạc trắng chất lỏng kim loại. Thạch mặc là chế tác kim cương chủ yếu vật liệu. Đương trước mắt kim loại viên cầu một lần nữa phong bế về sau, Sơ Tí phần cầm lấy pháp trượng dẫn động Vu sư tháp năng lượng truyền thâu mạng lưới, đồng thời kích hoạt lên trong phòng thí nghiệm các nơi phù văn. Một cái ngân lam sắc kim loại cấu trang dần dần mở ra, ở bên trong là từng cái hình tròn không vị, mà lơ lửng kim loại viên cầu thì bay vào trong đó một cái không vị bên trong. Màu tím nhạt thủy tinh phát ra quang mang, toàn bộ trong phòng thí nghiệm trọng lực trận tựa hồ có chỗ biến hóa, một tia hỏa hồng sắc tia sáng dọc theo phù văn vết tích khuếch tán, cuối cùng trung ương khống chế thủy tinh cầu nổi lên hiện một cây màu vàng tiến độ biểu. Loại người này tạo kim cương kỹ thuật được xưng là nhân công chủng toàn pháp. Người phát minh chính là Sở Tí phần bản nhân, đây là hắn lúc trước tiến vào tối cao háo thuật nghị hội nước cờ đầu một trong. Loại người này tạo kim cương biện pháp ưu thế lớn nhất chính là thuận tiện, mặc dù sản lượng không phải rất cao bộ dáng, thế nhưng là thắng ở tương đối ổn định, liền cùng trồng cây, chỉ cần định kỳ đem hạt nhỏ kim cương hạt giống trồng vào đi, sau đó duy trì được toàn bộ luyện kim trang trí năng lượng, chờ đến thanh tiến độ đi đến lúc tự động thu hoạch là được rồi. Chương 169, nhân tạo kim cương 2. Trong phòng thí nghiệm, Sơ Tí phần ngẩng đầu nhìn thời gian, quay người đi vào phòng minh tưởng phân phó nói, tháp linh số 1 12 giờ sau cho ta biết. Đúng thế. Chủ nhân. Băng lanh máy móc gầm vang lên nói. Loại này nhân công chủng toàn pháp điều kiện tiên quyết chính là mô phỏng đá kim cương tạo ra cần có điều kiện, đồng thời lấy một cái hạt nhỏ loại chui làm hạch tâm, thông qua ngoại giới áp lực cùng nhiệt độ cao khiến cho nguyên cố carbon hướng phía loại chui tới gần cuối cùng không ngừng mà mở rộng tinh thể quy mô. Đây là Sơ Tí phần kết hợp kiếp trước tri thức nghiên cứu ra được nhân công kim cương chống pháp, chi phí bên trên so áo thuật sư kim cương chuyển hóa càng rẻ tiền hơn một điểm. Nhưng là luyện kim cấu trang bên trên đầu nhập muốn hơi lớn một điểm, đồng thời duy trì cần tiêu hao càng nhiều năng lượng. Cái kia làm trồng vật chứa quả cầu kim loại, trong đó thành phần sử dụng không ít tinh kim, nội bộ là hợp thành ma thép, một vòng nhỏ chất lỏng màu trắng bạc là hòa ta. N bí ngân chất hỗn hợp. Lúc trước Sở Tí phần chính là bởi vì nghiên cứu ra được nhân công chủng toàn pháp lúc này mới thu được tiến vào tối cao háo thuật nghị hội để danh. Nhưng cái này còn không phải mau lẹ nhất hiệu suất cao nhất biện pháp. Chân chính nhanh nhất thu thập đá kim cương biện pháp có hai cái, một cái là xâm nhập thổ nguyên tố vị diện bên trong nhất, tại gấp 10 trọng lực trở lên đích thổ nguyên tố tầng bên trong tìm kiếm khối lớn đá kim cương tinh thể, một cái khác là tiến vào tinh giới dạo chơi, trực tiếp tìm kiếm tinh giới phiêu đáng kim cương tiểu hành tinh. Nhưng hai cái này độ khó đều cực cao, cái trước cần bán thần cấp trở lên thực lực, cái sau cần cao giai truyền kỳ thực lực, cùng khá kinh người vật khí. Không có nữ thần may mắn chúc phúc người chỉ sợ rất khó đụng phải kim cương tiểu hành tinh. Thời gian từng chút quá khứ. Đại khái là sau 12 tiếng, Sơ Tí phần thân ảnh từ phòng minh tưởng bên trong đi ra, hắn đi tới ngân lam sắc luyện kim cấu trang trước, nhẹ nhàng đưa tay khẽ vô lấy ra viên kia quả cầu kim loại thể. Nương theo lấy trung ương bịt kín cầu dần dần mở ra, Sơ Tí phần đẩy ra ngoại tầng thạch mặc kết cấu, sau đó một viên đại khái 0.5cm đường kính kim cương xuất hiện ở trước mắt. Thoạt nhìn là thành công. Sơ Tí phần cầm lấy đá kim cương quan sát tỉ mỉ một chút nói. Viên này trồng ra kim cương đã đạt đến bảo thạch cấp, sinh trưởng tốc độ so Sở Tí phần theo dự liệu muốn hơi chậm một chút điểm, nhưng là vấn đề cũng không phải là rất lớn, bởi vì hắn muốn kiến tạo là một cái tự động hóa kim cương nông trường. Tháp linh số 1. Đem tự động hóa trồng bản thiết kế cho ta điều lấy ra. Sở Tí phần phân phó nói. Tự động hóa trồng kim cương chủ yếu từ tháp linh số 1 đến điều khiển ma tượng khôi lỗi phụ trách, Sở Tí phần sẽ thiết lập một cái thu hoạch kỳ. Thu hoạch kỳ thời gian càng dài kim cương sinh trưởng thể tích lại càng lớn, mà tháp linh số 1 thì định kỳ đem loại tốt khối lớn đá kim cương lấy ra, đồng thời đem khối nhỏ loại chui bỏ vào, ma tượng khôi lỗi sẽ phụ trách bổ sung thạch mặc, cùng luyện kim cấu trang thường ngày giữ gìn. Bởi vì cái này luyện kim thiết bị tại năng lượng tiêu hao phương diện tương đối nghiêm trọng, cho nên tại mở nó ra đồng thời, Sở Tí phần nhất định phải giảm bớt địa phương khác tốn năng lượng. Vu sư tháp đại khái cần 30% năng lượng chuyển vận để duy trì phòng thí nghiệm vận chuyển. Nhìn nhất định phải thăng cấp nguyên tố tụ biến. Sơ tí phân vuốt vuốt chán của mình, lẩm bẩm nói, chôn vùi vật chất. Đáng chết. Ta biết khả năng có chôn vùi vật chất địa phương cũng chỉ có một. Tử vong vũng bùn. Thế nhưng là nơi đó hiện tại rất nguy hiểm a. Tử vong vũng bùn bán vị diện ngay tại dần dần hủy diệt, nơi đó không gian phi thường không ổn định, nhưng là sinh ra chôn vùi vật chất tỷ lệ cũng rất cao. Phong hiểm nương theo lấy lợi ích. Sơ tí phần tương đối lý tưởng tìm kiếm chôn vùi vật chất địa phương là hư không biên giới, mà không phải loại này ngay tại sụp đổ hủy diệt có không gian loạn lưu địa phương, nhưng trước mắt xem ra hắn chỉ có cái này một chỗ có thể đi. Đem tổn kho bí ngân lấy ra một tờ HUNZ. Tinh kim lấy ra 0.5 tờ HUNZ. Mặt khác ta cần lần trước luyện chế tốt ma thép khối. Tinh giới chi cắt lấy 20 tờ HUNZ tả hữu, hỏa nguyên tố tinh hạch cần 7 khối. Liên tiếp vật liệu đơn bị báo ra. Sơ tí phần lòng bàn tay hiện hiện một tia màu bạc trắng sợi tơ, hắn vung tay lên mở ra phong bế thức năng lượng bình chướng. Ngay sau đó rất nhiều nhỏ bé kim loại linh kiện bay lên. Trước mắt cái này luyện kim cấu trang có thể đồng thời duy trì 7 cái kim loại viên cầu vận chuyển, nói cách khác sơ tí phần có thể duy nhất một lần trồng xuống 7 khối kim cương. Nhưng là quả cầu kim loại phí tổn tương đối đắt đỏ, trước mắt hắn cũng chính là làm ra một cái ra tiến hành khảo thí. Luyện kim chi thủ thao túng từng cái linh kiện lắp lên cùng một chỗ, sơ tí phần cẩn thận từng ly từng tí tại quả cầu kim loại nội bộ ấn khắc bên trên phù văn vết tích, sau đó đem hỏa nguyên tố tinh hạch khảm nạm đến phía trên, nó sẽ ổn định cung cấp hình thành kim cương cần có nhiệt độ cao. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đương sơ tí phần từ trong phòng thí nghiệm đi tới lúc, thân sắc của hắn rõ ràng có một tia rã rời. Kim cương nông trường thiết kế đã hoàn thành 2/3, sơ tí phần đoán trường xế chiều ngày mai liền có thể khảo thí hoàn thành, sau đó hắn liền bắt đầu tiến hành cải tiến hình đá kim cương ma tượng thiết kế. Đá kim cương ma tượng thuộc về truyền kỳ giai vị cấu trang sinh mạng thể. Chủ thể kết cấu từ đá kim cương, tinh kim, ma thép, truyền kỳ phẩm chất linh hồn tinh thạch cấu thành, phí tổn viễn siêu tại cái khác ma tượng khôi lỗi, có được rất kinh người sức chiến đấu, đồng thời đối các loại nguyên tố tổn thương kháng tính đều không thấp, nhất là hỏa diễm kháng tính tối cao. Đá kim cương ma tượng miễn dịch tuyệt đại bộ phận pháp thuật, rất khó bị thông thường thủ đoạn phá hủy, cho dù là truyền kỳ chiến sĩ cũng vô pháp chính diện ngăn kháng. U đọc sách nhiều khi muốn tiêu diệt đá kim cương ma tượng đều chỉ có thể lợi dụng nó chí năng bên trên thiếu hụt tiến hành chiến thuật tạp vị. Nhưng điểm ấy tại đối phó có người chỉ huy đá kim cương ma tượng lúc vô hiệu, chỉ có thể nghĩ biện pháp chính diện phá hủy nó. Đá kim cương ma tượng mi. Miễn dịch vũ khí bình thường công kích. Nhất định phải là tương đối cao phẩm chất phụ ma vũ khí mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Liên quan tới loại này, ma tượng sức chiến đấu đơn giản nhất ví dụ chính là nó có thể trên mặt đất đem một đầu trưởng thành cự long nhấn trên mặt đất ma sát. Ghi chú, bao quát trưởng thành hồng long. Nhưng đá kim cương ma tượng không có đủ đối không năng lực chiến đấu, cho nên nhiều khi đều là dùng để thủ vệ tháp cao. Lão sư, Phan tiểu thư ôm một quyển sách ngồi tại cửa ra vào, nhìn thấy sở tí phần sau đứng lên. Tiểu cô nương giơ lên sách thật dày bản chỉ vào phía trên vẽ lấy một đầu to lớn tựa như cá voi xanh sinh vật hỏi, lão sư, đây là sinh vật gì? Vì cái gì nó sẽ ở trên trời bay? Sơ tí phần đi qua đem Lan tiểu thư ôm lấy đặt ở trên đầu gối của mình, ánh mắt nhìn lướt qua sách vở nói, tinh giới cự kình. Viễn cổ lệ vi ạt thản hậu duệ, một loại sinh hoạt tại tinh giới nguyên thủy cự thú, tiểu nhân cùng cá voi xanh không xê xích bao nhiêu, lớn có mấy chục cây số dài. Bọn chúng trời sinh có được linh năng lực trường. Có thể thích ứng hư không hoàn cảnh, xem như tương đối khó đối phó một loại tinh giới cự thú. Nha! Lan tiểu thư cái hiểu cái không gật đầu. Sơ tí phần đưa tay đem thư tịch cầm tới, bóp một chút Lan tiểu thư phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi còn chưa tới học tập tinh giới tri thức thời điểm. Một hồi mình đem sách trả về. Bình thường đương khoa ngoại sách nhìn xem liền tốt, không thể đem chủ yếu bài tập rơi xuống. Ừm! Lan tiểu thư gật đầu nhu thuận nói, ta biết. Bước vào tinh giới điểm xuất phát là truyền kỳ cảnh giới. Lấy Lan tiểu thư hiện tại niên kỷ cùng thực lực học tập tinh giới tri thức còn quá sớm. Chương 170, âm hồn tháp 1. Thần hy quang huy vẩy xuống. Sơ ti vờ sau khi rời giường rỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó cầm lấy tỷ nạt tiểu thư chuẩn bị bữa sáng nếm mấy ngụm. Chủ nhân. Dẹt dạ kiến tộc thanh âm của nữ hoàng đột nhiên truyền đến. Sơ tí phần hơi sửng sốt một chút, hỏi, thế nào? Dẹt dạ kiến tộc nữ hoàng tâm linh đưa tin vang lên nói. Chúng ta tại khu mỏ quặng bên trong phát hiện một chỗ ma vật chiếm cứ địa phương. Sau đó tìm được một chút hủ hóa sau huyết tinh mỏ. Huyết tinh mỏ. Sơ tí phần nhớ lại một chút nói, ừm. Ta hiện tại liền đi qua. Đạp đạp đạp. Một trận vui sướng tiếng bước chân vang lên. Sơ tí phần quay đầu liền thấy được vừa mới đi ra ngoài nhị hóa mạn, hắn tức giận chừng đối phương một chút, trầm giọng nói, hôm nay không cho phép chạy loạn. Ngoan ngoãn đi thư viện đi theo Lan tiểu thư đọc sách. A, nha, nhị hóa mạn nghe vậy một bộ sinh không thể luyến biểu lộ nói. Nàng quay tròn mắt to đi lòng vòng tựa hồ là đang đánh ý định quỷ quái gì, Sơ Tí Phần trực tiếp đưa tay tại nàng trên đầu gõ một cái nói, đừng nghĩ lấy vụng trộm chạy đi, ta ban đêm trở về sẽ kiểm tra ngươi bài tập. Lần này là thật sinh không thể luyến. Sơ Tí Phần không để ý tới giờ phút này họa phong đều trở nên có chút đổi phế mạng, quay người hướng phía khu mỏ quặng bên kia bay đi. Rất nhanh, Sơ Tí Phần liền đạt đến lẹn đi khu mỏ quặng phụ cận, nơi này còn có chút ít ma vật xuất hiện, nhưng là đã bị thanh lý đến không sai biệt lắm. Một tiểu đội kiến lính hộ vệ lấy một đầu dẹt dạ thư kiến xuất hiện ở trước mắt, trong tay của nó bưng lấy một khối huyết hồng sắc kỳ dị khoáng thạch, loại này khoáng thạch Sơ Tí Phần tại Huyền Nguyệt bên trên cũng thấy qua, nhưng là còn không có nghiên cứu ra được làm sao lợi dụng. Đây chính là huyết tinh mỏ sao? Cảm giác cùng Huyền Nguyệt bên trên có chút khác nhau, Sơ Tí Phần tiếp nhận để tháp linh số 1 quét xuống. Khoáng thạch chủ yếu kết cấu vẫn là sắt nguyên tố, nhưng là bên trong còn có một số vật gì khác. Khoáng thạch hoạt tính giá trị rất cao, có được không thấp thân cận nguyên tố lực, còn mang theo một tia huyết nhục tinh hoa khí tức, bất quá tồn tại hủ hóa lực lượng. Đắp lên cổ tà vật lực lượng cho hủ hóa sao? Không biết tinh luyện hiệu quả về sau quả như gì. Sơ Tí Phần nghĩ nghĩ phân phó nói, đưa một nhóm đi tà phòng thí nghiệm. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến muốn trở về Ngũ Hoàn Tháp cao ngày. Dẹn đi bên này đã đi vào chính quy, Lì Ạ Bá tức phu nhân tạm thời phụ trách quản lý tòa thành thị này. Tại thành thị phía dưới đã tạo dựng lên một tòa cự đại tổ kiến, bầy kiến số lượng đã vượt qua 5.000 nhân khẩu, trong đó 1/4 đều là có thể chiến đấu kiến lính, cho nên Sở Tí Phần cũng không phải rất lo lắng tòa thành thị này vấn đề an toàn. Chiến lợi phẩm phương diện toàn bộ đều giao cho Vạ Xạ tiểu thư thương đội phụ trách, điểm này Lì Ạ Bá tức phu nhân sẽ dành cho nàng trợ giúp. Bất kể như thế nào nàng tại Sở Tí Phần nâng đỡ hạ đã là bắc cảnh xếp hàng đầu đại quý tộc, quý phụ nhân. Cái khác linh linh toái toái sự tình rất nhiều. Nhưng là đại bộ phận đều có thể giao cho tháp linh số 1 xử lý, Vu sư tháp trước mắt nhiệm vụ hạch tâm vẫn là tích lũy ma tượng khôi lỗi số lượng. Nương theo lấy một đạo truyền tống linh quang hiện hiện. Sở Tí Phần thân ảnh đã một lần nữa về tới Hắc Hải bờ phụ cận, đến từ thượng cổ tà vật tập kích làm cho cả Hắc Hải bờ đều điêu linh rất nhiều. Không ít tiểu thành trấn đều đã tại ma vật trong tập kích hủy diệt. Trước mắt may mắn còn sống sót đều là có được càng mạnh lực lượng phòng ngự thành phố lớn, thế tục phàm nhân thế lực tựa hồ đã liên hợp lên, liệt ma nhân tổ chức ở thế tục rất sinh động, tích cực từ người bình thường bên trong hấp thu có tư chất học đồ. Những này cùng Sơ Tí Phần quan hệ cũng không phải rất lớn, Ngũ Hoàn Tháp cao bản thân cũng không quan tâm thế tục lực lượng, Vu sư một mực có một chút bao trùm thế tục phía trên ngạ mạn. Trong học viện, trên đường đi nhìn thấy Sở Tí Phần người đều không khỏi có chút túi người cung kính nói, Sở Tí Phần đạo sư, Sở Tí Phần các hạ, Sở Tí Phần đại nhân. Mặt độ chủ động chào hỏi những người này, Sở Tí Phần đều là khẽ gật đầu ra hiệu. Tại đi vào trung ương vườn hoa lúc, hắn không khỏi đột nhiên nhíu mày, quay người nhìn phía đài chiêm tinh cái nào đó chỗ lối vào. Một tiểu đội mặc quỷ dị hắc bảo vu sư xuất hiện ở trước mắt, trên người bọn họ cũng không có Ngũ Hoàn Tháp cao huy hiệu. Tương phản trên người bọn họ đeo huy hiệu là một tòa bị mê vụ hữu hồn vờn quanh tháp cao. Những người này là âm hồn tháp hắc vu sư. Phảng phất là cảm thấy được Sở Tí Phần ánh mắt, cầm đầu vu sư xoay đầu lại, một cái tái nhợt đầu lâu xuất hiện ở trước mắt, tại trong con mắt hắn toát ra màu tím nhạt linh hồn chi hỏa. Cái này vong linh vu sư hướng phía Sở Tí Phần khẽ gật đầu ra hiệu, lộ ra một cái có chút làm người ta sợ hãi tiếu dung. Tại chung quanh hắn đều là thuần một sắc vong linh vu sư, chỉ bất quá cũng không hề hoàn toàn vong linh hóa, còn duy trì nhân loại huyết nhục thân thể, chỉ là nhìn xem nhục thể đã khô cạn. Giống như là có chút hong khô cương thi đồng dạng. Hắc vu sư làm sao lại tại Ngũ Hoàn Tháp cao? Sơ Tí Phần biểu lộ có chút kinh ngạc không thôi. Rất nhanh, lấy vít to áo bào đỏ vu sư cầm đầu một đoàn người đi ra, hắn hướng phía đối diện vong linh vu sư lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy liền dẫn lĩnh bọn hắn hướng phía đài chiêm tinh bên trong đi đến. Ú đọc sách. Ngũ Hoàn Tháp cao thật dự định cùng Hắc vu sư nhóm ngưng chiến liên thủ rồi. Sơ Tí Phần nhíu mày trầm tư một lát, quay người liền hướng phía vườn cây bên kia đi đến, đây đều là học viện cao tầng cân nhắc sự tình, lấy trước mắt dần dần sụp đổ cục diện đến xem, có thể cùng Hắc Vu sư nhóm tạm thời ngưng chiến cũng là chuyện không tồi. Vườn cây. Truy cho tim đen đú ám cập. Nét Sơ Tí Phần vừa mới trở về liền không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhìn thấy một cái đường kính hơn 1 mét màu lam dịch nhờn quái chính mang theo một đám nhỏ hơn màu lam dịch nhờn quái ở nơi đó lanh lợi. Dịch nhờn quái tục xưng gọi là sơ lạnh. Cùng đống bùn nhão quái thuộc về cùng một loại sinh vật, nhưng là tính công kích muốn hơi thấp một chút, thực lực cũng muốn nhỏ yếu không ít. Cái này ai mang về? Sơ tí phần nhìn thoáng qua đang bị dịch nhờn quái truy đuổi tỷ hệ tinh hỏi. Một bên giả cộp nghe vậy nói, mỏ hứa hải nạ vu sư từ tử vong vũng bùn phụ cận tìm trở về. Tạm thời gửi nuôi tại vườn cây bên này, bọn chúng không có gì tính nguy hiểm, chính là nhìn xem tương đối nghịch ngợm. Một đoàn màu lam dịch nhờn quái truy tại bỉ bỉ tinh đằng sau chạy. Hơn 10 tỷ hệ tinh mang theo bọn chúng bốn phía nhảy tương, xa xa nhìn thấy sở tí phần sau nhanh như chớp quay đầu chạy mất. Chuyện gì xảy ra? Mò hùa ghi ái nạ vu sư trường nào thì bắt đầu nghiên cứu dịch nhờn quái. Sở tí phần lắc đầu hướng phía phòng ốc của mình đi đến, trên đường đi xem một chút lệ ô nạ nữ vu, nàng vẫn như cũ còn tại ngủ đông bên trong, nhưng là căn cứ thực vật tán phát linh khí đến xem đã nhanh muốn thức tỉnh. Song bào thai tỷ muội ngay tại bên ngoài lên lớp. Các nàng gần nhất mỗi cái tuần lễ đều muốn cho người ta dạy thay hai lần, chủ yếu là giảng ma dược học nhập môn tri thức. Sơ tí phần các hạ. Victor thủ tịch vu sư mời người tiến đến đài chiêm tinh đại sảnh nghị sự. Rất nhanh. Một cái phù thủy áo bào xám đi tới vườn cây bên trong. Nhanh như vậy. Sơ tí phần nghe vậy gật đầu nói, được. Ta một hồi liền quá khứ. Chương 171, âm hồn tháp 2. Sơ tí phần trước mắt là đài chiêm tinh thứ 6 ghế. Miễn cưỡng cũng coi là ngũ hoàn tháp cao nhân vật cao tầng, đương nhiên vẫn là không có cách nào cùng thứ nhất ghế cùng thứ hai ghế người so, bởi vì học viện chế độ bình thường đại sự đều là từ tam đại phe phái thủ tịch vu sư đến quyết định. Bây giờ thế cục tương đối dung chuyển, nguyên tố ao vu sư chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, cho nên trên cơ bản đều là vít to áo bào đỏ vu sư, rét lạnh nữ vu, hệ vở nữ vu các loại người đến quyết sách. Đài chiêm tinh. Sơ tí phần vừa mới đến nơi này liền gặp đồng thời chạy tới nhìn rõ người ạ cả xa. Bất quá giờ phút này nét mặt của nàng hơi có chút quỷ dị, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sau lưng nàng là một vị dung mạo tương đối xinh đẹp thành thục nữ vu, dáng người nhìn xem có chút bá đạo, cũng là mái tóc dài màu trắng bạc. Sở tí phần trước kia chưa từng gặp qua nàng, không xác định có phải hay không ạ cả xạ từ ngân đỉnh thành bên kia mang tới mù mắt nữ vu sẽ thành viên. Cái này thành thục nữ vu khi nhìn đến sở tí phần sau chính là một mực nhìn từ trên xuống dưới hắn, thấy sở tí phần đều cảm giác là lạ. Cho là mình hôm nay nhìn đặc biệt xuất khí bức người. Trên thực tế cũng không có, bởi vì hắn mỗi ngày đều là như vậy xuất khí. Thế nào? Sơ tí phần mở miệng hỏi. A, nhìn rõ người ạ cả xa nghe vậy sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không có. Không có gì. Chúng ta đi vào đi. Trong đại sảnh, ngũ hoàng tháp cao trước mắt lưu thủ tại học viện cao giai vu sư trên cơ bản đều đã đến đông đủ, nguyên tố ao sở thuộc vị kia nhìn xem có điểm giống là thần tiên ma quái. Tên là ạ lặt đỉnh phong hệ cao giai vu sư cũng tại. Cả người hắn lơ lửng ở giữa không trung, nửa người dưới là một đoàn xoay tròn mây mù, thuộc về loại kia đã hoàn toàn nguyên tố hóa người thi pháp. Bàn dài đối diện là thuần một sắc vong linh vu sư. Bởi vì bọn họ tồn tại, toàn bộ trong đại sảnh đều bao phủ một cô âm u phụ năng lượng, không ít người cũng không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Chúng ta ngồi bên này. Nhìn rõ người ạ cạ xà nhỏ giọng nói. Vít to áo bào đỏ vu sư ngồi ở chủ vị. Hắn có chút phát ra ánh lửa con ngươi quét qua, trầm giọng nói, đã người đều đến đông đủ. Như vậy thì bắt đầu lần này hội nghị đi. Thế giới của chúng ta nhận lấy thượng cổ tà vật ăn mòn. Chết điểm báo chi tinh lực lượng đã trở nên càng ngày càng cường đại, nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản thần, cuối cùng chúng ta tất cả mọi người ở đây đều không thể may mắn thoát khỏi. Tại loại nguy cơ này trước mắt, chúng ta hẳn là buông xuống quá khứ phân tranh cộng đồng đối địch, nếu như lúc này chúng ta còn không thể buông xuống cừu hận nhất trí đối ngoại. Sợ là chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đắp lên cổ tà vật cho triệt để tiêu diệt. Tựa như là tử vong vũng bùn đồng dạng. Trải qua nghị hội cao tầng thương nghị, học viện quyết định cùng âm hồn tháp đạt thành chính thức hiệp nghị đình chiến, cũng lần tiếp theo hành động nếm thử hợp tác. Trong đại sảnh lập tức nghị luận ầm ĩ. Đối với ngũ hoàng tháp cao vu sư tới nói, song phương ngưng chiến là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hợp tác rất nhiều người cũng không tín nhiệm những cái kia hắc vu sư. Sơ tí phần bình chân như vậy ngồi tại nguyên chỗ. Đối với chuyện này hắn là tương đối ủng hộ, chết điểm báo chi tinh ngay tại một cái thuế biến quá trình bên trong, lúc này bất luận cái gì một phần lực lượng đều rất quý giá, mặc kệ là hắc vu sư vẫn là cái gì khác đồ vật, chỉ cần không phải ở vào thượng cổ tà vật trận doanh như vậy thì đồng dạng có thể lôi kéo tới. Phải biết đã từng vì phong ấn thượng cổ tà vật, các áo thuật sư thậm chí còn cùng ác ma hợp tác qua. Cho dù là đối với ác ma tới nói, thượng cổ tà vật đều là một loại cực kỳ nguy hiểm cùng đáng sợ tồn tại. Sơ tí phần không giống là thu phục dẹt dạ kiến tộc, bọn chúng tại nhân loại trong mắt không giống là rất tà ác tộc đàn. Nếu như ở đây chư vị không có dị nghị, chúng ta tiếp xuống thảo luận một chuyện khác. Victor áo bào đỏ vu sư gật gật đầu, hướng phía bên cạnh một vị đài chiêm tinh vu sư ra hiệu, sau đó một cái ba chiều địa đồ hiện lên ở trên bàn giải phương. Nơi này là tử vong ma nhãn xào huyệt. Victor áo bào đỏ vu sư thanh âm hơi có vẻ run rẩy, tựa hồ là đang khắc chế cái gì, trầm giọng nói, mặc dù chúng ta không biết thần tại ấp cái gì, nhưng là muốn kết thúc hắc hải bờ ma vật triều, chúng ta nhất định phải nếm thử tiến hành phản kích. Chỉ có tiêu diệt nơi này, chúng ta mới có thể cầm lại quyền chủ động. Toàn bộ nguyên tố ao đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lần này hành động âm hồn tháp, tiêu diệt hẻm núi, yêu tinh vườn hoa, già nam bí pháp sẽ, quả tổ các loại thế lực cũng sẽ cùng một chỗ hành động. Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, đài chiêm tinh người đã giám sát đến chết điểm báo chi tinh ngay tại hủ hóa thế giới của chúng ta, loại này hủ hóa đang theo trạm đất hạ lan tràn, chúng ta nhất định phải vượt lên trước một bước tiêu diệt thần manh vớt. Trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Sơ tí phần trong lòng cũng là lộn bột một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn phía vít to áo bào đỏ vu sư, nguyên tố ao các vu sư tựa hồ đã đạt thành nhất trí, nhưng là cái khác hai đại phe phái các vu sư tựa hồ có người cũng mới vừa mới biết chuyện này. Chúng ta không có ý kiến. Chỉ cần phản công bắt đầu, đài chiêm tinh tùy thời có thể lấy tiến hành trợ giúp. Đài chiêm tinh thứ hai ghế cạ rẻn vu sư đứng lên nói. Chuyện này nhìn đã mưu đồ rất lâu. Sơ tí phần quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nhìn rõ người ạ cả xạ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa rét lạnh nữ vu. Một đạo sâu kín giọng nữ vang lên tại sở tí phần trong đầu. Chuyện này là Victor một tay thúc đẩy, tiền nhiệm nguyên tố ao thủ tịch vô cùng có khả năng còn sống. Nếu như hắn thật bị vây ở kia, chuyện này sợ là chúng ta không ngăn cản được. Sở tí phần nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cũng không phải phản đối tiến hành phản công chiến, mà là cảm thấy thật sự là có chút gấp gáp. Mặc dù không biết Victor áo bào đỏ vu sư bỏ ra như thế nào đại giới đi thuyết phục những cái kia hắc vu sư, đọc sách nhưng là hành động lần này đã có thể đạt được nhiều như vậy trợ giúp lực lượng, như vậy chính diện đánh một trận cũng có thể thử một chút, vừa vặn nhìn xem thế giới này các vu sư đến cùng có hay không năng lực đi đối kháng lên cổ tà vật ma vật đại quân. Sơ tí phần trước khi đi liền nhìn ra được ngũ hoàng tháp cao ngay tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, hắn coi là còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể khai chiến. Nhưng không nghĩ tới mới một tháng không đến liền chuẩn bị động thủ. Khu khu. Lúc này Sơ Tí Phần đứng lên, hắn ánh mắt quét qua những người khác, gặp ánh mắt mọi người đều rơi trên người mình. Victor áo bào đỏ vu sư cũng lộ ra lắng nghe biểu lộ về sau, chậm rãi nói, kỳ thật lần này xuất hành ta vừa vặn cũng có một chút thu hoạch ngoài ý liệu, hẳn là có thể đối với kế tiếp chiến đấu có chỗ trợ giúp. Bất quá ta cần một chút đặc thù vật liệu, khả năng còn cần đài chiêm tinh người tiến hành hiệp trợ. Rét lạnh nữ vu nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên. Victor áo bào đỏ vu sư ánh mắt lấp lóe, không tự chủ được nhớ lại tử vong trong vũng bùn phát sinh hết thảy. Hắn gật đầu nói, không có vấn đề. Hội nghị kết thúc sau ta sẽ an bài nhân thủ đi hiệp trợ ngươi. Đã ngũ hoàng tháp cao chuẩn bị chính diện khai chiến, Sơ Tí Phần giờ phút này cũng không thể lại che giấu. Hắn chuẩn bị đem ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo y hình bản thiết kế cống hiến ra đến, trực tiếp liền nói là phù thủy cổ đại nhóm thất truyền kỹ thuật. Còn chế tác vật liệu cùng hiệp trợ phương diện sự tình. Sơ Tí Phần là muốn ngũ hoàng tháp cao người hỗ trợ từ tử vong vũng bùn làm điểm chôn vùi vật chất ra. Một mình hắn đi quá nguy hiểm. Tử vong vũng bùn bí cảnh trước mắt là không gian loạn lưu trạng thái, nếu như có thể nhiều mấy người trợ giúp hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo y hình hạch tâm bộ phận cũng không nhất định là cần dùng đến chôn vùi vật chất, trên thực tế sử dụng tinh kim liền có thể thay thế. Sơ Tí Phần mục đích là thu hoạch được thăng cấp nguyên tố tụ biến mấu chốt vật liệu. Chương 172, dự ngôn giả Ankaza. Đài chiêm tinh bên ngoài. Nhìn rõ người ạ cả xạ đột nhiên gọi lại chuẩn bị rời đi Sở Tí Phần, nói khẽ, Sở Tí Phần các hạ. Ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Có thể a. Sở Tí Phần quay đầu nhìn nàng một cái, dừng bước lại nói. Nhìn rõ người ạ cả xạ không khỏi nhìn hai bên một chút, mấy bước đi tới bên cạnh hắn hạ giọng nói, chúng ta trong âm thầm nói chuyện có thể chứ? Cùng đi gian phòng của ta. Tới ngươi gian phòng. Sở Tí Phần biểu lộ hơi kinh ngạc một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói. Có thể. Sự tình gì thế mà muốn tự mình đi phòng nàng đàm? Sơ Tí Phần có chút hiếu kỳ. Hai người rất nhanh rời khỏi nơi này, một trước một sau tiến vào tháp cao khu nào đó tòa nhà trong kiến trúc, cổng có một đạo yên lặng bình chướng, góc rẽ có một tôn phụ trách quét dọn ma tượng khôi lỗi. Đi vào nhà này rộng lớn kiến trúc về sau, Sơ Tí Phần lập tức liền phát hiện rất nhiều pháp thuật trang bị, trung ương thì là một viên lơ lửng tại hồ năng lượng trên không thủy tinh cầu. Đây là tiên đoán hệ vu sư thường xuyên dùng đến thi pháp đạo cụ. Nhìn rõ người ạ cả xạ một đường mời Sở Tí Phần tiến vào khuê phòng của mình bên trong, hắn chân trước vừa mới bước vào trong đó, nhìn rõ người ạ cả xạ chân sau liền thi triển một cái phong bế không gian kết giới, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới đối bên trong thăm dò cảm giác. Sau đó, nàng đứng ở gian phòng một bên, hướng phía trước cửa sổ đứng thẳng một vị có mái tóc dài màu trắng bạc nữ tính bóng lưng nói, đạo sư, ta đã đem nàng mang đến. Đạo sư, Dự ngôn giả Ankaza. Nàng lúc nào đi vào ngũ hoàn tháp cao rồi? Vít to áo bào đỏ vu sư bọn hắn thế mà còn không biết. Sơ tí phần biểu lộ lập tức tò mò, thần sắc cũng ẩn ẩn có một tia cảnh giác, nhìn chăm chú lên trước mắt nữ tính vu sư, chậm rãi nói, nghĩ không ra dự ngôn giả Ankaza các hạ thế mà tới. Làm sao không nói trước thông báo một chút? Chúng ta cũng tốt nên đón chiêu đãi các hạ. Cao giai truyền kỳ nữ vu. Ngân đỉnh thành một vị duy nhất cao giai truyền kỳ tiên đoán học phái nữ vu. Cũng là Sơ Tí Phần trước mắt biết một vị duy nhất cao giai truyền kỳ dân bản địa vu sư. Sơ Tí Phần các hạ. Trước cửa sổ tóc trắng nữ vu xoay người lại, lộ ra có chút cùng với nàng tuổi tác không tương xứng thanh lệ dung nhan, ánh mắt của đối phương tựa như con ngươi hoàn toàn tăng ra, chỉ có thể nhìn thấy lấp lánh màu trắng linh quang. Nàng hướng phía Sở Tí Phần có chút túi người ra hiệu nói, thật hân hạnh gặp ngươi. Bên ngoài số mệnh chiếu cấu người. Bên ngoài số mệnh người. Tại tiên đoán học phái lý luận bên trong, vận mệnh con người giống như là quăng lên tới tiền xu, dưới tình huống bình thường sau khi hạ xuống không phải chính diện chính là mặt trái. Nhưng là cũng có một loại người có được cải biến vận mệnh lực lượng, đó chính là tiền xu quăng lên đến sau cuối cùng lúc rơi xuống đất dựng đứng người, không phải chính diện cũng không phải mặt trái. Loại người này tại vận mệnh bên trên có nhiều hơn chủ động tính. Đồng thời có thể dựa vào lực lượng của mình đi cải biến vận mệnh quy tích. Đương nhiên, còn có một loại người căn bản không tại dự ngôn pháp thuật khả năng quan sát vận mệnh bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, Sơ Tí Phần chính là loại kia không tại vận mệnh bên trong người, nhưng là đối phương khẳng định không có thực lực kia khám phá lai lịch của hắn. Vận mệnh sao? Sơ Tí Phần nhìn từ trên xuống dưới trước mắt dự ngôn giả Ankaza, đối phương là một vị rất đẹp nữ vu, cùng hắn trong trí nhớ cái khác cao giai tiên đoán học phái vu sư không giống nhau lắm. Bởi vì thường xuyên thi triển dự ngôn pháp thuật quan hệ, cái này học phái vu sư đều già yếu rất lợi hại, sinh mệnh lực cũng là khô kiệt rất nghiêm trọng, có chút chỉ có thể dựa vào ngoại lực duy trì. Nhưng là trước mắt vị này nữ vu có chút không giống, nàng mặc dù có mái tóc dài màu trắng bạc, thế nhưng là dung mạo nhìn rất trẻ trung, mà lại thể nội sinh mệnh lực rất nồng nặc, nhìn xem một chút cũng không có già yếu dấu hiệu, cái này chỉ sợ cùng dân bản địa vu sư phương thức tu luyện có quan hệ. Tuổi thọ của nàng xa so với Sở Tí Phần nghĩ còn muốn càng xa xưa. Đối mặt trước mắt cao giai truyền kỳ nữ vu, Sơ Tí Phần cũng không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương. Hắn đi tới đối phương bên người ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lắc đầu cười nói, các ngươi những này sở trường tiên đoán học phái người, không có việc gì chính là thích tiên đoán tương lai. Dòng sông dài của vận mệnh có vô số nhánh sông. Các ngươi cuối cùng cả đời tâm huyết cũng chỉ bất quá nhìn thấy một chút đoạn ngắn thôi. Mà lại những này đoạn ngắn vẫn là có thể người vì đi cải biến. Có thời gian này vì sao không đi nghiên cứu một chút chân chính bất hủ? Chỉ có siêu thoát vận mệnh mới có thể trưởng khống vận mệnh. Nghe được Sơ Tí Phần. Dự ngôn giả Ankaza thế mà ngơ ngác một chút, sau đó cúi đầu lẩm bẩm nói, bất hủ. Chỉ có siêu thoát vận mệnh mới có thể trưởng khống vận mệnh. Sơ Tí Phần các hạ quả nhiên cùng chúng ta tưởng tượng không giống. Sau một lát, dự ngôn giả Ankaza quay đầu nhìn về Sơ Tí Phần, nói khẽ, các hạ như thế nào đối đãi chúng ta thế giới vận mệnh quy tích? Sơ Tí Phần thở dài một cái nói, chết điểm báo chi tinh sao? Đây là phù thủy cổ đại lưu lại tai họa, bây giờ là đã là đuôi to khó vẫy, cuối cùng thành bại ai cũng không dám xác định. Dự ngôn giả Ankaza nghe vậy trầm mặc lại. Nàng là một cái rất thông minh nữ nhân, tại nhìn thấy Sở Tí Phần sau cũng không có thi triển dự ngôn pháp thuật đi cảm giác quá khứ của hắn cùng tương lai, này mới khiến Sở Tí Phần có tâm tư cùng với nàng phiếm vài câu, bằng không mà nói vừa mới gặp mặt Ankaza chỉ sợ cũng muốn bị thương nặng. Đọc sách. Sở Tí Phần nhìn một chút nét mặt của nàng nói, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chúng ta bây giờ cần nhất là thời gian, hết thảy tất cả đều là đang cùng thời gian thi chạy, chỉ cần có đầy đủ thời gian chúng ta khẳng định có thể giải quyết thần. Thời gian. Dự ngôn giả Ankaza như có điều suy nghĩ nói, ta hiểu được. Một trận gió nhẹ lướt qua. Dự ngôn giả Ankaza biểu lộ do dự một chút, sau đó nói khẽ, có mấy lời không biết có nên nói hay không. Nói một chút. Sơ Tí Phần ngẩng đầu lên nói. Dự ngôn giả Ankaza nhìn chăm chú lên Sở Tí Phần, chậm rãi nói, theo ý ta đến thế giới bên trong, các hạ linh hồn không trọn vẹn nhưng lại hoàn chỉnh, long lánh thần tính quang huy. Nếu như ta không có đoán sai, Sở Tí Phần các hạ tựa hồ là đem mình linh hồn mặt nhất lý tính một bộ phận tháo rời ra chế tắc thành một loại nào đó cường đại dị thường kỳ vật. Loại chuyện này ta quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng tựa hồ cũng bởi vậy đưa đến các hạ trên linh hồn không hoàn chỉnh, cái này chưa hẳn chính là một chuyện tốt. Sơ Tí Phần nghe vậy trong lòng không khỏi lộ bột một chút, âm thầm nói, nữ nhân này thật là lợi hại. Nàng thế mà có thể nhìn ra mình trên linh hồn không hoàn chỉnh. Không sai. Sơ Tí Phần đúng là đem mình trong linh hồn một bộ phận tháo rời ra làm ra một kiện vô cùng cường đại kỳ vật, đó chính là Tháp Linh số 1. con mắt của nàng. Tựa hồ là có thể nhìn thẳng một người linh hồn sở tí phần không khỏi nhìn phía dự ngôn giả Ankaza có chút phát ra màu trắng linh quang hai con ngươi, đôi mắt này thuận tiện giống như vòng xoáy hấp dẫn lấy sở tí phần ánh mắt, để tinh thần của hắn không tự chủ được đắm chìm đến trong đó, phảng phất là thấy được hai mảnh xoay tròn chói lọi tinh vân. Sở tí phần cưỡng ép rời đi tầm mắt của mình nói, chính ta có chừng mực. Điểm ấy cũng không cần các hạ lo lắng. Chương 173, Long Tức, Vườn Cây. Sơ tí phần vừa mới trở về liền nhìn thấy song bảo thai tỷ muội ngồi xổm ở ven đường cho ăn những cái kiêm màu lam dịch nhược quái, bọn chúng cơ hồ cái gì đều ăn, nhưng nuốt vào trong bụng sau không nhất định có thể tiêu hóa. Sơ tí phần, ngươi trở về. À vì là cùng ẻ mi lì mỉm cười đứng lên chào hỏi. Sơ tí phần gật gật đầu một cước đem bên cạnh lanh lợi dịch nhược quái đá văng ra, nghi ngờ nói, mỏ hứa ý ái nạ vu sư làm sao thích nuôi thứ này rồi. Có làm được cái gì đồ? Song bào thai tỷ mỗi lắc đầu nói, không biết. Nhưng là hắn xin nhờ chúng ta hảo hảo nuôi một đoạn thời gian, bản thân hắn đã tiến về cầu vồng eo biển. Sơ tí phần cầm bước lên một con màu lam dịch nhờn quái nhìn một chút, cái đồ chơi này giống như là thạch, nắm vuốt mềm nhũn, cũng không có cái gì lực công kích, hắn quan sát một chút liền ném về trên mặt đất đi. Trước mắt nhìn không ra những này màu lam dịch nhờn quái có cái gì đặc thù, có lẽ chờ mỏ vừa ghi hãy nạ vu sư trở về có thể hỏi một chút. Loại này cấp thấp nhất ma vật công dụng rất ít, từ trên thân chúng ngược lại là có thể rút ra một điểm keo dính. Tới, để cho ta kiểm tra các ngươi một chút trên người phóng xạ chỉ số thấp xuống không có. Sơ tí phần thuận miệng nói. Song bào thai tỷ muội nghe vậy không khỏi xinh đẹp ửng đỏ, lập tức có chút xấu hổ liếc nhau một cái, hai tay nắm nuốt góc áo đi theo sơ tí phần đi vào gian phòng bên trong. 10 phút sau, sơ tí phần nhìn xem tháp linh số 1 quét hình ra số liệu, thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt. Phóng xạ ô nhiễm chỉ số đã thấp xuống không ít. Đúng rồi. Cái này cho các ngươi. Sơ tí phần từ tư nhân trong không gian lấy ra hai cái tinh xảo bình thủy tinh, song bào thai tỷ muội có chút nghi hoặc tiếp nhận nhìn thoáng qua, sau đó đặt ở dưới mũi mặt người người, trong nháy mắt chính là biểu lộ kinh ngạc vô cùng nói, thanh xuân bất lao tuyển. A, các nàng thế mà còn nhận biết cái này. Sơ tí phần gật đầu nói, ừm. Ở bên ngoài du lịch lúc tìm tới. Thuận tiện cho các ngươi mang theo một chút xíu. À vì là cùng ẹ mỉ lì không khỏi liếc nhau một cái, đồng thời lắc đầu đem bình thủy tinh đưa trở về nói, sơ tí phần. Cái này thật sự là quá chân quý. Chúng ta thật không thể nhận. Mà lại thứ này có thể giúp ngươi về sau tấn cấp, ngươi vẫn là giữ lại đem đến từ chính mình dùng đi. Song bào thai tỷ mỗi giờ phút này biểu lộ hết sức chăm chú, xem bộ dáng là thật không có ý định muốn. Chán. Sơ tí phần có chút bất đắc dĩ lấy ra một cái thủy tinh ấm, cho các nàng hai cái nhìn thoáng qua sau nói. Ta chỗ này còn có rất nhiều đâu. Để các ngươi nhận lấy liền nhận lấy, nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy. Vừa dứt lời. Toàn bộ vườn cây bên trong đột nhiên linh khí chấn động kịch liệt, sau đó chính là một cái thanh âm hưng phấn vang lên nói, thứ gì? Thứ gì? Có cái gì tốt đồ vật? Có hay không phần của ta? Ta cũng muốn a. Lệ ố nả nữ vu thân ảnh vọt thẳng trời mà lên xuống tại một đoàn người bên cạnh, nàng tò mò quan sát một chút bình thủy tinh, ngay sau đó kinh hỉ vô cùng nói, hoa. Thanh xuân bất lao tuyển. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Yêu tinh nữ vu trực tiếp nhảy đến sờ tí phần trên thân tả hữu lay động nói, ta kia một phần đâu. Một bộ sờ tí phần không cho nàng cũng không dưới tới bộ dáng. Đạo sư. Lệ ố nạ đạo sư. Song bào thai tỷ muội kinh hỉ nói. Sờ tí phần quay đầu mặt không thay đổi nhìn thoáng qua treo trên người mình yêu tinh nữ vu, sau đó lấy ra một phần bất lao tuyển đưa tới nói, ngươi không phải là bóp lấy thời gian thức tỉnh à. Hi hi. Lệ ố nả nữ vu Mỹ tư tư đem bất lao tuyển thu vào, hướng phía sở tí phần đưa một cái liếc mắt nói, ai cần ngươi lo. Yêu tinh nữ vu một thân thực vật linh khí. Tựa hồ là đã thành công tấn cấp truyền kỳ lĩnh vực, nhưng là trên người năng lượng ba động còn không có ổn định, nhưng trên tổng thể muốn so vít to áo bào đỏ vu sư tấn cấp lúc ấy tốt hơn nhiều. Sở tí phần nhìn chằm chằm lệ ố nả nữ vu màu xanh biếc con ngươi nhìn một hồi, nói tiếp, học viện gần nhất phát sinh rất nhiều việc. Ngươi đi trước đài chiêm tinh nhìn xem. Ban đêm tới ta có chuyện muốn nói với ngươi. Yêu tinh nữ vu trước mặt sở tí phần đã càng ngày càng khó lấy duy trì thân là đạo sư uy nghiêm, nghe vậy không khỏi nói, úc. Vậy ta hiện tại đi qua nhìn một chút. Một hồi trở về tìm ngươi. Sở tí phần đưa mắt nhìn nàng rời đi. Đồng thời tự hỏi ban đêm làm sao cùng với nàng bàn giao bệ tỷ nữ vương sự tình, liên quan tới tiểu tiên nữ nữ vương biến hóa nàng hẳn là có thể có cảm giác biết, sở tí phần nhất định phải tìm một cái tương đối hợp lý lấy cớ. Thực sự không được liền trực tiếp hổ lộng qua liền tốt. Dù sao hắn hiện tại đã dần dần tiến vào ngũ hoàn tháp cao quyền lực giai tầng, chờ đến chính thức tấn cấp truyền kỳ hậu sự tình liền đơn giản nhiều. Bắc cảnh. Dẹn đi. Nguyên bản tàn phá thành thị đã một lần nữa tu sửa qua, Lì ạ bá tức phu nhân tướng lĩnh trong đất một bộ phận nhân khẩu chuyển rời đến nơi này. Tại dẹn đi xung quanh mỗi ngày đều có dẹt giả kiến lính tuần tra, nếu như là nhỏ cố ma vật bọn chúng trực tiếp liền có thể thanh lý đến, vạn nhất gặp đại cổ ma vật xuất hiện, dẹt giả kiến tộc nữ hoàng cũng sẽ điều động quân đội vây quét. Trước mắt mà nói toàn bộ dẹn đi xung quanh địa khu đều rất an toàn, bắc cảnh rất nhiều nạn dân đều bị nàng an trí tại nơi này. Màn đêm buông xuống. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, Lì ạ bá tức phu nhân cả ngày đều cảm giác trạng thái tinh thần không giả, nhất là cảm giác lòng buồn bực lợi hại. Tại đơn giản nếm qua bữa tối về sau, nàng một người về tới gian phòng bên trong. Thời khắc này Lì ạ bá tức phu nhân cảm giác toàn thân khô nóng, nàng đưa thay sờ sờ trán của mình, cảm giác làn da có chút nóng lên. Lúc này nếu như sờ tí phần ở đây, nàng đương nhiên là có thể đi tìm sờ tí phần hỏi thăm, nhưng là bây giờ sờ tí phần cũng không tại bắc cảnh. Nàng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn mại cô này khô nóng cảm giác bất an. A, thật là khó chịu a. Soạt. Lì ạ bá tức phu nhân đưa tay muốn cởi xuống quần áo trên người, thế nhưng là bởi vì dùng sức quá lớn thế mà kéo hỏng. Nàng giải khai buộc ngực phóng thích mình, cả người gần như lõa thể trong phòng đi vài vòng, nhưng là vẫn như cũ cảm giác nóng khó chịu, mà lại không biết chừng nào thì bắt đầu trong cổ họng cũng cảm thấy ngứa một chút. Lộc cộc lộc cộc. Lì ạ bá tức phu nhân cầm lấy chén nước uống một hơi cạn sạch. Một chút hơi lạnh để nàng hơi dễ chịu một điểm, thế nhưng là rất nhanh liền lại cảm thấy trong thân thể xuất hiện một luồng khí nóng. Vì cái gì nóng như vậy? Lì ạ bá tức phu nhân đi đến trước gương nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt mình, đưa tay tại mình trắng nón cái cổ bên trên vuốt vuốt, nàng hiện tại trong cổ họng cảm giác giống như là hỏa thiêu, ngứa một chút cảm giác rất khó chịu. Đột nhiên, phảng phất là đạt tới một cái nào đó điểm tới hạn, Lì ạ bá tức phu nhân nhịn không được hắt xì hơi một cái. Sau đó, một cỗ tiếp cận dài hơn 3 thước hỏa diễm liền từ trong miệng của nàng phun tới. A, Lì ạ bá tức phu nhân nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, nàng vô ý thức hít sâu một hơi, tiếp theo tại lại lần nữa há miệng lúc lại là một cỗ ngọn lửa nóng bỏng phun tới. Ngọn lửa này nhiệt độ rất cao. Lập tức điểm bên cạnh màn cửa, nàng có chút luống cuống tay chân giật xuống đến màn cửa đập dập lửa, thế nhưng là hỏa diễm lại càng ngày càng tràn đầy. Người tới, tới cứu hỏa. Lì ạ bá tức phu nhân nhịn không được lớn tiếng kêu gọi thị nữ. Rất nhanh. Tại 2-3 cái thị nữ hiệp trợ dưới, Lì ạ bá tức phu nhân dập tắt trong phòng hỏa diễm, thế nhưng là khi thấy kia một mảnh đốt cháy khét trên vách tường, nàng vẫn không khỏi chần chờ sờ lên lồng ngực của mình. Trái tim của nàng nhảy lên rất lợi hại. Phi thường hữu lực. Cùng lúc đó, ở xa hắc hải bờ sờ tí phần hôm nay cũng cảm giác có chút khô nóng, lúc ban ngày vẫn không cảm giác được đến, tại đem lệ ô nạ nữ vu lừa gạt xong đưa về sau khi, hắn liền cảm giác cổ họng của mình có chút ngứa một chút. Nhưng là hắn hiện tại tình trạng cơ thể cũng không tệ lắm, cả người cảm giác đặc biệt tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hôm nay giả cảm giác có một nhảy mũi kẹt tại trong cổ họng? Sờ tí phần nghi hoặc đứng lên. Cổ họng của hắn bên trong ngứa một chút, tựa như là có tiểu côn trùng lại bò đồng dạng. Tháp linh số 1. Quét hình một chút thân thể của ta số liệu. Sờ tí phần phân phó nói. Rất nhanh. Một loạt số liệu hiện lên ở trước mắt của hắn. Quét hình hoàn thành. Lực lượng 11.2. Nhanh nhẹn 71, thể chất 14.5, tinh thần 55.6, pháp lực 55.55. Trước mắt phóng xạ ô nhiễm chỉ số vì 75. Từ khi thành công sau khi tấn cấp, sơ tí phần tố chất thân thể vẫn luôn là tại vững bước gia tăng, hắn trong khoảng thời gian này cũng không có phục dụng ma dược, lực lượng tăng trưởng hoàn toàn là bởi vì dân bản địa vu sư triều tịch minh tưởng pháp. Theo thực lực khôi phục sơ tí phần cũng rất ít cần dùng đến vật lộn năng lực, bất quá thể chất bên trên tăng lên vẫn tương đối rõ ràng. Hắn thường xuyên cảm giác mình bây giờ cường tráng tựa như một đầu cự long. Trước mắt còn không xác định dân bản địa vu sư tu luyện pháp đủ khả năng tăng lên tố chất thân thể hạn mức cao nhất. Sơ tí phần chỉ biết mình dựa theo triều tịch minh tưởng pháp tu luyện, cơ hồ là mỗi cách một đoạn thời gian tố chất thân thể đều sẽ có yếu ớt tăng lên, chủ yếu là tập trung ở lực lượng cùng thể chất phương diện, nhanh nhẹn ngược lại là không có tăng thêm bao nhiêu. Dựa theo bình thường tu luyện trình tự, dân bản địa các vu sư tại tấn cấp cao giai vu sư về sau liên bắt đầu phục dụng đủ loại ma dược đến cường hóa tự thân, loại này cường hóa sẽ mang đến lực lượng cùng tinh thần tăng trưởng, thế nhưng là bởi vì ma dược tính ăn mòn cũng sẽ mãi mãi tổn thương đến thể chất. Sơ tí phần rất ít phục dụng loại này ma dược, bởi vậy thể chất phương diện cường hóa vẫn luôn tại vững bước gia tăng, loại này tăng lên sẽ gia tăng mình bền bị miễn trừ, đạt tới trình độ nhất định sau có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận tức tử pháp thuật. Nói cách khác sinh mệnh lực của hắn đã ương ngạnh đến vượt qua phát động tức tử pháp thuật phán định phạm vi. Lực lượng đột phá 10 sao. Làm sao cảm giác so với lần trước tăng lên thật nhiều? Sơ tí phần có chút kinh ngạc nói. Hắn quay người từ tư nhân trong không gian lấy ra một khối thỏi sắt, hơi vừa dùng lực ngay tại phía trên lưu lại một đạo rõ ràng chỉ ấn. A, lực lượng này đã nhanh so ra mà vượt nguyên tố ao cao giai chiến đấu vũ sư. Sơ tí phân bỗng nhiên phát lực đem trong tay thỏi sắt vò thành một cái thiết cầu, trong tay ước lượng một chút nói, làm sao lực lượng gia tăng nhiều như vậy ta đều không có cảm thấy được. Cái này đã có thể so sánh cự long lực. Khu khu. Sơ tí phân đột nhiên ho khan một tiếng, sau đó trong cổ họng cảm giác ngứa lợi hại, tận lực bồi tiếp một cô nóng rực hỏa khí từ ngực dâng lên, khi hắn theo bản năng há miệng lúc, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng đã lấy hình quạt diện tích phun tới. Long tức phun ra. Sơ tí phần phun ra hỏa diễm muốn so lì ạ bá tức phu nhân khoa trương rất nhiều, cơ hồ là một cái 45 độ hình quạt diện tích, bao phủ phía trước 5 mét phạm vi, trực tiếp đem trước mặt đồ dùng trong nhà đốt thành một đống than cốc. Rồng. Long tức, sơ tí phần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt nói. Đây tuyệt đối là long tức không có chạy. Sơ tí phần mặc dù từng có mấy lần phun ra hỏa diễm tình huống, nhưng này đều không phải là hiện tượng bình thường, cũng xa xa không đạt được long tức cường độ, nếu là thể nội hỏa diễm chi lực quá thịnh vượng. Há mồm phun ra một điểm hỏa diễm cũng không kỳ quái. Thế nhưng là vừa mới phun ra ngoài tuyệt đối là long tức thuật. Cỗ này nhiệt độ cao, cái này lực sát thương, như thế lớn phạm vi, chỉ có long tức thuật mới có uy lực lớn như vậy. Chẳng lẽ ta thật sự có long mạch thuật sĩ huyết thống? Sơ tí phần kinh ngạc nhìn xem mình nói. Quá khứ hắn cũng từng nghiên cứu khai phát qua huyết mạch của mình năng lực, nhưng là cũng không có phát hiện long mạch thuật sĩ thiên phú, nhưng là bây giờ nhìn hắn giống như đã thành công tân cấp long mạch. Có thể sử dụng long tức chính là trở thành long mạch thuật sĩ một cái cọc tiêu. Như vậy cái này trên phạm vi lớn gia tăng lực lượng là long chi lực. Sơ tí phần nhìn một chút bàn tay của mình nói. Long mạch thuật sĩ có được rất nhiều kỳ dị năng lực. Những năng lực này đều sẽ theo tăng lên mà tự động lấy được, tỉ như nói long chi lực, tỉ như nói long tức phun ra, tỉ như nói trời sinh bọc thép các loại. Long mạch thuật sĩ có được viễn siêu tại cái khác người thi pháp năng lực cận chiến, đương cường hóa tới trình độ nhất định lúc có thể bán long hóa. Thu hoạch được khả năng nhìn trong bóng tối cùng miễn dịch giấc ngủ, tê liệt cùng hỏa diễm năng lực. Thời kỳ này long mạch thuật sĩ trên cơ bản liền đã có thể cùng cự long chính diện vật lộn. Nếu là long tức, như vậy hẳn là có thể một lần nữa. Sơ tí phần tiện tay tiêu diệt trước mắt hỏa diễm, tiếp lấy bắt đầu ấp ủ đợt tiếp theo long tức, đại khái là nhẫn nhịn 2-3 phút sau, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, tiếp lấy há miệng phun một cái. U đọc sách. Một phần nhỏ yếu ớt ngọn lửa từ trong miệng hắn phun tới. Khụ khụ. Sơ tí phần giờ phút này kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được vô vô lồng ngực của mình nói, hô. Đây cũng coi như long tức đi. Long mạch thuật sĩ dù sao không phải chân chính cự long. Nói như vậy, long mạch thuật sĩ căn cứ tự thân năng lực mỗi ngày có thể phun ra 1-2 lần long tức, lại nhiều liền thật sự là phun không ra ngoài. Sơ tí phần đã phun qua một lần. Đối với mới chính thức thức tỉnh long mạch thuật sĩ không lâu hắn tới nói, cưỡng ép phun ra 2 lần long tức đã coi như là làm khó mình. Long tức lực lượng là từng chút tăng trưởng. Đương long mạch thuật sĩ năng lực thức tỉnh tới trình độ nhất định lúc, long tức phạm vi công kích cùng lực sát thương đều sẽ tăng lên trên diện rộng, cuối cùng một ngụm long tức phun ra ngoài trực tiếp có thể thành không rơi phía trước mấy chục mét bên trong hết thể sinh mệnh. Loại năng lực này là không cần thi pháp, thời gian chuẩn bị đại khái là hít sâu một chút dáng vẻ, nếu như địch nhân không có chút nào phòng bị trực tiếp liền có thể phun hắn một mặt. Lúc nào tấn cấp? Chẳng lẽ là lần trước trở về khảo thí cự long dược tề thời điểm? Sơ tí phần âm thầm nói, lần trước trở về cho lì ạ bá tức phu nhân sử dụng điều hòa sau cự long dược tế lúc, chính sơ tí phần cũng hơi nếm thử một chút, khẳng định là chính hắn trước nếm thử nhìn xem có vấn đề hay không cuối cùng mới cho lì ạ bá tức phu nhân uống. Dựa theo suy đoán của hắn, chính thức thức tỉnh long mạch thuật sĩ năng lực hẳn là lúc kia. Nói như vậy ta điều hòa dược tế thành công. Sơ tí phần kinh ngạc nói, đáng tiếc hắn bây giờ không có ở đây bắc cảnh. Bằng không kiểm tra một chút lì ạ bá tức phu nhân trạng thái hẳn là sẽ có thu hoạch. Nếu như hắn thành công thức tỉnh long mạch thuật sĩ năng lực, như vậy lì ạ bá tức phu nhân hẳn là cũng sẽ có đột phá. Sơ tí phần nhìn trước mắt đầy đất bừa bộn gian phòng, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Chương 174, chôn vùi vật chất. Thần hy quang huy vẩy xuống. Sơ tí phần vừa mới rời giường liền thấy được phòng ở trên bàn bữa sáng, một phần tinh xảo hoa quả salad, một khối lớn bánh kem, cùng khối nhỏ cắt nát thơm nước thịt nướng. Có cơ hội đến dạy một chút ạ vi lạ cùng ẹ mì lì làm bánh bao. Sơ tí phần cầm lấy bữa sáng bắt đầu ăn nói. Sớm một chút hắn vẫn tương đối thích bánh bột. Đợi đến sơ tí phần lúc ra cửa xong bảo thai tỷ muội đã đi học, bất quá lệ ô nạ nữ vu ngược lại là canh giữ ở bên ngoài, vừa nhìn thấy hắn liền đánh tới nói, ngươi nói xong tháng sau dẫn ta đi gặp bệ tỷ điện hạ. Ừm ân. Tháng sau liền dẫn ngươi đi. Sơ tí phần thuận miệng qua loa nói. Bệ tỷ nữ vương còn tại thuế biên kỳ. Nàng cần tại sinh mệnh chi thụ bên trong ngủ say, lúc này mang lệ ổ nạ nữ vu trở về cũng không có tác dụng gì. Lẩm bẩm. Đi thôi. Đài chiêm tinh người đã chuẩn bị hành động. Yêu tinh nữ vu ngạo kiểu nói. Sơ tí phần một cước đem phía trước lanh lợi màu lam dịch nhờn quái đá phải một bên, gật đầu nói, ừm. Chúng ta trực tiếp đi qua đi. Những này dịch nhờn quái giống như phân liệt rất nhanh. Lúc này mới một hai ngày thời gian giống như lại nhiều mười mấy con, cả ngày không có việc gì liền đuổi theo những cái kêu bỉ tinh chạy loạn. Đài chiêm tinh bên trong. Sơ tí phần cầm trong tay vẽ xong bản vẽ bày ra nói, đây chính là ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo y hình, một loại sử dụng năng lượng thúc tiến hành công kích luyện kim cấu trang. Nó một lần cường độ công kích đại khái tương đương với truyền kỳ pháp thuật, cao nhất có thể lấy đạt tới vòng 10 pháp thuật cường độ, bất quá phát động công kích trước cần tiến hành bổ sung năng lượng. Bàn dài bên cạnh, một đám đài chiêm tinh vu sư vây quanh sở tí phần vẽ ra tới bản vẽ quan sát, trong đó một cái cao dài vu sư giơ lên đơn phiến kính mắt nói, cái khác linh kiện chúng ta đều có thể làm ra. Bất quá cái này năng lượng cốt lõi máy phát xạ, chỉ sợ thật đúng là cần một điểm đặc thù vật liệu. Đây là áo thuật đế quốc lúc đầu kỹ thuật. Mấu chốt là cần một cái năng lượng cường đại vật dẫn, đem tập trung năng lượng lấy xạ tuyến phương thức tiến hành công kích, xem như tương đối dễ dàng chế tác luyện kim vũ khí. Cần chôn vùi vật chất sao? Nếu như là lấy chôn vùi vật chất đến chế tác, hẳn là có thể chịu đựng lấy bổ sung năng lượng áp lực. Bên cạnh cả rèn vu sư gật đầu nói, cần ta cùng đi với ngươi tử vong vũng bùn đi một lần sao? Sơ tí phân lắc đầu nói, không cần. Các ngươi lưu tại học viện chế tác cái khác linh kiện. Lần này nhìn rõ người ạ cả xạ sẽ cùng ta cùng đi. Trên thực tế, lần này cùng một chỗ hành động không đơn giản có nhìn rõ người ạ cả xạ, đạo sư của nàng dự ngôn giả Ankaza cũng sẽ cùng một chỗ hành động. Mặc dù không biết cái này dự ngôn giả đánh cho là ý định gì, nhưng là đối với việc này nàng đồng ý giúp đỡ sở tí phần vẫn là rất tình nguyện. Tiên đoán học phái vu sư đều rất am hiểu phòng ngự phụ trợ, hơn nữa thoạt nhìn Ankaza tại không gian truyền tống pháp thuật bên trên tạo nghệ rất sâu. Được. Đài chiêm tinh bên này hiện tại liền bắt đầu động thủ. Cả rèn vu sư ứng tiếng nói. Lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Ngũ hoàng tháp cao chậm nhất hạ cái tuần lễ liền sẽ phát động phản kích. Hôm nay đã là thứ tư, tối đa cũng chính là 4-5 ngày thời gian. Xế chiều hôm đó, sơ tí phần một đoàn người liền thông qua trận pháp truyền tống đạt tới tử vong vũng bùn phụ cận. Đã từng một trận đại chiến sau lưu lại tai họa vẫn tại, ngũ hoàng tháp cao tại toàn bộ tử vong vũng bùn khu vực hạch tâm đều bố trí pháp trận, đồng thời dùng một cái cực lớn huyễn cảnh bao phủ nơi này, phòng ngừa có những người khác ngộ nhập trong đó. Vừa tiến vào nơi này, sở tí phần cũng cảm giác được phóng xạ chỉ số đã phá trần. Vĩnh hằng xí dương pháp thuật này mặc dù uy lực rất lớn, thế nhưng là tác dụng phụ cũng thực sự quá rõ ràng. Đây là tối cao áo thuật nghị hội nghiêm lệnh cấm chỉ một cái cấm kỵ pháp thuật. Dự ngôn giả Ankaza từ tiến vào tử vong vũng bùn hạch tâm phạm vì sau vẫn nhìn chằm chằm sở tí phần nhìn. Mặc dù sở tí phần cũng không có thừa nhận nơi này hết thảy cùng hắn có quan hệ. Thế nhưng là Ankaza vẫn như cũ là bằng vào trực giác cho rằng đây hết thảy đều cùng hắn thoát không ra quan hệ. Chính là cái này pháp thuật cải biến vận mệnh sao? Thật sự là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Tại dự ngôn giả Ankaza nhìn thấy tương lai bên trong, chết điểm báo chi tinh hóa thân chính là tại mảnh này tử vong trong vũng bùn giáng lâm, nhưng là hiện tại nàng nhìn thấy hết thảy đều cũng không có phát sinh. Chết điểm báo chi tinh tại sở tí phần pháp thuật hạ bị thương nặng không thể không cải biến xâm lấn phương thức. Mà toàn bộ tử vong vũng bùn hiện tại cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm phóng xạ lực trường không người cấm khu. Toàn bộ cấm khu bên trong đã không có nhiều ít còn sống động vật. Hiện tại có thể sống sót đều là phóng xạ loại biến dị, khiêu chiến đẳng cấp tối thiểu đều là 10, áo lam vu sư cũng sẽ ở chỗ này tùy tiện hoạt động. Nhất cả trứng, nơi này phóng xạ lực trường chí ít còn cần 100 năm mới có thể tiêu tán. Về sau có cơ hội vẫn là nghĩ biện pháp dọn dẹp một chút, bất kể nói thế nào đều là mình lưu lại cục diện rối rắm. Sơ tí phần một bên giám sát tử vong vũng bùn phóng xạ ô nhiễm chỉ số, một bên đau đầu vướt vướt cái chán. Tình huống lúc đó thật sự là quá nguy cơ. Hắn cũng là không có cách nào. Các vu sư vẫn có một ít thủ đoạn có thể tiêu trừ phóng xạ ô nhiễm, huống hồ sinh mệnh chi thụ đã trồng xuống, về sau cũng có thể để bệ tỷ điện hạ giúp đỡ chút. Cẩn thận! Phía trước khả năng có một ít bạo tẩu nguyên tố sinh mệnh. Sơ tí phần nhắc nhở. Tại loại này cường độ cao phóng xạ ô nhiễm lực lượng. Năng lượng nguyên tố lại nhận quấy nhiễu mà trở nên nóng nảy, cái này vô cùng có khả năng từ thế giới khác hấp dẫn cỡ lớn nguyên tố sinh mạng thể. Vừa dứt lời, một đạo thiểm điện liền từ trời mà hàng. Nhìn rõ người ạ cả xạ thanh âm vang lên nói, cẩn thận, là loại cực lớn phong bạo nguyên tố. Một đoàn xoay tròn lôi vân hiện hiện. Nó nhìn giống như là một cái vòi rồng, nửa người trên là màu đen đám mây toát ra điện quang, nửa người dưới thì là cao tốc xoay tròn khí lưu. từng đạo màu lam hồ quang điện tại thân thể nó bốn phía nhảy vọt, nhìn xem tương đương táo bạo lại tràn ngập tính công kích. Người tới vẫn là ta đến. Sở Tí Phần quay đầu nói. Nhìn rõ người ạ cả xa nói khẽ, vẫn là ta tới đi. Một hồi tiến vào bán vị diện ta không giúp đỡ được cái gì, các ngươi tiết kiệm một điểm pháp lực. Được. Sở Tí Phần gật đầu nói, vạn nhất rơi xuống nguyên tố tinh hạch nhớ kỹ giữ cho ta. Ta có tác dụng lớn đủ. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ truyền đến, từng đợt kịch liệt pháp thuật ba động hiện hiện, phía trước đã là trải rộng dày đặc điện quang. Ước chừng là 2-3 phút sau. Nhìn rõ người ạ cả xạ hơi thân ảnh mệt mỏi đi ra, nàng thời khắc này tóc hơi có chút loé sáng, dùng kỳ quái biểu lộ nhìn một chút Sở Tí Phần về sau, tiện tay đem một viên khối lớn nguyên tố tinh hạch ném tới nói, chúc mừng ngươi. Thật rơi xuống nguyên tố tinh hạch. Vẫn là khối lớn tinh thể. A. Nhìn không ra ạ cả xạ tay còn rất đỏ a. Sở Tí Phần Mỹ tư tư đưa tay tiếp nhận, hơi rót vào một điểm ma lực nguyên tố tinh hạch bên trên liền hiện hiện lốp bốp điện quang, hắn thỏa mãn gật đầu nói, làm tốt lắm. Phía dưới quái vật dứt khoát tất cả đều giao cho ngươi đi. Phóng xạ ô nhiễm khu vực nguyên tố thể dễ dàng tiến vào cuồng bạo trạng thái, này lại hơi gia tăng một điểm rơi xuống tinh hạch tỷ lệ. Nhìn rõ người ạ cả xạ nhìn xem Sở Tí Phần khỏe miệng không khỏi kéo ra, sau đó yên lặng gật đầu nói, đi. Tử vong vũng bùn chiếm cứ nguyên tố chủ yếu lấy phong, thổ làm chủ, bọn chúng tương hô ở giữa sẽ còn chém giết. Hôm nay nhìn rõ người ạ cả xạ vận may là thật rất đỏ, thế mà một hơi rơi xuống 5 khối nguyên tố tinh hạch, một khối cỡ lớn phong bạo tinh hạch, cái khác đều là cỡ trung tiểu, cơ hồ so ra mà vượt Sở Tí Phần tới mấy lần thu hoạch. Chẳng lẽ ta thật là một cái ẩn tàng không phải tù? Sở Tí Phần nhịn không được sờ lên mặt mình, không có vấn đề à, vẫn là dáng dấp đẹp trai như vậy. Một khe hở không gian hiện lên ở phía trước. Sở Tí Phần dừng bước lại nhìn một chút bên cạnh dự ngôn giả Ankaza, thấp giọng nói, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta liền tiến vào. Một cái không gian đạo tiêu đã khóa chặt ở bên ngoài. Dự ngôn giả Ankaza nhíu mày nhìn một chút phía trước vết nứt không gian, nói khẽ, nơi này không gian loạn lưu rất nghiêm trọng à. Chúng ta đi vào đi. Nương theo lấy một đạo linh quang hiện hiện, hai người đồng thời hóa thành linh thể trạng thể tiến vào trong đó. Cuồng phong gào thét. Đại địa chân chiến. Liệt hỏa dâng trào. Sở Tí Phần giờ phút này trước mắt nhìn thấy hết thảy đã cùng lần trước khi đi tới hoàn toàn khác nhau. Lần trước khi đi tới nhiều ít còn có khối lớn lục địa tồn tại. Nhưng là bây giờ toàn bộ bán vị diện bên trong liền chỉ còn lại tới sụp đổ vỡ vụn cự thạch. Nguyên bản kiến trúc đều đã bị không gian loạn lưu xé rách. Mấy chục đạo đáng sợ vòi rồng tại hư không biên giới tứ ngược. Đây là bán vị diện bên trong đã sụp đổ nguyên tố thông đạo, cùng phong lực lượng không ngừng từ phong nguyên tố vị diện tràn vào trong đó. Toàn bộ không gian trọng lực đều tương đương không ổn định. Một bộ phận khu vực trọng lực có phía ngoài gấp 3-4 lần, mà có một ít khu vực thì hoàn toàn không có trọng lực, hết thảy tất cả đều phiêu phù ở giữa không trung. Càng đến gần nội bộ nhiệt độ càng cao. Cực nóng nham tương trực tiếp từ dưới đất tuôn ra, sau đó bị không gian loạn lưu cuốn đi, toàn bộ bán vị diện không gian đều cực độ không ổn định. Cái này bán vị diện đã nhanh hủy diệt. Dự ngôn giả Ankaza thở dài nói. Một cái dạng này bán vị diện nếu như muốn thành hình khả năng cần mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian, hao phí mấy đời chuyển kỳ vu sư vô số tâm huyết tinh lực, nhưng là bây giờ nó hủy diệt vẹn vẹn dùng ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đoán chừng tiếp qua mấy tháng nơi này liền thật chẳng còn sót lại gì. Hủy diệt vĩnh viễn so sáng tạo dễ dàng quá nhiều. Sở Tí Phần tiện tay một phát hỏa cầu thuật đánh nát một viên phi tốc đánh tới cự thạch. Ngay sau đó mở ra năng lượng bình chướng ngăn trở những cái kia nhỏ bé cục đá vụn nói, bán vị diện dù sao cũng là bám vào chủ thế giới bên trên không gian, trên bản chất còn chưa đủ ổn định. Không gian loạn lưu đem một phương này tiểu thế giới cắt ra. Tại toàn bộ bán vị diện khu vực biên giới, không ngừng có bùn đất, nham thạch, hài cốt, hỏa diễm, thậm chí là cuồng phong bị bóp méo hư không cuốn đi, trực tiếp tại không gian loạn lưu lực lượng đáng sợ hạ biến thành bụi bặm, cuốn vào không cũng biết vặn vẹo trong không gian. Đa nguyên vũ trụ châu nguy hiểm nhất là thời không loạn lưu, ở bên trong thời gian cùng không gian đều là vặn vẹo biến hóa. Sau đó liền không gian loạn lưu, những này không gian cực độ không ổn định, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan, có đôi khi phía trước nhìn xem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng là ngươi vừa đi quá khứ cả người liền biến thành mấy khối huyết nhục khối vụn, bởi vì những này không gian đã nứt ra, tại vật lý phương diện bên trên lực sát thương đã tương đương với 9 hoàn pháp thuật hủy diệt ma kiếm. Bởi vì hủy diệt ma kiếm bản thân cũng là đem không gian mảnh vỡ tạo thành kiếm hình thái đến công kích địch nhân. Tương đối hiếm thấy chính là thời gian loạn lưu, cái này bình thường chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có thể xuất hiện, có khả năng nhất tình huống là người không cẩn thận gặp một đầu thành niên kỳ trở lên thời quang long, bọn chúng không tự chủ hô hấp phun ra sẽ tạo thành rất nhỏ thời gian vặn mẹo. Nếu có một cái kỳ điểm dẫn phát thời gian sụp đổ, như vậy thời gian loạn lưu liền có khả năng thành hình. Nhưng là Đa nguyên trong vũ trụ thời quang long thật sự là quá hiếm thấy, liền ngay cả Sở Tí Phần đến nay đều không thể gặp qua bất luận cái gì một con. Nghe nói chư thần thỉnh thoảng sẽ theo chân chúng nó liên hệ, nhưng thời quang long càng nhiều là tồn tại ở trong truyền thuyết. Ngươi nhìn bên kia. Dự ngôn giả Ankaza thanh âm vang lên nói. Nàng có chút kích động chỉ hướng một mảnh u ám thâm thúy hư không, toàn bộ bán vị diện biên giới đang không ngừng thu nhỏ, phía ngoài nhất đã là hỗn loạn tương bừng hư không khu vực, cùng bạo năng lượng tối thôn phệ hết thảy, vỡ vụn không gian đem một chút rào sắt thành bụi phấn. Thế nhưng là, tại mảnh này cực kỳ nguy hiểm trong hư không, một khối nhỏ lớn chừng quả đấm tinh thể màu đen trạng vật không rõ nguồn gốc chất lại lơ lửng ở trong đó. Chôn vùi vật chất. Sơ Tí Phần trong nháy mắt ánh mắt sáng rõ, quay đầu trầm giọng nói, cho ta hộ pháp. Ta cần một cái ổn định không gian khiêu dược tọa độ. Dự ngôn giả Ankaza biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Linh hóa. Sơ Tí Phần thân ảnh trực tiếp hóa thành linh thể hình thái, hắn hướng phía bên cạnh dự ngôn giả Ankaza gật đầu ra hiệu, ngay sau đó kích hoạt lên tháp linh số 1 năng lực, phân phó nói, quét hình hư không khoảng cách. Tính toán không gian vị trí. Kích hoạt phù văn năng lượng bình chướng. Một đạo màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ đem Sở Tí Phần thân ảnh bao vây lại. Mà dự ngôn giả Ankaza dưới chân thì hiện hiện từng đạo thần bí pháp trận, nàng ngay tại ổn định không gian tọa độ, để Sở Tí Phần chuẩn xác truyền tống trở về. Tại chôn vùi vật chất phụ cận, trọng lực trận đã bị bóp méo. Sở Tí Phần tại Ankaza khẩn trương nhìn chăm chú, lấy linh thể hình thái an toàn xuyên qua hư không khoảng cách, từng chút tới gần chôn vùi vật chất biên giới. Lấy được. Sở Tí Phần tại tiếp xúc đến chôn vùi vật chất trong nháy mắt chuyển hóa làm hình thái thực thể, một cô đáng sợ chất lượng đặt ở trên người hắn, cho dù là hắn bây giờ có được cự long chi lực cũng có chút khó có thể chịu đựng, cái này một khối nho nhỏ vật chất màu đen thế mà vượt qua nặng 100 tấn. May mắn Sở Tí Phần đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nương theo lấy trên cánh tay của hắn hiện hiện từng nét bùa chú vết tích, hắn cấp tốc đem nó truyền tống đến tư nhân không gian, tiếp lấy khóa chặt không gian đạo tiêu truyền tống rời đi. Đọc sách. Ầm ầm. Một khối đường kính vượt qua 100 mét cự thạch từ bán vị diện bên trong sụp đổ chia lìa ra, tại bị cuốn vào biên giới không gian loạn lưu về sau, toàn bộ cự thạch bắt đầu hướng phía nội bộ không ngừng sụp đổ co vào, nó trong nháy mắt hóa thành vô số bụi bặm bột phấn, sau đó tụ hợp trở thành vật chất mới, tiếp lấy lại bị vặn vẹo hư không truyền tống đến không cũng biết địa phương. Chôn vùi vật chất sinh ra cần một chút may mắn, bọn chúng thường xuyên về bị trực tiếp cuốn vào hư không loạn lưu. Chúng ta đi. Nơi này thực sự quá bất ổn định. Sơ Tí Phần trầm giọng nói. Đã đổ vật đã tới tay, như vậy bọn hắn liền không cần thiết còn lưu tại nơi này. Tại không gian loạn lưu hoàn cảnh dưới, cho dù là cao giai truyền kỳ thực lực vu sư bước ra một bước cũng có khả năng vạn kiếp bất phục, vừa mới kia không đến 50 mét khoảng cách, Sở Tí Phần trước sau thông qua tháp linh số 1 tránh đi hơn 100 đạo nguy hiểm hư không khoảng cách, nguy hiểm trong đó chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Chương 175, phản công chiến 1. Vườn cây bên trong. Sở Tí Phần một đoàn người thân ảnh xuất hiện ở đây. Nhìn rõ người ạ cả xạ tò mò đánh giá bốn phía, mặc dù nàng đã thu hoạch được đài chiêm tinh cái thứ 5 ghế, thế nhưng là đến vườn cây số lần cũng rất ít. Lần trước đại chiến sau vườn cây tiến hành trùng kiến, rất nhiều cảnh vật đều theo tới không giống nhau lắm, vườn cây thủ tịch nữ vu hệ vợ tựa hồ là đang nơi này tăng lên mới phong bế kết giới. Làm sao nhiều như vậy màu lam dịch nhược quái? Nhìn rõ người ạ cả xạ nghi ngờ nói. Sơ Tí Phần nhìn lướt qua, nhấc chân đá văng ra tiến đến bên người một con. Những này dịch nhẫn quái thật sự là quá yếu, yếu đến đều không phân biệt được người khác thực lực, bất kể là ai cũng dám lại gần nhảy nhót, hắn thuận miệng nói, mỏ hứa y ái nạ vu sư gửi nuôi ở chỗ này, ta cũng không biết bọn chúng có làm được cái gì. Một đám liễu diễu tỉ hệ tinh bay đi. Bọn chúng xa xa nhìn thấy Sở Tí Phần liền né tránh, tựa hồ những này hùng hài tử nhóm phi thường sợ hắn. Đây chính là chỗ ở của ngươi sao? Dự ngôn giả Ankaza tò mò nhìn trước mắt phòng ở nói. Tại trở về ngũ hoàng tháp cao về sau. Nàng liền khôi phục một thân phổ thông nữ vu cách ăn mặc, thậm chí còn đối với mình thi triển ngụy trang pháp thuật, thân phận chính là một cái phổ thông thông mù mắt nữ vu sẽ thành viên. Sơ Tí Phần cuối cùng phát hiện mình vì cái gì nhìn nàng cảm thấy nhìn quen mắt, lúc ấy tại đài chiêm tinh họp trước hắn chỉ thấy qua đối phương, nhìn rõ người ạ cả xạ đứng bên cạnh cái kia dáng người già bá đạo thành thục nữ vu. Đó chính là dự ngôn giả Ankaza ngụy trang sau bộ dáng, vị này cao giai truyền kỳ nữ vu ngụy trang pháp thuật rất lợi hại. Liền ngay cả Sở Tí Phần đều không có phát hiện, tháp linh số 1 quét hình cũng không có cảm thấy được dị thường. Sở Tí Phần đoán chừng trên người nàng hẳn là có một ít đặc thù kỳ vật. Cũng không biết là vì cái gì, dự ngôn giả Ankaza tựa hồ là cũng không muốn cùng ngũ hoàn tháp cao cao tầng gặp mặt, mà lại cho đến tận này cũng chỉ có Sở Tí Phần cùng ạ cả xạ biết thân phận của nàng. Sở Tí Phần rất hiếu kỳ nàng mục đích của chuyến này là cái gì. Mời đến. Sở Tí Phần làm một cái mời thủ thế nói. Bên trong phòng của hắn bài trí rất đơn giản, bởi vì hôm qua còn bị Long Tức Thuật đốt qua, cho nên bây giờ nhìn lại hơi có chút loạn. Hai vị nữ vu đi vào trong đó. Sơ Tí Phần có chút cười xấu hổ cười chỉ vào trên mặt đất cháy đen vết tích nói, hôm qua thí nghiệm lúc ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Hai vị nữ vu đều lơ đễnh, vu sư thí nghiệm bên trong đem phòng ở nổ trời cao cũng là rất bình thường. A, đây là cái gì? Ăn ngon lắm. Trên mặt bàn đặt vào một chút kim hoàng xốp giòn bánh bích quy. Bề ngoài nhìn rất không tệ, ạ cả xạ tiện tay cầm lấy một khối nếm nếm nói, ngươi làm. Không phải. Sơ Tí Phần cười lắc lắc đầu nói, đào bánh xốp. Một loại món điểm tâm ngọt qua vặt. Hẳn là ạ vi lạ cùng ẹ mi lì làm. Các nàng là lệ ồ nạ nữ vu đệ tử. Thích có thể lấy chút trở về nếm thử. Nhìn rõ người ạ cả xạ cũng không khách khí, hôm nay trên đường đi tất cả đều là nàng tại động thủ bán khổ lực. Chiến lợi phẩm cũng đều bị Sở Tí Phần cho cầm đi dùng. Nàng tiện tay cầm lấy một khối đưa cho mình lao sư, đưa một ánh mắt ra hiệu nàng cũng nếm thử, giữ ngôn giả ăn ca ra hơi có chút nghi hoặc, đưa tay tiếp nhận nếm thử một miếng sau không khỏi ánh mắt hơi sáng nói, ma pháp xử lý. Ừm, ta chỉ nếm ra tiểu tiên nữ ủ chế bách hoa mật. Nhưng còn có vật gì khác, bên trong có một cỗ rất mạnh sinh mệnh năng lượng. À cả xà nói khẽ, hẳn là dùng bất lao tuyển. Sơ Tí Phần không cần nhìn liền biết là song bảo thai tỷ muội cầm thanh xuân bất lao tuyển đi thử làm mới ma pháp xử lý, lần sau đến dạy các nàng làm điểm bánh bao cái gì, mỗi lần đều là thịt nướng ăn đến có chút ngán. Rất có ý tứ điểm tâm, có thể khôi phục sức sống. Anka ra lời bình nói, hát hải bờ vu sư ma dược học tri thức viễn siêu gỗ lô đại lục các vu sư, đây cũng là chuyển thừa bên trên vấn đề, gỗ lô đại lục bên kia chủ yếu chuyển thừa là luyện kim thuật, dự ngôn pháp thuật, nguyên rủa pháp thuật cùng vu độc pháp thuật. Giống như là thăng cấp thêm điểm, gỗ lô đại lục bên kia vu sư cũng chỉ có thăng cấp lúc lấy được điểm thuộc tính phân phối, mà hắc hải bờ bên này vu sư ngoại trừ thăng cấp thêm điểm bên ngoài còn có mãi mãi tăng lên điểm thuộc tính ma dược có thể uống, bởi vậy bên này vu sư tố chất thân thể bên trên cao hơn ra gỗ lô đại lục vu sư một mảng lớn. Nhưng tệ nạn chính là phóng xạ ô nhiễm chỉ số cao hơn, mà lại tấn cấp lúc cũng càng dễ dàng xuất hiện phản vệ hiện tượng. Hai vị nữ vu cũng không có tại Sở Tí Phần bên này dừng lại quá lâu. Nửa giờ sau các nàng liền rời đi, mà đài chiêm tinh bên kia cũng tới người thông chi Sở Tí Phần, ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo y hình linh kiện đã hoàn thành 70% trở lên. Sở Tí Phần rất nhanh bắt đầu động thủ chế tác ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo y hình hạch tâm bộ phận, nhưng là chân chính dùng đến chôn vùi vật chất địa phương rất ít, hắn trực tiếp dùng 0.5 tờ ONG tinh kim thay thế. Những này chôn vùi vật chất chân chính công dụng là tại vu sư tháp bên kia, hắn cần dùng đến thăng cấp nguyên tố tụ biến kỹ thuật. Loại vật chất này cực kỳ kiên cố có thể tiếp nhận phi thường kịch liệt năng lượng phản ứng, đồng thời có thể cung cấp càng lớn quá tải lượng. Đồng thời Sơ Tí Phần cần dùng tinh giới chi cắt đến luyện chế áo thép, sau đó lẫn vào chôn vùi vật chất, đi chế tác có thể tiếp nhận càng cường đại năng lượng tụ biến cấu trang vật dẫn. Trước mắt Sơ Tí Phần trong tay bí ngân vẫn là đủ, thế nhưng là theo khoa học kỹ thuật cây kéo lên, hắn đối với ma thép, tinh kim, áo thép nhu cầu bắt đầu trên phạm vi lớn gia tăng. Ma thép cùng áo thép đều cần đến từ tinh giới vật liệu. Mà tinh kim chủ yếu là thế giới dưới đất sản xuất. Đáng tiếc Sở Tí Phần chưa bao giờ gặp hắc ám tinh linh, cũng không biết thế giới này có hay không cái chủng tộc này, bởi vì theo hắn biết hắc ám tinh linh là thích nhất chữ hàng tinh kim một loại sinh vật. Đài chiêm tinh bên trong. Theo Sở Tí Phần đem một cái bịt kín tinh hạch cầm tiền đến, ở đây cái khác các vu sư đều là ánh mắt sáng lên, rồi rít nói, cái này chính là ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo ý hình năng lượng hạch tâm. Ừm. Sơ Tí Phần gật gật đầu đem nó lắp đặt đến trước mắt màu trắng bạc cấu trang thể bên trên. Lúc này, cả rèn vu sư nói, muốn hay không kiểm tra một chút. Đương nhiên. Sơ Tí Phần nói. Bên cạnh đài chiêm tinh các vu sư lập tức công việc lù đủ lên, trong đó một người cầm lấy thông tin thủy tinh nói, để nguyên tố chỉ người mở ra năng lượng thông đạo, chúng ta cần cho ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo ý hình tiến hành khảo thí. Ngũ hoàng tháp cao bên này năng lượng nguyên là nguyên tố chỉ. Một cái truyền thừa hơn 3.000 năm liên tục phát triển vô số lần năng lượng thật lớn ao, vừa vận ở vào toàn bộ hắc đại lục địa mạch hạch tâm, năng lượng chuyển vận bên trên chỉ sợ so Sở Tí Phần nguyên tố lò luyện còn cao hơn một chút như vậy. Khảo thí rất nhanh bắt đầu. Nương theo lấy to lớn năng lượng nguyên tố hướng phía ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo ý hình hội tụ, năng lượng ba động khủng bố trực tiếp bao phủ phiến khu vực này. Muốn hay không đánh một pháo thử một chút? Bên cạnh đài chiêm tinh vu sư một mặt hưng phấn nói. Những người khác không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Sở Tí Phần. Sở Tí Phần nghe vậy hơi nhíu mày nói, đánh đây. Toàn bộ trong học viện chỉ sợ không có chỗ nào có thể tiếp nhận năng lượng của nó xung kích. Vạn nhất đem mê tỏa làm hỏng đây. Trước mắt đến xem trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo y hình uy lực to lớn, Sơ tí phần lần trước một pháo đánh đi ra trực tiếp đem một tòa thành bảo cho bốc hơi, mặt đất đều xuất hiện kết tinh hóa tưởng tượng, lấy ngũ hoàn tháp cao trước mắt phòng hộ kết giới khẳng định gánh không được. Mà lại thứ này một khi phát xạ động tĩnh tương đối lớn, hắn đã dùng tháp linh số 1 quét hình qua xác định không có bất cứ vấn đề gì. Vậy liền thực chiến khảo thí đi. Cả rèn vu sư gật gật đầu đem ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo ý hình hội tụ năng lượng tán đi. Tại sơ tí phần trở về trước bọn hắn đã thôi diễn qua rất nhiều lần, trên cơ bản xác định cái này cường đại luyện kim cấu trang không có bất cứ vấn đề gì, phiền toái lớn nhất chính là bổ sung năng lượng lượng rất lớn. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Nương theo lấy phản công kế hoạch tác chiến được xác nhận, toàn bộ ngũ hoàn tháp cao cũng cấp tốc vận chuyển lại. Nhóm đầu tiên thực chiến phái vu sư đã phái đi ra điều tra, đến từ tin tức của tiền tuyến liên tục không ngừng truyền tống trở về, toàn bộ hắc hải bờ khu vực có chừng 30 khỏa hủ hóa chi tổ rơi xuống, một phần trong đó đã bị các vu sư tiêu diệt, mặt khác một bộ từ quạ tổ liệp ma nhân tiêu diệt. Hắc vu sư nhóm lần này xuất lực rất nhiều, nhưng là tại ngũ hoàn tháp cao người xem ra bọn hắn càng nhiều là vì thu thập ma vật trên người đặc thù vật liệu. Phiên thoái nhất địa phương tại bắc hải bờ địa khu, cũng chính là tử vong chi nhãn cuối cùng bay đi địa phương, nơi đó chí ít có 5 cái ấp chi tổ rơi xuống. Đồng thời bọn chúng tiến hành trình độ nhất định dung hợp, một cái cự đại huyết nhục hủ hóa người đã ở chỗ này thành hình, thậm chí nó khổng lồ một bộ phận khu vực đã kéo dài đến trong biển rộng. Căn cứ các vu sư phản hồi về tới tin tức, trong hải dương cũng xuất hiện một chút bị ký sinh ma hóa sinh vật. Huyết nhục hủ hóa người cũng không có sáng tạo ra đến thích hợp hải dương hoàn cảnh ma vật, nó càng nhiều là ấp ra đủ loại ma ký sinh vật, trực tiếp khống chế những cái kia nhiều sóng hải dương giống loài. Đài chiêm tinh trước. Victor áo bào đỏ vu sư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng tại tháp cao bên trên, hắn hướng phía người phía dưới gật đầu nói, bắt đầu đi. Kích hoạt truyền tống môn. 3 vị đài chiêm tinh cao giai vu sư đồng thời bắt đầu thi pháp. Nương theo lấy một tòa cao hơn 10 mét truyền tống môn mở ra, từng tôn áo giáp khôi lỗi dậm chân tiến vào bên trong, sau đó là mấy trăm con thạch tượng quỷ biên đội, tiếp lấy mới là nguyên tố chỉ chiến đấu các vu sư. Tiền tuyến chiến đấu đã tiếp tục 2 ngày. Nguyên tố chỉ các vu sư phía trước trạm canh gác chiến thành lập điểm truyền tống, lần này chiến đấu cơ hồ tập trung nguyên tố chỉ tất cả lực lượng, rất nhiều đóng tại bí cảnh cao giai vu sư đều bị điều khiển trở về. Vườn cây bên này phụ trách hậu cần công việc, số lớn trị liệu khôi phục dược tề đã trở quá khứ, từng tòa ma pháp phòng nhỏ đã thành lập, tùy thời có thể lấy đối thương binh tiến hành cứu chữa. Sơ tí phần lần này thuộc về đánh xì dầu nhân vật. Bởi vì lần này chiến đấu hết thể từ 8 vị truyền kỳ vu sư dẫn đội. Ngoại trừ ngũ hoàn tháp cao 5 vị truyền kỳ vu sư bên ngoài, còn có một vị đến từ âm hồn tháp truyền kỳ vu yêu, một vị đến từ già nam bí pháp sẽ truyền kỳ chú pháp sư, cùng một vị đến từ kêu rên hẻm núi thần bí hắc vu sư. Lần chiến đấu này là hắc hải bờ các vu sư đối với thượng cổ tà vật phản công, chí ít có hơn 500 vị hắc vu sư sẽ gia nhập chiến đấu. Chúng ta cũng đi thôi. Lệ ố nả nữ vu đối bên người sở tí phần nói. Lần này vườn cây cũng có thể nói là toàn quân xuất động. Không đơn thuần là song bảo thai tỷ muội sẽ gia nhập chiến đấu, liền ngay cả quá khứ lâu dài đánh xì dầu dạ cột cũng sẽ kéo ra ngoài thực chiến, nhưng là bọn hắn đều chỉ phụ trách thanh lý phía ngoài nhất ma vật cùng hậu cần công việc, chân chính chính diện trên chiến trường bọn hắn phát huy tác dụng rất nhỏ. Vì thế sở tí phần cùng lễ ô nạ nữ vu còn riêng phần mình chuẩn bị cho bọn họ một chút bảo mệnh ma pháp vật phẩm. Một đạo bạch quang dâng lên, nương theo lấy truyền tống pháp thuật linh quang, sở tí phần một đoàn người thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại một mảnh đất cát phụ cận. Bất quá bốn phía mặc dù là đất cát hoàn cảnh, thế nhưng là dưới chân bọn hắn lại là kiên cố vô cùng nham thạch, phía trước xung phong các vu sư đã dùng hóa thành bùn vì thạch trực tiếp ra cố doanh địa mặt đất. Hừ, các ngươi những này ngũ hoàn tháp cao người thật nhỏ mọn. Đã muốn chúng ta hỗ trợ đối phó tà vật, như vậy nên cho tiếp tế tự nhiên muốn đuổi theo. Bọn hắn vừa mới xuất hiện liền nghe được một cái âm lãnh giọng nam truyền đến, quay đầu nhìn lại lập tức liền thấy được hơn 10 vị hắc vu sư. Cầm đầu là một cái có màu vàng dựng thẳng đồng tựa như loài rắn âm lanh ánh mắt nam tử. Lệ ố nả nữ vu hơi nhíu lên lông mày nói, chuyện gì xảy ra? Nghe được nàng, đối diện những cái kia hắc vu sư nhóm nhìn lại, không biết có ai kinh hô một tiếng huyết tinh yêu tình, những người khác lập tức biểu lộ nghiêm nghị an tĩnh không ít. Bọn hắn đã linh qua một lần bổ cấp khôi phục dược tề. Hiện tại đã là lần thứ 2 đến đây. Bên cạnh một cái đeo vườn cây huy hiệu áo lam nữ vu nhỏ giọng nói. Cầm đầu hắc vu sư một thân tà ác linh khí. Nhìn thấy lệ ô nạ nữ vu sau biểu lộ có chút kiến kỵ, nhưng vẫn là hừ lạnh nói, chúng ta đã đi tiền tuyến tác chiến qua một lần, những cái kia tiếp tế dược tề tự nhiên là dùng hết. Lần này liên hợp thế nhưng là ngũ hoàng tháp cao đề nghị, các ngươi hứa hẹn qua đi cần phương diện sẽ dành cho bảo hộ. Lệ ô nạ nữ vu nghe vậy có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, tiếp lấy thản nhiên nói, cho bọn hắn lại chuẩn bị một phần. Bên cạnh vườn cây nữ vu muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là ứng tiếng nói, vâng. Hắc Vu sư nhóm nghe vậy biểu lộ lập tức liền có chút đắc ý, cầm đầu âm lãnh nam tử liếc qua Lệ Ô Nạ nữ vu, quay người liền dẫn người hướng phía nhà kho bên kia đi đến. Bọn hắn 20 người đội ngũ đã cầm 50 người phần tiếp tế. Một cái vườn cây vu sư bất mãn nói. Lệ Ô Nạ nữ vu nhẹ nhàng lắc đầu nói, lúc này không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này lên xung đột, chỉ cần không quá phận đều cho bọn hắn, chúng ta đằng sau còn cần bọn hắn xuất lực. Hắc vu sư nhóm rất khó liên hệ. Ngũ Hoàn Tháp Cao cùng bọn hắn giao thủ hơn ngàn năm, nếu như không phải lần này bởi vì thượng cổ tà vật áp lực ở bên ngoài, bọn hắn căn bản không có khả năng liên thủ hành động. Những này Hắc vu sư nhóm láo cá vô cùng, tác chiến thời điểm chỉ xuất 7 phần lực, thế nhưng là đoạt chiến lợi phẩm thời điểm so với ai khác đều nhanh, muốn tiếp tế cũng là công phu sư tử ngoạm, nếu như không phải hình thức bức bách Ngũ Hoàn Tháp Cao người tuyệt đối trở mặt. Toàn bộ hướng phía Bắc Hải bờ thúc đẩy chiến tuyến chia hai bộ phận, một nửa từ Hắc vu sư nhóm phụ trách, một nửa kia từ Ngũ Hoàn Tháp Cao phụ trách. Âm thầm tựa hồ có lời đồn đại nói các cao tầng chuẩn bị một cái so đấu chiến quả đánh cược, ưu đọc sách tiền đánh cược là phía tây nam một cái nào đó tài nguyên đại bí cảnh. Không có thật sự lợi ích nhưng rất khó nói động những này Hắc vu sư. Những cái kia là cái gì? Thật là dọa người bộ dáng. Đội ngũ phía sau Dạ Cộp đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô nói. Sơ Tí Phần quay đầu nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, hải cốt ma tượng. Âm hồn tháp bạch cốt cấu trang thể, dùng những sinh vật khác xương cốt hải cốt chế tác một loại huyết nhục ma tượng. Rất rẻ, nhưng cũng rất thực dụng. Xa xa trên chiến tuyến, từng tôn tử to lớn hải cốt tạo thành cao 3-4 mét huyết nhục ma tượng ngay tại xếp hàng thúc đẩy, con của bọn nó bên trong phát ra quỷ dị màu đỏ sẫm huyết quang, toàn thân tản ra một cỗ hôi thối cùng khí tức tà ác, tại trận liệt bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều vong linh vu sư thân ảnh. Lúc đầu phục sinh vong linh chiến thuật đã tại sắc ngân thời đại hậu kỳ liền bị đào thải, bọn chúng thật sự là quá yếu ớt quá vô năng. Chân chính đại quy mô chiến đấu bên trong tử linh học phái dùng đến đều là hải cốt ma tượng. Chương 176, Phản công chiến 2. Ở kệ lệ tổng gô lẻm. Cái đồ chơi này Sở Tí Phần cũng sẽ chế tác, đồng thời còn có thể chế tác được cao cấp hơn tiến giai ưu hóa phiên bản, nhưng là chế tác ở kệ lệ tổng gô lẻm cần dùng đến đại lượng thi thể, hơn nữa còn nhất định phải là tươi mới loại người sinh vật thi thể, cái này hơi có chút phiền toái. Sở Tí Phần người này mặc dù làm việc tương đối tùy tâm sử dụng, nhưng là sát tính cũng không nặng. Trên cơ bản sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Bằng không bệ tỷ điện hạ dạng này tự nhiên chi linh cũng sẽ không theo hắn tương đối thân cận, sát tính nặng những cái kia hắc vu sư tỷ như nói âm hồn thắp người, rất nhiều trên thân đều là có tà ác linh khí, một loại bởi vì giết chóc quá nhiều mà tụ lại phụ năng lượng linh khí, người bình thường gặp được trực tiếp liền bị trên người bọn họ khí thế cho chấn nhiếp. Nếu như dùng trinh sát linh khí loại pháp thuật nhìn, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận hắc vu sư trên thân đều là bước lên huyết quang. Có chút càng là huyết quang trùng thiên cùng những cái kia ma đạo cự nghiệt đồng dạng. Hắc vu sư nội bộ sinh tồn hoàn cảnh vô cùng ác liệt, có chút đạo sư thậm chí cầm học đồ đi làm thí nghiệm, rất nhiều người ở trong môi trường này tâm tính đều bóp méo. Từng đội ở kệ lệ tổng gỗ lẻm hướng phía trước thúc đẩy. Càng trước mặt trên chiến trường còn có rất nhiều tản mát nát bấy xương cốt, tựa hồ là âm hồn tháp các vu sư còn cần cấp thấp vong linh thăm dò qua địch nhân, nhưng là rất dễ dàng liền bị đám ma vật cho nghiền nát. Khô lâu cương thi những này chỉ có thể đối phó một chút người bình thường. Từ linh học phái sử dụng ma tượng đều là lắp lên, từ nhục thân ma tượng đến ở kệ lệ tổng gỗ lẻm, trên cơ bản đều là dùng để từ các loại khác biệt thi thể bộ kiện tạo thành. Cái này học phái vu sư trên cơ bản tâm lý đều có nhất định trình độ vặn mẹo, đã thích ứng tử linh năng lượng ăn mòn, cho dù là hảo hảo người sống cuối cùng cũng sẽ biến thành nửa người nửa cương thi dáng vẻ. Ở kệ lệ tổng gỗ lẻm cao tới 354.5m. Thể trọng tại 1000 TUNZ tả hữu, thuộc về huyết nhục ma tượng thăng cấp bản, ngoại tầng là màu trắng cốt chất áo giáp, đây là chế tác hậu kỳ sử dụng pháp thuật gia trì, bên trong có màu đỏ sẫm cơ bắp tầng, dùng ví von tới nói nhìn giống như là lột da nhân loại lắp đặt bạch cốt bọc thép, đầu tiếp cận đầu lâu bộ dáng, bên trong có nhảy vọt linh hồn chi hỏa, nhìn phi thường dữ tợn kinh khủng. Loại này ma tượng khôi lỗi bề ngoài thật không tốt, trên cơ bản chỉ ở tử linh vu sư nội bộ lưu thông. Nhưng là sức chiến đấu phương diện bọn chúng cùng thạch ma tượng tương đương, loại này ma tượng tại kích hoạt trước cần thi triển phục sinh tử linh cùng man lực thuật, lực lượng có thể kích phát đến tiếp cận phổ thông sinh vật cực hạn. Những vật này nhìn xem thật buồn nôn. Song bào thai tỷ muội không khỏi có chút nhíu lên đôi mi thanh tú nói. Lệ Ố Nà nữ vu nghe vậy cũng không khỏi gật đầu nói, là rất buồn nôn. Không sai. Sơ Tí Phần cũng gật đầu nói. Ở kệ lệ tổng gỗ lẻm không có cách nào tự động hóa sản xuất. Bởi vì mỗi cái tạo thành bộ kiện đều đến từ khác biệt thi thể, cho nên bọn chúng đều là tử linh các vu sư tự mình động thủ ghép lại lên. Giá rẻ, nhưng là hiệu suất sinh sản cũng không cao. Sơ Tí Phần chế tác ma tượng khôi lỗi đều là thống nhất linh kiện, bất kể là phía trước kỳ chế tác vẫn là hậu kỳ chữa trị đều càng thêm dễ dàng thuận tiện, khuyết điểm duy nhất chính là phí tổn cao hơn nhiều những này ở kệ lệ tổng gồ lẻm. Nhìn rõ người ạ cạ xạ thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Nàng hướng phía sở tí phần bên này đi tới, nhìn một chút những người khác nói, các ngươi đã tới. Lệ ố nà nữ vu ngắm đối phương một chút hỏi, tiền tuyến thế nào? Vẫn được. Nhìn rõ người ạ cạ xạ nói khẽ, đã nhanh thúc đẩy đến đường ven biển. Bất quá huyết nhục hủ hóa người ngay tại ấp càng nhiều ma vật, thần tựa hồ là tích lũy rất nhiều năng lượng. Đường ven biển bên trên có một chút to lớn nhiều sóng rắn ba đầu cùng đến từ ác ngộng chi cảnh quái vật, trước mắt đài chiêm tinh người đang suy nghĩ biện pháp. Sơ tí phần nghe vậy đột nhiên mở miệng nói, thử vong chi nhãn đâu? Thần còn chưa có xuất hiện sao? Nghe được hắn, ở đây những người khác không khỏi biểu lộ ngưng trọng lên, nhìn rõ người ạ cả xạ cũng là trầm giọng nói, hẳn là còn ở Bắc Hải phụ cận hoạt động. Nhưng là trước mắt không biết tọa độ ở đâu. Chúng ta người giám sát đến thần mấy lần bồi hồi tại Bắc Hải khu vực. Yêu tinh nữ vu một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, nói khẽ, vậy bây giờ đâu? Thừa dịp tử vong chi nhãn vẫn chưa về trước cầm xuống huyết nhục hủ hóa người sao? Nhìn rõ người ạ cả xạ nói, học viện cao tầng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là tử vong chi nhãn chưa từng xuất hiện, học viện truyền kỳ lực lượng cũng không dám tham chiến, tiền tuyến thúc đẩy tốc độ hơi có chút chậm. Truyền kỳ trở xuống căn bản cũng không có khiêu chiến tử vong chi nhãn năng lực. Hiện tại tử vong chi nhãn không hề lộ diện cũng làm cho ngũ hoàn tháp cao đứng trước một cái tương đối lúng túng tình cảnh, đó chính là truyền kỳ vu sư cũng không thể tùy ý tham chiến, nhất định phải cam đoan thực lực của mình ở vào trạng thái đỉnh phong, lấy cam đoan tùy thời có thể lấy ứng phó xuất hiện tử vong chi nhãn. Cũng chỉ có bọn hắn có thể đối kháng chính diện cái này đáng sợ thượng cổ tà vật. Sơ tí phần khép cau mày nói, không thể một đợt đẩy mạnh trước rút ra mất máu thịt hủ hóa người sao? Nhìn rõ người ạ cả xạ lắc đầu nói, chỉ sợ làm không được. Huyết nhục hủ hóa người thân thể đã có một bộ phận xâm nhập đáy biển, chúng ta cho dù là cưỡng ép thúc đẩy cũng chỉ có thể trước giải quyết hết thần trên lục địa kia bộ phận. Cái này huyết nhục hủ hóa người từ 3 đến 5 cái ấp chi tổ dung hợp mà thành. Thân thuộc về là một loại cưỡng ép dung hợp tấn cấp thượng cổ tà vật, bản thân hình thể phi thường khổng lồ, mà lại có được nhiều cái ấp khang thất, trong đó một cái hai cái đã kéo dài đến đáy biển, ấp ra đại lượng ma ký sinh vật đến khống chế Bắc Hải sinh vật. Một chút chết đi hải yêu cũng bị bọn chúng ký sinh chuyển hóa trở thành vong linh. Một đạo bạch quang hiện hiện. Mò hứa ý nạ vu sư thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, bên cạnh hắn còn có hai vị khác áo lam vu sư, nhìn thấy lệ ô nạ nữ vu sau có chút túi người cao hứng nói, lệ ô nạ đạo sư. Người đã tỉnh. T-E-Z-U-I-E-N-T. U-I-N-E-T yêu tinh nữ vu nghe vậy khẽ gật đầu nói, ừm. Người trở về. Không tệ. Tấn cấp. Mò hứa ý nạ vu sư là nàng sớm nhất kỳ học đồ, bây giờ đã là tấn cấp trở thành cao giai vu sư. Sơ tí phần quay đầu nhìn mò hứa ý nạ vu sư một chút, thuận miệng hỏi, mò hứa ý nạ các hạ. Ngươi tại vườn cây nuôi nhiều như vậy dịch nhờn quái làm cái gì? Dịch nhờn quái. Mò hứa ý nạ vu sư cười cười nói, bọn chúng a, những vật nhỏ này giống như có thể ăn hết hủ hóa vết tích, nhưng là sau khi ăn xong sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái trở nên phi thường có tính công kích. Ta đang suy nghĩ làm sao cải tạo bọn chúng đâu. Không thể nào. Những cái kia không đáng chú ý vật nhỏ thế mà có thể ăn mất hủ hóa vết tích. Sơ tí phần nghe vậy cũng là kinh ngạc một chút, nhịn không được nói, còn có loại sự tình này. Vậy ngươi nghiên cứu tiến độ có rảnh có thể cho ta xem một chút. Không có vấn đề. U đọc sách mỏ vừa kỳ hải nạ vu sư gật đầu nói. Sơ tí phần thế nhưng là ngũ hoàn tháp cao nổi danh thần cấp học bá, có lẽ hắn có thể cho mình một chút mới dẫn dắt mạch suy nghĩ. Tiền tuyến khai chiến. Nhìn rõ người ạ cạ xạ đột nhiên nói, ầm ầm, nương theo lấy trầm muộn tiếng nổ lớn truyền đến. Bên trái tập kết hoàn tất ở kệ lệ tổng gỗ lẻm đã bắt đầu hướng phía đường ven biển từng bước thúc đẩy, mà đổi thành bên ngoài một bên ngũ hoàn tháp cao áo giáp khôi lỗi cũng bắt đầu hành động, song phương đều là lựa chọn dùng luyện kim cấu trang xung phong, tận khả năng giảm bớt vu sư tổn thất. Dù sao luyện kim cấu trang hư mất còn có thể một lần nữa chế tác, nhưng là bồi dưỡng một cái chính thức vu sư tiêu hao thời gian quá dài. Bầu trời xa xăm bên trong, mấy trăm con điều tra ma nhãn đã bay lên, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một chút hình thể to lớn con rơi xuất hiện. Chương 177, phản công chiến ba. Những cái kia là nhiều sóng rơi ma. Đứng tại sơ tí phần bên cạnh nhìn rõ người ạ cả xa biểu lộ rất nghiêm túc, chậm rãi nói, tử triệu chi tinh tiến hóa rất nhanh, cơ hồ là tại chúng ta dùng thạch tượng quỷ đả thương nặng ma nhãn không lâu sau, thần liền bắt đầu ấp những này to lớn hình thể con rơi. Sơ tí phần nghe vậy biểu lộ ngưng trọng nhìn qua. Những này nhiều sóng rơi ma dương cánh có 5-6 mét, hình thể tráng kiện hữu lực, mọc ra bén nhọn răng nanh, bọn chúng số lượng cũng không tính rất nhiều, phân tán ở những này điều tra ma nhãn bốn phía hiểm hộ bọn chúng công kích. Tử triệu chi tinh tiến hóa tốc độ đúng là có chút nhanh, lúc này mới dùng thạch tượng quỷ tiêu diệt ma nhãn quân đoàn thời gian bao lâu. Thần thế mà liền đã ấp ra một chút ứng đối quái vật. Ầm ầm. Số lớn hải cốt khôi lỗi bắt đầu phát động tiến công, từ sờ tí phần bên này không cách nào quan sát được toàn bộ chiến trường, nhưng là có thể nhìn thấy trước phương hạo hạo đãng đãng ma trùng đại quân, những này tựa như con rắn côn trùng chỉ có linh cầu lớn nhỏ, thế nhưng là hành động tấn mãnh nhảy vọt năng lực rất mạnh, đồng thời có được so sánh kim loại sắc bén nhanh vớt, hậu phương thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hình thể to lớn nhuyễn trùng kẻ thôn phệ, sau lưng chúng có ít mắt ít nhiều sóng. Cự quái, kẻ thôn phệ, săn giết ma, đoạt linh người các loại. Đây đều là thuộc về tương đối cao giai ma vật, một bộ phận đã tiến hóa đến tà vật cấp bậc. Địch nhân rất nhiều a. Mò vừa ý ái nạ vu sư cao mày nói. Vừa dứt lời, một cỗ tràn ngập khí tức tà ác pháp thuật ba động liền truyền đến, sau đó mấy chục cái hắc vu sư tập kết tại phụ cận trên sườn núi, bọn hắn đồng thời bắt đầu niệm động chú ngữ, ngay sau đó một mảnh mang đến tử vong mây mù khuyết tán ra tới. Chết mây thuật. Đáng sợ tử vong xương độc bao phủ chiến trường một khu vực lớn. Hàng ngàn hàng vạn ma trùng bắt đầu thành tốp ngã xuống, pháp thuật này có thể trực tiếp phát động tức tử miễn trừ phán định, nếu như thể chất không đủ cường đại có thể trong nháy mắt giết chết nhỏ yếu mục tiêu. Cho dù là gặp được thể chất địch nhân cường đại, nó cũng có thể không ngừng mà tạo thành độc tính tổn thương. Xì. Những này hắc vu sư thật mạnh. Nhìn rõ người ạ cả xạ sợ hãi than nói. Sơ tí phần đối với hắc vu sư nhóm chiến thuật cũng không kỳ quái, bọn hắn sở trường đều là một chút tính sát thương pháp thuật. Tại thi pháp trên kỹ xảo cũng muốn so phổ thông vu sư mạnh hơn một chút, bởi vì bọn hắn bản thân sinh tồn hoàn cảnh liền rất tàn khốc, nội bộ đấu tranh đưa đến bọn hắn giữa lẫn nhau kịch liệt vô cùng cạnh tranh, hơi lạc hậu liền có khả năng bị người đạp xuống đi. Vừa mới những này hắc vu sư trên cơ bản đều nắm giữ thuần thục thi pháp, pháp thuật cường hiệu, pháp thuật cực hiệu loại siêu ma năng lực. So sánh biểu lộ kinh ngạc nhìn rõ người ạ cả xạ, những người khác ngược lại đều muốn bình tĩnh rất nhiều, bởi vì ngũ hoàn tháp cao lâu dài cùng hắc vu sư nhóm liên hệ. Rất rõ ràng địch nhân của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như không phải Hắc Đại Lục bên này tồn tại những này Hắc Vu sư, Ngũ Hoàng Tháp cao chiến đấu trình độ chỉ sợ cùng Gỗ Lộ Đại Lục không sai biệt lắm. Mục tiêu tiến vào thi pháp phạm vi. Số 3 kế hoạch tác chiến. Đội thứ 2 Hắc Vu sư rất mau ra hiện tại tới gần chiến trường vị trí, bọn hắn thực lực muốn thấp hơn một điểm, thế nhưng là số lượng cao hơn ra gấp đôi trở lên, đối mặt số lớn xông qua tử vong mây mù ma vật đại quân. Lòng bàn tay của bọn hắn hiện hiện một tia đặc thù bạch cốt bột phấn, ngay sau đó từng cái quỷ dị đầu lâu hiện hiện bay đến chiến trường ngay phía trước vị trí, bọn chúng lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra một tia tà ác khí tức. Khô lâu cảm ấy. Rầm rầm rầm. May mắn xông qua tử vong mây mù ma trùng nhóm rất nhanh tới gần những cái kia huyền không đầu lâu, sau đó liên tiếp tiếng nổ liên tục vang lên, bắn nổ xương vỡ mang theo tà ác vô cùng năng lượng, những cái kia xông qua ma vật cơ hồ là liên miên ngã xuống. Lúc này có thể sống sót trên cơ bản đều là tiến giai cấp ma vật. Mục tiêu tiến vào thi pháp phạm vi. Số 5 kế hoạch tác chiến. Đối mặt những cái kia khoảng cách càng ngày càng gần thực lực cũng càng cường đại tiến giai ma vật, chiến tuyến hậu phương cao giai hắc vu sư nhóm cũng có hành động. Bọn hắn giơ lên pháp trượng cấp tốc vịnh sướng chú ngữ, nhìn ra được là đang chuẩn bị một cái rất cao cấp pháp thuật, bốn phía tử vong năng lượng ngay tại cấp tốc hội tụ, nương theo lấy kỳ dị tà ác linh khí, một cỗ đặc thù gợn sóng khuyết tán ra tới. Tử vong huy hiệu. Một cái trực tiếp tác dụng tại mục tiêu tức tử pháp thuật bao phủ phía trước, tất cả sinh mệnh lực tiếp cận trọng thương sắp chết trạng thái địch nhân trực tiếp tử vong, bắt đầu một cái tiếp một cái ngã xuống, hoàn toàn bị tức đoạt sức sống. Đây là một cái bát hoàn tức tử pháp thuật, tử linh học phái nắm giữ lấy số lượng không ít tức tử loại pháp thuật năng lực. Lúc này, tại Hắc Vu sư trận tuyến bên trên, có thể sống sót cũng chỉ có một chút sinh mệnh lực ngoan cường nhiều sóng cự quái, nhuyễn trùng kẻ thôn phệ, săn giết ma các loại quái vật. Bọn chúng vừa mới xông lại liền ở kệ lệ tổng gỗ lẻm ngăn lại, hoàn toàn ở vào bị ma tượng khôi lỗi vây quanh trạng thái. Những này hắc vu sư xác thực lợi hại. Sơ tí phần âm thầm nói. Ầm ầm. Cơ hồ ngay tại hắc vu sư nhóm tiêu diệt ma vật phản công bộ đội lúc, ngũ hoàn tháp cao bên này chiến đấu cũng kém không nhiều sắp kết thúc rồi. Bên này chiến thuật sơ tí phần rất quen thuộc, thậm chí hắn còn tham dự thiết kế. Ngũ hoàn tháp cao chủ chiến nguyên tố chỉ vu sư, bọn hắn am hiểu nhất chính là nguyên tố hệ pháp thuật. Cho dù là cận chiến hệ thực chiến phái vu sư cũng có thể ném ra không ít phạm vi pháp thuật, đối mặt mãnh liệt mà đến ma trùng đại quân cơ hồ là không có chuyện gì để nói, trực tiếp mảng lớn hỏa cầu, hàn băng, thiểm điện, phong nhận ném ra là được rồi. Nhưng chủ yếu trên chiến trường vẫn là lấy băng phong bạo cùng liệt diễm phong bạo làm chủ, đê giai ma vật trên cơ bản sông không qua tới. Địch nhân phản công rất nhanh bị đánh lui. Khi nhìn đến lên không thạch tượng quỷ quân đoàn về sau, điều tra ma nhãn cũng tại nhiều sóng con rơi hiểm hộ hạ rút lui. Các vu sư cấp tốc rút lui đến hậu phương xuất ra ma thạch bổ sung tiêu hao pháp lực, bình thường minh tưởng chí ít đều cần 7, 8 tiếng mới có thể khôi phục pháp lực, lúc này khẳng định là muốn bỏ đi hao tổn chiến. Nhìn trong truyền thuyết cao tầng tiền đặt cược xác thực tồn tại, bởi vì hắc vu sư bên kia cũng đã có rất liều mạng. Một cái tài nguyên đại bí cảnh a. Việc này nếu là xác nhận, Victor áo bào đỏ vu sư có thể hay không lọt vào phản đối của những người khác. Sở Tí phần âm thầm nói, hắc hải bờ mặc dù có không ít bí cảnh, nhưng là bất kỳ một cái nào đều rất quý giá. Victor áo bào đỏ vu sư lấy ra một cái đại bí cảnh làm thẻ đánh bạc đi thuyết phục hắc vu sư, nếu là những người khác biết khẳng định là có lời oán giận. Đi thôi. U đọc sách. Chúng ta cũng đi tiền tuyến nhìn xem. Lệ ố nà nữ vu nói khẽ. Chiến tuyến ngay tại từng chút hướng phía trước thúc đẩy. Hắc hải bờ vu sư liên quân mặc dù trước mắt ở vào thượng phong, thế nhưng là một mực không thể công phá đường ven biển. Huyết nhục hủ hóa người có thể từ trong biển rộng thôn phệ sinh vật biển huyết nhục bổ sung tiêu hao. Ma vật đại quân căn bản một lát tiêu diệt không xong, dạng này mang xuống đối với thế cục cũng không có lợi. Rất nhanh, một mảnh bị máu tươi thẩm thấu bãi cắt liền hiện lên ở trước mắt. Sơ Tí phần một đoàn người cũng nhìn thấy tiền tuyến chỉ huy Victor áo bào đỏ vu sư bọn người. Tầm mắt của bọn hắn phạm vi bên trong đã có thể nhìn thấy một tòa cự đại vô cùng núi thịt, nhìn giống như là một tòa nhô ra tiễn tháp, ba mặt có huyết nhục khang thất xuất nhập cảng, chiếm diện tích chỉ sợ vượt qua một cây số vông, đỉnh cao nhất là một viên lơ lửng trong mắt, tản ra yêu dị hào quang màu đỏ sẫm. Thứ ba tiến giai hình thái huyết nhục hủ hóa người. Sơ Tí phần trong lòng lộ bột một chút. Chương 178, phản công chiến 4. Huyết nhục hủ hóa người có hai loại tấn cấp lộ tuyến. Loại thứ nhất là Sở Tí phần trước kia gặp qua, từ hiện trong ý thức đản sinh ra hoàn chỉnh người ý thức, đồng thời cuối cùng thu hoạch được loại người hình thái trở thành cá thể cường đại thượng cổ tà vật. Loại thứ hai chính là vẫn như cũ từ hiện ý thức trôi chủ đạo hành vi, cường hóa tự thân sinh sôi điều khiển ma vật năng lực, tối trung tiến hóa trở thành một loại tà vật mẫu thể hình thái. Loại này hình thái tạm thời bị các vu sư xưng là mẫu xảo. Trước mắt huyết nhục hủ hóa người chính là mẫu xảo nguyên thủy hình thái. Tiến hóa đến cái này cấp bậc thần thậm chí không cần từ sinh vật thể nội hấp thu huyết nhục tinh hoa, mà có thể trực tiếp rút ra nguyên tố chất dinh dưỡng đến chế tạo càng nhiều ma vật. Theo Sở Tí phân biết, huyền nguyệt nhân loại chính là bị mênh mông nhiều ma vật đại quân bao phủ lại. Mà những này ma vật chắc chắn sẽ không toàn bộ đều là tử triệu chi tinh ép ra, nói cách khác thần nắm giữ lấy bồi dưỡng mẫu xào năng lực. Cái giờ này nhất định phải nổ. Bằng không thần lương tựa biển cả về sau thì càng khó đối phó. Sở Tí phân âm thầm nói. Toàn bộ đường ven biển đã biến thành ma trùng hải dương, trên mặt đất bị che kín lấy đại lượng sền sệt huyết nhục tổ chức, từng cái tựa như nâng lên bọc mủ bên trong có thể nhìn thấy ngay tại ấp ấu trùng, đây vẫn chỉ là trên mặt đất có thể nhìn thấy, dưới mặt đất cũng không biết có bao nhiêu quái vật ngay tại ấp. Nhìn tại rút ra dẹt dạ kiến tộc nữ hoàng bảy trùng gen về sau, tử triệu chi tinh đã không còn ấp nguyên bản đê dài nhiều sóng thể, thần dùng trùng tộc gen bồi dưỡng ra tới mới ma vật, Sở Tí phần còn chứng kiến một chút tựa như bọ cạp, con giết, nện quái vật. Một phần trong đó đã đạt đến cao giai ma vật thực lực. Gia hỏa này đã có được trùng tộc quân chủ cấp bậc cấp năng lực. Sơ Tí phần cao mày. Chiến tuyến còn tại hướng phía trước thúc đẩy. Đây đã là Hắc Hải bờ Vu sư liên minh lần thứ 3 tiến công, hai lần trước đều bị địch nhân trô đánh lui, nhưng là ma vật số lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Hắc Vu sư nhóm thúc đẩy tốc độ so ngũ hoàn tháp cao còn muốn càng nhanh một chút, ở kệ lệ tổng gỗ lẻm đã tới đường ven biển, bất quá lúc này một chút hình thể to lớn ba đầu rắn biển cũng leo lên. Bọn chúng não bộ có rất nhiều tựa như béo thịt quỷ dị ký sinh vật, những này ký sinh vật toàn bộ đều là một chút nhiều sóng nhuyễn trùng, bọn chúng có thể điều khiển vật sống tâm trí, thậm chí có thể phục sinh chi phối tử thi. Những cái kia bị phục sinh hải dương quái vật giống như là zombie đồng dạng hình thái, nhất định phải đối đại não tiến hành công kích mới có thể khảo thí giết chết bọn chúng. Nhưng cũng may ký sinh vật ấp số lượng cũng không nhiều, khả năng này cùng Sở Tí phần giết chết nhuyễn trùng hành giả có quan hệ. Hư đại sư. Hư đại sư. Người phía trước tránh ra một cái thông đạo, ngay sau đó toàn thân vết máu hư đại sư xuất hiện ở trước mắt, ở phía sau hắn có mấy vị cao giai liệp ma nhân, thoạt nhìn là mới vừa từ trên chiến trường xuống tới. Hư đại sư nhìn thấy Sở Tí phần sau khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp lấy xoay người sang chỗ khác nghỉ ngơi. Chúng ta muốn chờ người đã đến rồi. Victor áo bào đỏ vu sư biểu lộ đột nhiên phân chấn nói. Bên bờ biển, một người mặc màu xanh thẳm trường bào nữ vu tại một tiểu đội người hộ vệ dưới tới gần. Ngũ hoàng tháp cao bên này lập tức phái người tới tiếp ứng, sau đó Sở Tí phần đã từng gặp mặt hệ lần nữ vu xuất hiện tại cách đó không xa. Biển nữ vu. Ngũ hoàng trong tháp cao cũng rất thưa thớt một nhỏ loại vu sư. Thành công. Hệ lần nữ vu nhìn thoáng qua Victor áo bào đỏ vu sư nói, hải tinh linh cùng hải yêu đã đáp ứng xuất thủ cùng một chỗ đối phó thượng cổ tà vật. Còn có viện quân. Sơ tí phần biểu lộ kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại nhìn thấy hệ lần nữ vu chủ động đứng ở rét lạnh nữ vu sau lưng. Như vậy bắt đầu phát động tổng tiến công đi. Victor áo bào đỏ vu sư quyết định thật nhanh nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lệ ô nạ nữ vu, chậm rãi nói, tiếp xuống ngươi phụ trách chiến trường chính. Chúng ta phụ trách gáp trận, nếu như ấp chi tổ đứng trước nguy hiểm, tử vong chi nhãn rất có thể sẽ xuất hiện. Không có vấn đề. Yêu tinh nữ vu gật đầu nói. Hậu phương ma pháp trong phòng nhỏ, nhất điệp điệp sớm sao chép tốt quyển trục bị rời ra, đại lượng lâm thời tăng lên thuộc tính dược tề một cái dương ra bên ngoài vận, nguyên tố chỉ vu sư cơ hồ là nhân thủ một bình man ngưu dược tề, cái khác các loại tiếp tế dược tề cũng là đánh ra bên ngoài phát, nhìn ngũ hoàn tháp cao là làm thật, lần này chỉ là tiêu hao phẩm cũng đã là một cái thiên văn sổ tự. Nếu như không phải ngũ hoàn tháp cao có hơn ngàn năm nội tình, chỉ sợ căn bản không có khả năng lấy ra nhiều đồ như vậy. Hắc vu sư bên kia phản ứng cũng rất nhanh. Nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề vang lên, một chút hình thể cao tới 8 mét trở lên cự nhân xuất hiện ở trước mắt, những này là tử linh pháp thuật sáng tạo khâu lại quái, sử dụng cự nhân thi thể chế tác được, cái chủng tộc này tại vật chất vị diện đã rất thưa thớt. Một trận điên cuồng gào thét mà qua. Từ đằng xa âm hồn tháp trụ sở bên trên, 5-6 đầu phục sinh vong linh long dương cánh mà lên, cầm đầu hẳn là một đầu thuần huyết thống cự long, mà cái khác đại bộ phận đều là á loại phi long. Khởi động chiến tranh cự tượng. Đài chiêm tinh bên kia vu sư công việc lưu đủ lên, nương theo lấy địa mạch ma vong năng lượng bị rút lấy, ba tôn chừng 20 thước cao chiến tranh cự tượng từ cánh bước vào chiến trường, bọn chúng hẳn là phòng theo ngân đỉnh thành cự tượng, bộ dáng là dựa theo người khổng lồ titan tạo hình tượng, ngoại tầng là kiên cố vô cùng áo giáp. Thiên công. Nương theo lấy giống giận trầm thấp âm thanh, trong chốc lát đường ven biển bên trên điện xà tuân ra, ngũ hoàng tháp cao hàng trước các vu sư sẽ mở một trường trường tản ra mãnh liệt pháp lực ba động quyền trụ. Tiếp lấy chính là từng đạo liên hoàn thiểm điện bắt đầu tứ ngược. Áo giáp khôi lỗi bắt đầu hướng phía đường ven biển thúc đẩy, chiến tranh cự tượng tách ra tọa chấn hai đầu chiến tuyến. Chúng ta cũng chuẩn bị tham chiến đi. Sơ tí phần giờ phút này hơi nóng máu sôi trào, hướng phía bên cạnh mỏ vừa hỉa nạ vu sư nói. Trước mắt chiến đấu để hắn nhớ tới đã từng dị trùng chiến trường, mặc dù không có sở hướng vô địch ma tượng quân đoàn, thế nhưng là hát hải bờ vu sư liên quân cũng lộ ra tới lá bài tẩy của mình. Từng đạo pháp thuật linh quang hiện hiện. Đọc sách. Mấy trăm cái vườn cây vu sư bắt đầu thi triển ra chỉ loại pháp thuật, chính diện nguyên tố chỉ cao giai vu sư đã có người bắt đầu biến thân, bọn hắn chuyển hóa trở thành nửa nguyên tố hình thái, mang theo chiến y cao vút sông về ma vật phòng tuyến. Bén nhọn tiếng gào thét truyền đến. Tại hắc vu sư chiến tuyến phía trước, đột nhiên truyền đến chói thai nữ yêu chú lên, tiếp lấy chính là mảng lớn ma vật ngã xuống, giữa không trung hiện hiện như có như không hư ảnh, tiếp lấy hóa thành một cái mông lung u linh nữ vu, nàng bộ dáng lộ ra một tia yêu dã. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng là có yêu diễm môi đỏ, nàng giơ ngón tay lên cười khẽ một tiếng nói, Victor, làm sao còn không đợi ta đến các ngươi liền bắt đầu động thủ. Têu rên hẻm núi nữ yêu nhóm cũng đến. Các nàng là tử linh học phái mặt khác một chi, tấn cấp hình thái tiếp cận với cao giai nữ yêu, có rất nhiều thần bí nguyền rủa năng lực. Những này nữ yêu là hắc vu sư bên trong không thích nhất cùng ngoại giới liên hệ một đám người. Chương 179, Phản công chiến năm. Lần này tới thật nhiều truyền kỳ vu sư. Sơ tí phần nhìn thoáng qua cách đó không xa truyền kỳ nữ yêu, đối phương hình thái phi thường quỷ dị, nói là nữ yêu nhưng lại có nhân loại khí tức, nói là nhân loại nhưng lại có được nữ yêu hình thái, đồng thời thân thể của nàng năng lượng hóa trình độ rất cao, cùng sơ tí phần phục sinh tỷ nạt tiểu thư là hoàn toàn không giống loại hình. Đây là sơ tí phần chưa từng thấy qua nữ yêu hình thái, nếu như không phải trên chiến trường hắn rất muốn nghiên cứu một chút thân thể của đối phương cấu tạo. Về phần đằng sau xuất hiện cái khác nữ yêu liền muốn phổ thông nhiều. Trên cơ bản cùng tỷ nạt tiểu thư không sai biệt lắm, nhưng là các nàng khi còn sống rất nhiều đều là nữ vu, tại từ bỏ nhân loại thân phận chuyển hóa làm vong linh sau cố hóa thành nữ yêu bộ dáng. Khả năng nữ đẹp thiên tính, những này nữ yêu đại bộ phận bề ngoài không có biến thành khô lâu, cương thi bộ dáng, các nàng duy trì lấy khi còn sống dung mạo, tản ra năng lượng tử vong, nhìn sắc mặt tái nhợt vô cùng, giống như là hấp huyết quỷ đồng dạng. Loại này hình thái nữ vu nhóm đã bỏ đi rất nhiều pháp thuật, các nàng toàn bộ đều là sở trường tử linh học phái. Đối cái này pháp thuật có được cường đại năng lực, nhưng là rất nhiều pháp thuật đã không cách nào sử dụng. Sơ tí phần cũng gia nhập chiến đấu. Bất quá hắn cũng không có xông lên phía trước nhất, mà là phụ trách điểm hộ song bảo thai tỷ muội cùng gia cốt. Bất kể nói thế nào bọn hắn đều là vườn cây người, lúc này khẳng định là cần hơi bảo hộ một chút. Liên hoàn thiểm điện. Sơ tí phần tại hậu phương phòng tuyến không ngừng mà thi triển liên hoàn thiểm điện. Đây là một cái lục hoàn phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật. Về phần tại sao ngũ hoàn tháp cao chọn dùng thiểm điện pháp thuật mở màn thanh quái, đây nhất định cùng sở tí phần đề nghị thoát không ra quan hệ. Bằng không dựa theo Victor áo bào đỏ vu sư tính tình, khẳng định lên tay là liên tiếp đại hỏa cầu ném đi qua. Quái vật định thân thuật. Tại ném ra một phát thiểm điện buộc về sau, Sơ Tí Phần quay người chính là một cái quái vật định thân thuật, trực tiếp đem vọt tới song bảo thai tỷ muội bên người săn giết ma định thân ở nguyên địa. Dạng này trên chiến trường nếu như không có một vị cao dài vù sư bảo hộ, coi bọn nàng thực lực vẫn là rất nguy hiểm. Từng cây bụi gai dây leo đem săn giết ma quấn quanh, ạ vị là cùng ẹ mỉ lì hướng phía Sở Tí Phần cảm kích gật gật đầu, tiếp lấy đồng thời chuẩn bị pháp thuật đánh giết trước mắt ma vật. Tại cỡ lớn trên chiến trường phải chú ý chung quanh, tận khả năng nhích lại gần mình minh hiếu. Sở Tí Phần thanh âm vang lên tại trong đầu của các nàng. Năng lượng phòng hộ bình chướng tuyệt đối không thể đoạn, chỉ có còn sống mới có tương lai. Chú ý sử dụng giải trừ ma pháp. Những này cao giai ma vật trên thân đều có nhất định linh năng phòng hộ. Khi tất yếu có thể dùng pháp thuật cắt giảm bọn chúng kháng tính. Lấp lóe thuật là một cái bảo mệnh trọng yếu pháp thuật. Các ngươi nhất định phải học được tại gặp được tình huống nguy hiểm hạ kịp thời lấp lóe thoát ly chiến trường. Giết chết địch nhân công việc giao cho thực chiến phái vũ sư, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là khống chàng mà không phải chuyển vận.